Lợi hại một chút cái kia một cường giả đạm thanh nói, hỗn độn tôn chủ, Bạch Vận đám người ngươi biết. Nếu như ngươi như thế không thức thời, Bạch Vận đám người đến lúc đó lập tức tử vong. Ngươi nói nếu như Nhiếp Thần biết Bạch Vận các nàng tử vong bởi vì ngươi không lấy ra bảo vật, hắn có thể hay không đối con gái ngươi Sở Lỷ công chúa có ý kiến? Hỗn độn tôn chủ biến sắc mặt. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, cái này một cái gia hỏa hay là Cửu Hoàng Tông tông chủ? Bất quá, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, có thể là còn lại thế lực cường giả cố ý nói như vậy. Bạch Vận các loại, lẽ nào tại trên tay các ngươi? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Lợi hại chút cái kia một cường giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bảo vật xuất hiện tại trong tay hắn, Nhiếp Thần đồng tử co rụt lại, cái này một kiện bảo vật là Bạch Vận bảo vật, là hắn đưa cho Bạch Vận. Vương Bát Đản, thật đúng là Cửu Hoang Tông tông chủ. Nhiếp Thần trong lòng sát cơ tăng vọt, Cổ Phượng tộc tướng Bạch Vận các nàng nắm cho Cửu Hoang Tông, Cửu Hoang Tông tông chủ rõ ràng dùng Bạch Vận bảo vật uy hiếp Hỗn Độn tôn chủ. Như thế thứ nhất, Bạch Vận các nàng tại Cửu Hoang Tông, đãi ngộ khẳng định không thật là tốt. Nói không chắc lần này đều bị mang đi qua, vì thu được bảo vật. Chủ nhân, ngươi phải tỉnh táo một điểm, thực lực của chúng ta mặc dù có tăng lên, nhưng vẫn là không bằng Cửu Hoàng Tông tông chủ, huống hồ bọn hắn có hai người. Tử thần truyền âm nói. Hơn nữa, Cửu Hoàng Tông tông chủ cường giả như vậy, tất nhiên có đòn sát thủ. Nhiếp Thần trong đầu trầm giọng nói, yên tâm, ta biết đúng mực. Lỗ Mãng Địa đi ra ngoài, Nhiếp Thần không có ngu xuẩn như vậy, Bạch Vận các nàng tất nhiên không có tiến vào trong này. Cho dù Bạch Vận các nàng được dẫn tới bên này, tạm thời Bạch Vận các nàng cũng còn là an toàn. Nhận thức cái này chứ? Nếu như ngươi không nghe lời, Bạch Vận các nàng nhưng tiểu chết rồi, hơn nữa sẽ chết đến mức rất thảm, đến lúc đó nhưng là sẽ ảnh hưởng đến Sở Lỷ công chúa. Chỉ cần ngươi lấy ra bảo vật, hơn nữa thời gian sau này ngoan ngoãn vì chúng ta làm việc, Bạch Vận các nàng không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc. Nói chuyện là thực lực hơi yếu cái kia một cường giả, có thể coi là hơi chút một điểm. Cái này một cường giả thực lực cũng so với phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại rất nhiều. Được. Hỗn độn tôn chủ hít sâu một hơi đồng ý, hắn biết mình chỉ sợ tất chết rồi, cho dù ngoan ngoãn làm việc, cuối cùng rất có thể cũng sẽ bị giết. Không có cần thiết làm phiền Hà Bạch Vận các nàng, liên lụy đến Sở Lỷ công chúa. Hai vị, các ngươi cũng không nên đối thoại vận các nàng sang bậy, bằng không các nàng phu quân Nhiếp Thần hội tìm các ngươi sẽ có phiền toái. Hỗn độn tôn chủ nói. Thực lực yếu một ít cái kia một cường giả khinh thường nói, Nhiếp Thần. Cựu tinh trung kỳ tu vi ở bên ngoài cũng tạm được, tiến vào vô tận hồng hoang, hắn là vật gì? Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn vì chúng ta làm việc, chúng ta cũng sẽ không giết Bạch Vận các nàng. Nhiếp Thần nếu như thực lực tăng lên, các nàng còn có tác dụng. Chương 1802, Quỷ Đế Thiên Thành. Cựu Hoang Tông. Nhiếp Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn đoán chừng 89/10, Bạch Vận các nàng được dẫn tới Âm Dương Đại Hoang vực bên này. Chính là vì lợi dụng các nàng thu được chỗ tốt. Chủ nhân, tạm thời Hỗn Độn tôn chủ không có vấn đề, không cần phải gấp. Tử thần nói. Ừm. Nhiếp Thần nhanh chóng rời khỏi, bên này nếu Cửu Hoang Tông tông chủ bọn hắn tại, Nhiếp Thần xuất hiện ở đây một bên không thích hợp, nói không chắc Cửu Hoang Tông tông chủ bọn hắn công kích hắn. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nhiếp Thần tiến vào càng nhiều hiểm địa, thế nhưng, 10 năm trôi qua đều không có mới bắt đầu như thế thu hoạch. Nhiếp Thần cũng muốn trảo mấy cái Cửu Hoang Tông cường giả. Nhưng tương tự không có làm được, tiến vào trong này cường giả phần lớn đều cải biến răng dấp, trong tình huống bình thường rất khó biết thân phận của bọn họ. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến âm thanh, toàn bộ Âm Dương Thiên Chỉ bí địa đều đã có cảm ứng, Nhiếp Thần khoảng cách không phải quá xa, cảm giác tương đương rõ ràng, mặt đất đều đang rung động. Chuyện gì xảy ra, có cường giả chiến đấu? Nhiếp Thần lập tức đi đến chấn động truyền tới phương hướng. Lấy Nhiếp Thần tốc độ, 5 phút đồng hồ hắn liền tới gần rồi, bên này hắn đã từng tới rất phổ thông một vùng. Thế nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần mắt trợn tròn. Chỗ này, một tòa lớn vô cùng thành trì xuất hiện, toàn bộ thành trì bao phủ tại giờ mịt trong, như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Rõ ràng ẩn giấu đi lớn như vậy một thành trì, năm tháng dài đằng đẵng đều không có người phát hiện. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết Quỷ Đế Thiên Thành? Nghe đồn cực kỳ lâu trước đây, Quỷ Đế Đế Thích Thiên xung kích thập tinh, mặc dù không có thành công, thế nhưng đạt đến nửa bước thập tinh cảnh giới. Quỷ Đế Đế Thích Thiên sau đó đã thành lập nên Quỷ Đế Thiên Thành, hỗn độn trong luân hồi, Quỷ Đế Thiên Thành có thể không diệt, Quỷ Đế Thiên Thành đã trở thành quỷ tộc thánh địa. Cái này nghe đồn bổn tọa cũng đã từng nghe nói, Đế Thích Thiên cùng Vĩnh Hằng quốc chủ một trận chiến, hắn chết, Quỷ Đế Thiên Thành cũng biến mất không thấy. Nghe đồn Đế Thích Thiên lập xuống nguyên rủa, Quỷ Đế Thiên Thành tái hiện thời điểm, tướng hủy diệt Vĩnh Hằng quốc độ. Không ít cường giả chạy tới bên này, nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng với vẻ hưng phấn. Một cái cự đại, hơn nữa thô bạo vô cùng thành trì, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Quỷ Đế Thiên Thành, nghe đồn đế thích thiên năm đó nhưng là có thập tinh cấp bảo vật, bây giờ hay là tại quỷ đế thiên thành bên trong. Phải hay không quỷ đế thiên thành, tìm một chút liền biết rồi. Cự ma tộc một cường giả trong nháy mắt đánh về phía cửa thành to lớn nơi, hắn vừa tới thành môn trước mặt, một con lớn vô cùng quỷ thủ đông xuất hiện tại giữa bầu trời. Vâng! Quỷ thủ nặng nề đập xuống, cự ma tộc cái kia một cường giả cực tốc lùi về sau, nhưng là quỷ thủ tốc độ càng nhanh, hắn vẫn không có lùi ra bao nhiêu, quỷ thủ liền rơi xuống trên người hắn. Mặt đất chấn động, quỷ thủ biến mất. Cự ma tộc cái kia một cường giả đã trên mặt đất biến thành một bãi thịt nát. Một vệt bóng đen từ thịt nát bên trong bay ra trong nháy mắt được hút tới quỷ đế thiên thành trong, bóng đen kia là cái kia linh hồn của cường giả, nhưng là thần sắc thẫn thờ. Hí! Mắt thấy tình cảnh này, từng cái cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ma thủ. Là thiên ma thủ không sai, nơi này chính là quỷ đế thiên thành. Trong truyền thuyết, quỷ đế thiên thành nắm giữ một cái cực đáng sợ trận pháp, có thể kéo dài không ngừng phát ra thập tinh cấp công kích, chính là cái này không sai rồi. Quỷ đế thiên thành rõ ràng thật sự xuất hiện, lẽ nào trời muốn biến? Không thể, vĩnh hằng quốc độ, xưa nay sẽ không có đổi qua chủ nhân. Chúng cường giả càng thêm điên cuồng nghị luận. Nhiếp thần khẽ như mày, trong này khẳng định có cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, thế nhưng mạnh như vậy công kích, hắn cũng không tin tưởng nhất định có thể chống đối. Chư vị, quỷ đế thiên thành xuất hiện, mọi người vẫn là rời đi âm dương thiên chỉ bí cảnh tốt hơn. Lúc này, khá hơn chút cái cường giả bay tới, cầm đầu là Viêm Nam Vương phủ Diệu Kim Thiên Tướng, trên người hắn tản ra vô tận thần quang, uy thế kinh thiên. Diệu Kim Thiên Tướng, Viêm Nam Vương phủ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cứ như vậy đuổi chúng ta rời đi, không khỏi cũng quá xem nhẹ chúng ta chứ. Có cường giả âm lãnh chính hiệu, người cường giả này cải biến răng dấp, thế nhưng, khí tức rất cường đại, không thể so Diệu Kim Thiên Tướng được. Đúng đấy, Viêm Nam Vương phủ, cũng không cần thật là bá đạo. Quỷ đế thiên thành xuất hiện, chúng ta ở nơi này, vậy chính là có duyên. Còn lại một ít đại lão cũng mở miệng nói, dưới tình huống như thế được đánh đuổi, bọn hắn ai tình nguyện. Dù sao bây giờ cũng không phải dùng vốn là dáng dấp, bọn hắn cũng không sợ đắc tội Viêm Nam Vương phủ. Diệu Kim Thiên Tướng trầm giọng nói, chư vị, quỷ đế thiên thành xuất hiện, không dùng được quá lâu thời gian vĩnh hằng quốc độ liền sẽ tới càng nhiều hơn cường giả, các ngươi tại bên này không chỗ tốt. Có cường giả tự tiếu phi tiếu nói, Diệu Kim Thiên Tướng, chỉ cần phong tỏa tin tức, trong thời gian ngắn ngoại giới sẽ không biết cái này tình huống bên trong. Ngươi là Viêm Nam Vương phủ cường giả, ngươi xác định lập tức đem bên này tin tức truyền đi, Viêm Nam Vương sẽ thích. Đến lúc đó nói không chắc Diệu Kim Thiên đem ngươi địa vị khó giữ được. Diệu Kim Thiên Tướng hơi thay đổi sắc mặt, hắn là vĩnh hằng quốc độ người, nhưng hắn sở thuộc thế lực là Viêm Nam Vương phủ. Khắc, Diệu Kim Thiên Tướng, chúng ta còn không biết trong này tình huống thế nào, nói không chắc chẳng có cái gì cả. Dưới tình huống như thế lô mãng đăng báo cũng chưa hẳn là chuyện tốt, ta xem chúng ta trước tiên dò xét cái này tình huống bên trong. Một ông già mở miệng nói, không có ai biết thân phận của lão giả này, nhưng thực lực đồng dạng hàng đầu. Diệu Kim Thiên sẽ có một cái hạ bậc thang, hắn khẽ gật đầu, các hạ nói ngược lại cũng có đạo lý, vậy thì hơi chút dò xét tra một chút lại nhìn. Khoảng cách Nhiếp Thần không xa, Thú Vương đảo dùng vốn là răng dấp, hắn trầm giọng nói, nghe đồn quỷ đế thiên thành xuất hiện thời điểm, bốn phía lợi hại bảo vật, quỷ tôn cấp bậc cường giả đều sẽ được hút tới quỷ đế thiên thành trong, không biết có phải hay không là như vậy. Cái này đơn giản, kiểm tra một chút một vài chỗ quỷ vật cường giả liền biết rồi. Đến nơi này một bên không ít cường giả đưa tin ra ngoài, bọn hắn đều có đồng bạn còn chưa từng có đến, cũng không lâu lắm thời gian, bọn hắn dồn dập đã nhận được đồng bạn xác nhận, những nơi còn lại quỷ tôn cấp cường giả thật biến mất không thấy. Quỷ tôn cấp cường giả biến mất không thấy, 89 phần 10, bảo vật cũng bị hút tới quỷ đế thiên thành bên trong. Quỷ đế thiên thành bên trong, vào lúc này khẳng định có thật nhiều bảo vật. Nhưng là làm sao tiến vào? Từng cái cường giả nhìn qua quỷ đế thiên thành lại như nhìn qua một khối thật to thịt mỡ, nhưng là, cự ma tộc cái kia một cường giả tử vong phía trước, mọi người đều không dám đơn giản mạo hiểm tiến vào. Xíu. U. Xíu. U. Càng nhiều hơn cường giả chạy tới, Nhiếp Thần ở trong đó phát hiện Cửu Hoàng Tông tông chủ, hắn vẫn là dùng trước đó biến hóa dáng dấp. Kéo dài thời gian làm sao tra xét tình huống. Diệu Kim thần tướng trầm giọng nói. Diệu Kim vệ nghe lệnh, kết trận, tiến vào quỷ đế thiên thành. Diệu Kim thần tướng cùng dưới tay hắn chừng trăm cái cựu tinh cấp bậc cường giả lập tức kết thành thập phần cường đại phòng ngự chiến trận. Một cái kim giáp cự nhân xuất hiện, một cái kim giáp cự nhân phòng ngự khủng bố. Vâng! Kim giáp cự nhân từng bước một đi hướng cửa thành, nó có hơn trăm thước cao, nhưng là cùng vượt qua ngàn thước cao to lớn cửa thành so với vẫn là rất nhỏ nhắn xinh xắn. Ầm ầm. To lớn quỷ thủ lại một lần nữa xuất hiện, sau đó nặng nề vô vào kim giáp cự nhân trên người, kim giáp cự nhân chân lâm vào mặt đất mấy mét, thế nhưng, nó mạnh mẽ địa gánh vác này quỷ thủ công kích. Liên ở nhiếp thần bọn hắn cho rằng quỷ thủ hội lại một lần nữa công kích thời điểm, quỷ thủ biến mất không thấy, hơn nữa, thành cửa mở ra. Kim giáp cự nhân lập tức vào thành, cửa thành lập tức đóng. Bổn tọa đã minh bạch, quỷ thủ công kích chỉ là thử thách, thông qua được là có thể tiến vào bên trong. Có cường giả lớn tiếng nói. Nhất thời từng cái cường giả nóng lòng muốn thử. Chương 1803, không người hợp tác. Vâng. Quỷ thủ lại là hai lần công kích, Viêm Nam Vương phủ mặt khác hai người thiên tướng cũng mang thủ hạ cường giả tiến vào quỷ đế thiên thành. Cự ma tộc cường giả ở nơi đây. Trước đó nhiếp thần từng thấy cái kia một cái hồng y tiểu hài hiện lộ chân thân, còn lại cự ma tộc cường giả lập tức biến thành bộ dáng ban đầu hội tụ đi qua. Tổ trận. Hồng y tiểu hài phát lệnh, ngắn ngủi thời gian, cự ma tộc cường giả tạo thành một đầu bốn tay tròn, cao mấy chục mét, từng bước một đến gần rồi cửa thành. Vâng. Quỷ thủ một cái tắt lập tức đi ra rồi. Cự ma tộc cường giả hình thành bốn tay trồn thân thể chấn động dữ dội, nó thiếu một chút đã bị đập tan, tổ trận 10 cái cường giả đều bị một ít thương, bất quá, cái này bốn tay trồn dù sao là thông qua thử thách, thành cửa mở ra nó lập tức tiến vào trong thành. Thật mạnh công kích. Xem ra tốt nhất hợp tác với người khác. Chúng cường giả được sợ hết hồn, nếu như công kích lại mạnh hơn một chút, cự ma tộc những cường giả này chỉ sợ mỗi một người đều cũng bị trọng thương thậm chí tử vong. Ai cùng chúng ta Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi hợp tác đồng loạt tiến vào bên trong. Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi thánh chủ hiện ra chân thân, Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi còn lại cường giả lập tức tụ tập tới. Chúng ta Thú Vương Đảo hợp tác với các ngươi. Thú Vương Đảo đảo chủ cười to nói, Thú Vương Đảo cùng Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi trước đây cũng từng quen biết, quan hệ tuy rằng không phải đặc biệt thân mật, nhưng là cũng còn tốt. Sư Vương, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, ha ha. Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi thánh chủ cười to. Nhất định. Tất cả mọi người là cường giả đứng đầu, mặc dù không có cùng nhau tập trung huấn luyện qua, thế nhưng một ít đại chúng hóa chiến trận đều hiểu, rất nhanh Thú Vương Đảo cùng Lôi Đỉnh Chí Thánh Núi cường giả liền tạo thành một cái mạnh mẽ phòng ngự chiến trận, một đầu hơn trăm thước cao gấu bự xuất hiện, vô thương tiến vào trong thành. Ai cùng chúng ta Cửu Hoang Tông hợp tác? Cửu Hoang Tông tông chủ hiện ra chân thân, nhiếp thần đồng tử hơi co lại, quả nhiên cái kia bắt được Hỗn Độn Chí Tôn cường giả là Cửu Hoang Tông tông chủ. Cửu Hoang đạo hữu, không chê, chúng ta hợp tác. Nhiếp thần hơi mở miệng cười nói. Nói xong, nhiếp thần biến thành lúc trước dáng dấp, huyết giết bọn họ cũng đã đến bên này, bọn hắn lập tức tụ tập đi qua. Các ngươi có như vậy tư cách sao? Một. Khắc cái thế lực cường giả cười lạnh nói, không biết từ nơi nào nhô ra thế lực, ai biết thực lực có đủ hay không. Cửu Hoang Tông chủ, vẫn là lựa chọn chúng ta hổ tộc liên thủ đi. Chúng ta hổ tộc tại toàn bộ vô tận hồng hoang, tốt xấu cũng là vang dội thế lực. Được. Cửu Hoang Tông tông chủ khẽ gật đầu. Hắn mặc dù biết huyết sát sức phòng ngự không sai, ám một bọn hắn cũng là cựu tinh viên đầy tu vi, thế nhưng thực lực làm sao không rõ ràng. Hổ tộc những cường giả kia, đồng dạng từng cái cựu tinh viên đầy tu vi, hơn nữa sức chiến đấu đều so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại không ít. Ha ha, chúng ta đi. Rất nhanh Cửu Hoang Tông cùng hổ tộc cường giả tiến vào quỷ đế thiên thành bên trong. Ai cùng chúng ta liên hợp tiến vào? Nhiếp thần mở miệng nói. Chừng 10 giây đi qua, không có bất kỳ một thế lực nào mở miệng nói chuyện. Tình cảnh nhất thời có phần lúng túng. Đạo hữu, hổ tộc cường giả đưa tin cho chúng ta, không có thể hợp tác với các ngươi, xin lỗi à. Có cường giả nói chuyện, bất quá nhiếp thần không cách nào biết được là người nào cường giả đang nói. Nhiếp thần âm thầm cau mày, hắn tựa hồ cũng không có đắc tội hổ tộc cường giả rõ ràng liền căm thù hắn, không hiểu ra sao. Ai có thể nói cho ta, hổ tộc vì sao như thế bá đạo? Nhiếp thần trầm giọng nói, vẫn là cái kia một thanh âm. Cái kia không biết cường giả giải thích nghi hoặc nói, đạo hữu, hổ tộc tộc trưởng thân đệ đệ, đã từng chính là được không biết cường giả giết chết, cho nên, hổ tộc đối với không biết lai lịch thế lực so sánh căm thù. Đương nhiên, nay cùng hổ tộc thực lực cũng không thể tách rời, không có thực lực cũng không dám bá đạo như vậy. Nhiếp thần chắp tay, tuy rằng không biết các hạ là ai, thế nhưng, đa tạ các hạ. Đạo hữu khách khí, bổn tọa cũng chỉ là có chút không ưa hổ tộc bá đạo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Còn lại thế lực hoặc là hai người liên thủ, hoặc là ba cái bốn cái liên thủ dồn dập tiến vào quỷ đế thiên thành trong, nhiếp thần bọn hắn so sánh lung túng, vẫn luôn không có thế lực cùng bọn họ liên hợp. Không biết nhiếp thần lai lịch của bọn họ, thế nhưng hổ tộc mạnh mẽ mọi người đều biết, những thế lực kia cũng không muốn bởi vậy đắc tội hổ tộc. Rồi lại nói, hổ tộc bây giờ cùng Cửu Hoang Tông trong hợp tác, Cửu Hoang Tông đây chính là vô tận trong hồng hoang xếp hạng thứ ba thế lực, thực lực khủng bố. Hơn nửa canh giờ trôi qua. Còn lại thế lực đã toàn bộ tiến vào quỷ đế thiên thành. Bên ngoài không có bảo vật, không thể tiến vào quỷ đế thiên thành, không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Tiến vào trong này tuy rằng thực lực tăng lên một điểm, nhưng là liền mới bắt đầu hấp thu phệ quỷ tiêu sức mạnh tăng lên một ít, bây giờ đối đầu Cửu Hoàng Tông cường giả, căn bản cũng không có phần thắng, Cửu Hoàng Tông như kim vẫn cùng hộ tộc cường giả đồng thời. Nhất định phải tiến vào tăng cao thực lực, bằng không vận vận các nàng đến lúc đó nguy hiểm, nhạc phụ đại nhân cũng nguy hiểm. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, mọi người chuẩn bị, chúng ta liên thủ tiến vào bên trong. Cự ma tộc cường giả tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là tiến vào bên trong, Nhiếp Thần đối với thành công tiến vào cũng không nghi ngờ, chính là không biết có thể hay không bị thương. Là, đại nhân. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn 10 tên cường giả tạo thành một đầu cự đại huyền quy, cái này huyền quy chiến trận, Nhiếp Thần bọn hắn từng có huấn luyện, hơn nữa huấn luyện không ít thời gian. Những cái này cường giả trước đó tại tiêu giao giới bên trong nhưng là thật dài thời gian. Vâng. Cự đại huyền quy tới gần cửa thành, quỷ thủ xuất hiện, nặng nghề vỗ vào mai rùa mặt trên, trong nháy mắt Nhiếp Thần bọn hắn đều thừa nhận lấy áp lực mạnh mẽ, bất quá, Nhiếp Thần bọn hắn đều có vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch luyện chế thành chiến giáp, Nhiếp Thần chiến giáp càng là dùng 3000 vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, huyền quy chiến trận mạnh mẽ địa kháng chủ quỷ thủ công kích, Nhiếp Thần bọn hắn cũng không hề bị thương. Cửa thành mở, cự đại huyền quy lập tức vào thành. Một giây sau, Nhiếp Thần bọn hắn cảm thấy không gian rung động, lập tức chiến trận tan vỡ. Nhiếp Thần bọn hắn mỗi một người đều được chuyển tống đến Quỷ Đế Thiên Thành khu vực khác nhau. Ô a ho ho ho ho ba. Ô ô. Nhiếp Thần xuất hiện tại một cái cự đại trong quỷ điện có mấy cái quỷ vật cường giả, chúng nó lập tức hưng phấn vô cùng đánh về phía Nhiếp Thần. Đồng thời, Nhiếp Thần nghe được chu vi còn lại quỷ vật cũng hưng phấn chạy tới bên này. Mẹ kiếp, đây là để tiến vào cường giả cho quỷ vật thêm món ăn a. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng. Liên hợp mới có thể đi vào. Cho người đồng thời ở bên trong cũng có thể liên hợp hành động ảo giác, kết quả tiến vào trong này ngay lập tức sẽ được phân tán, đại lượng quỷ vật vây giết dưới, tiến vào cường giả rất nhiều đoán chừng cũng sẽ chết. Giết. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thu liễm khí tức trong nháy mắt bạo phát. Nhiếp Thần nhưng là hấp thu ba đóa bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh, phệ quỷ hoa đối với quỷ vật có trời xanh tác dụng khắc chế, Nhiếp Thần khí tức buộc phát ra, nhào tới trước mặt hắn vài con quỷ vật nhất thời thân thể cứng đờ. Chúng nó trong nội tâm trong nháy mắt cực độ sợ hãi, công kích phòng ngự lập tức quên hết rồi. Phúc! Nhiếp Thần phi đao trong nháy mắt liền xuyên qua cái này mấy con quỷ vật thân thể, cái này mấy con quỷ vật không ít sức mạnh được Nhiếp Thần phi đao hấp thu. Phi đao vốn là chỉ có thể hấp thu tinh thuần nhất một tia sức mạnh, hấp thu phệ quỷ tiêu sức mạnh sau đó Nhiếp Thần phi đao cũng có biến hóa, đối phó quỷ vật càng thêm sắc bén. Ô ô ô! Còn lại vọt tới quỷ vật vẫn không có tiến vào đại điện liền cảm ứng được phệ quỷ tiêu khí tức. Chúng nó nhất thời rít gào lên dồn dập thoát đi. Những quỷ vật này cũng không có gì linh trí, tuy rằng số lượng đông đảo, thế nhưng sợ sệt phệ quỷ hoa, đây là bọn chúng bản năng. Được nhanh chóng tìm tới huyết giết bọn họ. Nhiếp Thần ẩn thân nhanh chóng đi tới, hắn thu liễm phần lớn khí tức, nhưng vẫn là phóng ra một chút phệ quỷ tiêu khí tức, bảo đảm phụ cận quỷ vật không tới gần gây phiền phức. Huyết sát, ám một, ám nhị. Nhiếp Thần không ngừng đi tới, không ngừng đưa tin cho huyết giết bọn họ. Huyết giết bọn họ tuy rằng cũng hấp thu một ít phệ quỷ tiêu sức mạnh, nhưng cũng không có hấp thu Nhiếp Thần nhiều như vậy, Nhiếp Thần có chút bận tâm bọn hắn gánh không được. Ám tối sầm lại hai bọn họ đều là Nhiếp Thần thật vất vả bồi dưỡng lên, bọn hắn đối phó phổ thông viên mãn cường giả đều có lấy một địch 10 thực lực, Nhiếp Thần nhưng không hy vọng bọn hắn tổn hại ở trong này. Không có quỷ vật ngăn trở tha cho, Nhiếp Thần đi tới rất nhanh, phút thứ 3, Nhiếp Thần liền liên hệ với ám 5, hắn vào lúc này bị không ít quỷ vật vây quanh. Hấp thu phệ quỷ tiêu sức mạnh để ám 5 chung quanh quỷ vật không dám manh động, thế nhưng ám 5 tản mát ra khí tức cũng không đủ đưa chúng nó toàn bộ dọa đi. Cút! Nhiếp Thần tới gần, hắn tản ra càng mạnh khí tức, bên này quỷ vật nhất thời dồn dập chạy trốn, ám 5 được Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Đại nhân, ta tại bên này đã nhận được một cái bảo vật. Ám 5 đưa tin. Chương 1804, Thứ Vương Bốn Thánh. Ám 5 đạo, đại nhân, là một khối hỗn độn tuế nguyệt tinh. Nhiếp Thần con mắt to sáng. Hỗn độn tuế nguyệt tinh, vật này tác dụng cùng thời gian tinh thạch vậy, thế nhưng, thời gian tinh thạch ẩn chứa chủ yếu là pháp tắc sức mạnh. Hỗn độn tuế nguyệt tinh, ẩn chứa chủ yếu là hỗn độn trí cường quy tắc sức mạnh, hỗn độn tuế nguyệt tinh là hỗn độn trong luân hồi hình thành, đối với Nhiếp Thần cấp bậc như vậy cường giả cũng hữu dụng. Bao nhiêu lần? Nhiếp Thần liền vội vàng hỏi. Đại nhân, là 500.000 lần, bất quá chỉ có thể chống đỡ tu luyện nửa năm. Ám năm đạo. Nhiếp Thần ha ha cười nói, nửa năm cũng tương đương với tu luyện 250.000 năm, thứ tốt. Ám năm, vật này cái nào đạt được đến? Đại nhân, hay là tại vừa vặn ngươi cứu chỗ của ta? Ám năm đạo. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng, nếu ám năm tương đối dễ dàng liền được một khối hỗn độn tuế nguyệt tinh, nói rõ trong này khẳng định còn có. Hắn có thể ở trong này tương đối dễ dàng địa hành động, khẳng định có thể đạt được càng nhiều hơn hỗn độn tuế nguyệt tinh, đến lúc đó quản tư bánh các nàng cũng có thể nhanh chóng tu luyện. Chỉ cần có đầy đủ hỗn độn tuế nguyệt tinh, lại tăng thêm còn lại bảo vật, các lao bà tất nhiên cũng có thể đạt đến bát tinh tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần vui sướng trong lòng. Phượng ảnh đồng các nàng rất khó toàn bộ đạt đến bát tinh cấp bậc, cái này vẫn là nhiếp thần làm lo lắng sự tình. Hỗn độn tuế nguyệt tinh đồ chơi này, nhiếp thần tuy rằng cũng muốn mua được, thế nhưng, vật này có tiền cũng không thể mua được, hắn nghe qua, tình cờ xuất hiện cũng là bán đấu giá. Hơn nữa bán đấu giá bình thường là tại vĩnh hằng quốc độ nội bộ. Theo lý, đối với cái này bên trong cường giả tới nói, mấy thời gian 10 vạn năm bọn hắn không để ý, bọn hắn người nào không là tu luyện vô tận tuế nguyệt. Nhưng hỗn độn tuế nguyệt tinh vật này, con số thực sự quá ít. Có món đồ này, ta đạt đến cửu tinh đỉnh phong sẽ nhanh hơn nhiều, nói không chắc ở trong này là có thể đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Nhiếp thần trong lòng tinh mang lấp lánh, bây giờ hắn không phải cửu hoang tông tông chủ loại lớn lao đối thủ, nhưng mà nếu như hắn đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nhiếp thần tin tưởng chính mình thực lực không kém bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỏ ra nửa giờ, nhiếp thần tướng huyết giết bọn họ toàn bộ tụ họp lên. Huyết giết bọn họ không có ai tử vong, dù sao bọn hắn cũng là hấp thu qua phệ quỷ hoa sức mạnh, quỷ vật nhóm tuy rằng vây quanh bọn hắn, nhưng không dám đơn giản công kích. Tiếp đó, chính là tìm kiếm hỗn độn tuế nguyệt tinh thời gian. Quỷ đế thiên thành rất lớn, rất nhiều địa phương quỷ vật đông đảo, nhưng là đối với nhiếp thần tới nói, những địa phương kia hắn trên căn bản cũng có thể tiến vào, chỉ cần hắn đến, phóng thích một ít khí tức, những quỷ vật kia lập tức tránh đi. Hắc hắc, hỗn độn hư không thạch, thứ tốt. Nhiếp thần rất nhanh có thu hoạch, là một khối to bằng đầu nắm tay màu xám tảng đá, món đồ này nhưng là đứng đầu tài liệu, có thể dùng để chế tạo mạnh mẽ không gian truyện tống trận, cũng có thể dùng để tăng cường thế giới của mình. Vô tận hồng hoang, vĩnh hằng quốc độ, không gian đều cực kỳ vững chắc, vậy đá không gian không cách nào chế tạo không gian truyện tống trận, hoặc là cho dù quyết định, truyền tống khoảng cách quá ngắn, không có thực tế công dụng. Chính vì như vậy nguyên nhân, vô tận trong hồng hoang rất nhiều thành trì tuy rằng rất lớn, nhưng là căn bản không có không gian truyện tống trận, thành phẩm quá cao. Đây là Cổ Phượng Hỏa Viêm Mục. Nhiếp thần lại đạt được một khối 1-2 mét lớn lên của gỗ, cái này căn mục đầu toàn thân đỏ chót, phảng phất hỏa diễm ngưng vì thể rắn, tản ra cực kỳ mãnh liệt khí tức. Tuy rằng không xác định phải hay không Cổ Phượng Hỏa Viêm Mục, thế nhưng Nhiếp thần rõ ràng, đây tuyệt đối là đứng đầu tài liệu, có thể chế tạo cực phẩm hỏa thuộc tính bảo vật. Xem ra Quỷ Đế Thiên Thành đúng là tướng chung quanh bảo vật hấp thu vào. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, hắn cấp tốc chạy tới còn lại địa phương. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nhiếp thần không ngừng tiến vào rất nhiều quỷ vật hội tụ chỗ, nơi như thế này có bảo vật khả năng vốn là cao hơn nhiều, hơn nữa bảo vật cũng không có khả năng lắm được còn lại cường giả lấy đi. Ngăn ngắn thời gian 3 tháng, nhiếp thần đã lấy được mấy chục kiện đủ loại đủ kiểu bảo vật, trong đó nhiều nhất chính là hỗn độn tuế nguyệt tinh, trước đó nhiếp thần từng chiếm được phệ quỷ hoa cũng đã nhận được, một cây bát diệp phệ quỷ hoa, còn có 3 cây thất diệp phệ quỷ hoa. Quang thời gian này, nhiếp thần cũng từng đụng phải còn lại thế lực cường giả, có cường giả mặc dù là lạc đàn, thế nhưng cải biến răng rớp, không biết là cái gì thế lực cường giả, nhiếp thần cũng không tiện lô mạng ra tay, có cường giả đã cùng còn lại cường giả hội tụ, muốn ra tay cũng khó. Nếu như khả năng, nhiếp thần ngược lại là muốn bắt mấy cái cửu hoàng tông cường giả. Ồ, người tựa hồ hơn nhiều. Nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, hắn đụng phải khá hơn chút cái cường giả, đụng tới cường giả tỷ lệ so với trước kia cao không ít. Rốt cuộc vào được, ha ha. Bảo vật nhóm, ngoan ngoãn đến lớn ra trong túi đến. Một cường giả đông xuất hiện tại khoảng cách nhiếp thần không quá địa phương xa, hắn cười quái dị, trong lòng rất là hưng phấn. Nhiếp thần nhất thời đã minh bạch, bên này Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện tin tức nhất định là tiết lộ, ngoại giới tất nhiên sẽ có không ít cường giả tiến vào. Vô tận hồng hoang còn lại thế lực cường đại nhân vật, vĩnh hằng quốc độ rất nhiều cường giả đều sẽ tiến vào, thậm chí vĩnh hằng quốc chủ khả năng tổ chức quân đội tiến vào. Nhiếp thần âm thầm cau mày, vĩnh hằng quốc chủ chẳng những có khả năng tổ chức quân đội tiến vào, còn có thể tổ chức quân đội phong tỏa toàn bộ Âm Dương Đạo Tông. Ngoại giới, từng vị đáng sợ bóng người bỗng xuất hiện tại Âm Dương Đạo Tông bốn phía, những này bóng người tản mát ra khí tức so với Diệu Kim Thiên đem bọn hắn tản mát ra khí tức còn cường đại hơn. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Quốc độ tứ vương bốn soái đều đã tới. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự rồi. Âm Dương Đạo trong tông, rất nhiều trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi, cái kia lần lượt từng bóng người, mỗi một đạo đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, bọn hắn tại Vĩnh Hằng Quốc độ đều có được mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Vĩnh Hằng Quốc độ, tổng cộng phong vương 18 vị, đại soái 36 vị, mỗi một cái thân phận địa vị đều phải so Cửu Hoàng Tông tông chủ như thế tồn tại cao hơn. Bây giờ cường giả như vậy, dĩ nhiên đã tới 8 vị. Tứ vương bốn soái đi ra. Tứ vương bốn soái bỗng để không gian bảo vật bên trong thuộc hạ toàn bộ xuất hiện, nhất thời, phía sau bọn họ đều xuất hiện 10 vạn cường giả, cái này 10 vạn cường giả trong, cựu tinh cấp bậc cường giả liền có hơn 1.000 vị, còn lại toàn bộ là thất tinh bát tinh cấp bậc tồn tại, thất tinh lấy cái kế tiếp đều không có. Xong. Lớn như vậy trận chiến, chẳng lẽ là muốn đối phó chúng ta Âm Dương Đạo Tông? Âm Dương Đạo trong tông, rất nhiều cường giả tê cả da đầu, dù cho cựu tinh cấp bậc cường giả, vào lúc này cũng cực kỳ sợ hãi, những cường giả kia nếu như ra tay, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chạy đi. Bổn tọa hư không thánh vương. Tứ vương bên trong trong đó một vị lạnh lùng mở miệng nói, tiếng nói của hắn truyền khắp toàn bộ Âm Dương Huyền Cực Phong. Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện, Âm Dương Đạo Tông ẩn giấu không báo, quốc chủ lệnh, chu diệt toàn bộ Âm Dương Đạo Tông. Hư không thánh vương tiếng nói rơi, Âm Dương Đạo Tông đại lượng cường giả sợ hãi cực kỳ, đống một thanh âm vang lên ở Âm Dương Huyền Cực Phong vô số cường giả trong đầu, chư vị, không trốn chỉ có một con đường chết, chúng ta đồng loạt hướng ngoại giới, tổng có một ít cường giả có thể chạy đi, mọi người xuống a. Hướng lao ra. Âm Dương Đạo trong tông vô số cường giả giống giận, rất nhiều cường giả điên cuồng xông hướng ngoại giới muốn chạy trốn ra đi. Nam mơ. Giết. Tứ vương bốn xoáy lánh khốc địa ra lệnh, nhất thời phía sau bọn họ cường giả điên cuồng ra tay, Âm Dương Đạo tông từng cái cường giả lao ra, sau đó không quyết tử đi. Chạy đi. Căn bản không khả năng. Bên này thiên địa đã phong tỏa, cho dù cựu tinh viên đẩy cường giả cũng không khả năng chạy đi. Chư vị, xem ra chúng ta là trốn không ra rồi, nếu như vậy, chúng ta phá hủy Âm Dương Huyền Cực Phong, để Vĩnh Hằng Quốc độ cường giả cũng không chiếm được Quỷ Đế Thiên Thành bên trong bảo vật. Âm Dương Đạo Tông một cường giả giận dữ hét, hắn nói song song hướng đỉnh núi, sau đó đông tự bạo. Chết thì chết, bảo vật đều đừng có mong muốn nữa. Còn lại không ít cường giả cũng điên cuồng, từng cái cường giả tự bạo, đồng thời còn làm nổ còn lại hứa nhiều bảo vật. Âm Dương Huyền Cực Phong tuy rằng cực kỳ kiên cố, thế nhưng cũng khó có thể chịu đựng nội bộ như vậy tự bạo công kích. Toàn bộ Âm Dương Huyền Cực Phong nửa bộ phận trên nhất thời bắt đầu đổ nát, cùng Âm Dương Huyền Kính bên trong hình ảnh gần như. Buồn cười. Còn muốn phá hủy Âm Dương Thiên Trì. Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện, Âm Dương Thiên Trì bất diệt. Tứ Vương bốn xoáy căn bản không gấp, quả nhiên, Âm Dương Huyền Cực Phong tuy rằng hủy diệt, thế nhưng, giữa bầu trời, Âm Dương Thiên Trì chính ở chỗ này, Âm Dương Thiên Trì chu vi mấy trăm mét đất đá đều không có phá nát. Âm Dương Đạo Tông cường giả giết sạch, sau đó phong tỏa Âm Dương Thiên Trì. Hư Không Thánh Vương trầm giọng nói, nhất thời giết chóc càng thêm điên cuồng, cũng không lâu lắm thời gian, toàn bộ Âm Dương Đạo Tông tất cả cường giả toàn bộ bị tàn sát hết sạch, khắp nơi đều có thi thể. Chương 1805, Cựu Tinh Đỉnh Phong. Âm Dương Thiên Trì bí cảnh bên trong, chút ít Âm Dương Đạo Tông cường giả trốn vào, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt. Nhanh bốn phía tản ra, bẩm báo tông chủ tin tức. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói, là Âm Dương Đạo Tông cường giả lập tức tản ra, đồng thời bọn hắn không ngừng đưa tin ra ngoài. Âm Dương Đạo Tông trước đó đã có không ít cường giả ở trong này tìm kiếm bảo vật, cũng không lâu lắm, còn lại không ít cường giả biết rồi tin tức cũng truyền đến Âm Dương Hoàng Chủ trong tai. Tại sao lại như vậy? Âm Dương Hoàng Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lấy được tin tức, đại quân vây nốt, hơn nữa đang công kích bọn hắn Âm Dương Đạo Tông, bọn hắn Âm Dương Đạo Tông tất nhiên hủy diệt. Tông chủ, rõ ràng là Viêm Nam Vương phủ cường giả cường làm chúng ta không được tràn ra tin tức. Âm Dương Hoàng Chủ thân một bên chả có mấy cường giả. Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, trong đó một cái cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi địa mở miệng nói. Chúng ta đã trở thành kẻ chết thay. Khác một cường giả cực kỳ cay đắng mà nói. Âm Dương Hoàng Chủ nghiến răng nghiến lợi, trước đó hắn cũng cảm giác như vậy có phiêu lưu, thế nhưng Viêm Nam Vương Phủ mệnh lệnh hắn cũng không thể không nghe a. Viêm Nam Vương Phủ trả bảo đảm không có vấn đề, kết quả đây, Vĩnh Hằng Quốc Chủ giận dữ, Viêm Nam Vương khả năng chỉ là được chút trừng phạt, bọn hắn Âm Dương Đạo Tông trực tiếp hủy diệt. Tất cả mọi người cẩn thận, tận lực bảo vệ tính mạng của mình. Âm Dương Hoàng Chủ đưa tin ra ngoài. Chỉ là, Âm Dương Hoàng Chủ tâm cũng là loạn, cho dù là hắn, cũng không biết mình nhưng không có thể sống sót. Bây giờ Âm Dương Đạo Tông chu vi khốn, hơn nữa nhất định sẽ có càng nhiều cường giả tiến vào trong này, nếu như bọn họ gặp được Âm Dương Đạo Tông cường giả cũng sẽ không khách khí. Cũng còn tốt, trong này quỷ vật nhiều, ngoại giới tiến vào cường giả cũng phải rất cẩn thận, bằng không không có một chút nào đường sống. Âm Dương Đạo Tông xong. To lớn Âm Dương Đạo Tông. Không nghĩ tới nói không tiểu không rồi. Quốc chủ hạ lệnh, tứ vương bốn xoáy giáng lâm, Âm Dương Đạo Tông hủy diệt làm bình thường. Như vậy sức bùng nổ tin tức là không gạt được, cũng không lâu lắm thời gian, còn lại cường giả cũng đã nhận được tin tức, mặc dù không có người đưa tin cho nhiếp thần, thế nhưng nhiếp thần đồng dạng nghe nói. Bây giờ trong này, nghị luận việc này cường giả rất nhiều. Tứ vương bốn xoáy rõ ràng lại tới. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, Vĩnh Hằng Quốc độ đối với cái này sự tình xem đến rất nặng a, tứ vương bốn xoáy đến tốc độ đến quy mô, đều ra ngoài nhiếp thần dự liệu. Phải biết, Vĩnh Hằng Quốc độ phong vương, thống suất cũng không phải mỗi một người đều dỗi danh không có chuyện gì, rất nhiều đều sẽ bế quan dưới tình huống, dù cho thông trì, cũng cần thời gian nhất định thu công mới tốt xuất quan, trong thời gian ngắn điều động tứ vương bốn soái, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chỉ cần cho Vĩnh Hằng quốc độ nhiều thời gian hơn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có càng nhiều cường giả phái đã tới, lại đây thập vương mười soái cũng không phải là không thể được sự tình. Âm Dương Thiên chỉ bí cảnh phong tỏa, tạm thời là đừng muốn đi ra ngoài rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nắm chặt thời gian lại thu được một điểm bảo vật đi, lại qua một ít thời gian, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nhiếp Thần nắm chặt thời gian hành động, ngoại giới đại lượng cường giả không ngừng tiến vào Âm Dương bí cảnh. Cũng còn tốt mỗi ngày tiến vào nhân số có hạn chế, không phải vậy ngoại giới vài trăm ngàn cường giả lập tức liền toàn bộ vào được. Như thế lại là hai tháng trôi qua, đại lượng binh sĩ đã tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành. Bọn hắn sau khi tiến vào tuy rằng cũng bị phân tán, nhưng là nhân số nhiều, vẫn là dễ dàng tạo thành từng cái đội ngũ. Quỷ Đế Thiên Thành ngoại thành quỷ vật thực lực yếu một ít, những binh sĩ kia tụ tập rất nhiều có thể chống đối, bất quá, cũng có không ít binh sĩ chết ở quỷ vật công kích đến, bọn hắn nhất tử vong, nhất thời liền biến thành quỷ vật tăng cường Quỷ Đế Thiên Thành thực lực. Dựa vào, Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng, liền ở vừa vặn, hắn thiếu một chút tử vong. Nhiếp Thần là ẩn thân hành động. Vừa vặn hắn rơi xuống một cái mạnh mẽ trong bấy dập, là một ít binh sĩ bố trí cạm bẫy, cũng còn tốt huyết giết bọn họ đều tại Nhiếp Thần không gian bảo vật trong, Nhiếp Thần để cho bọn họ đi ra, hợp lực trong thời gian ngắn nhất phá tan rồi cạm bẫy. Chậm một chút nữa, những binh sĩ kia liền sẽ chạy tới, đến lúc đó dù cho có máu giết bọn họ hỗ trợ đoán chừng cũng trốn không thoát. Chủ nhân, tiến vào cường giả càng ngày càng nhiều, đủ loại đủ kiểu cạm bẫy cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta xem trước tiên tìm địa phương tu luyện tăng cao thực lực tốt hơn. Tử Thần truyền âm nói. Ừm. Nhiếp Thần gật gật đầu, bây giờ hắn đã chiếm được không ít Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh, còn lại bảo vật cũng nhận được không ít, có đủ trong thời gian ngắn tăng cao thực lực điều kiện. Nếu có Cửu Tinh tu vi đỉnh cao, Nhiếp Thần tin tưởng chính mình vừa vặn có thể phát hiện cả bẫy. Xíu. Nhiếp Thần cấp tốc tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành thâm nhập, hơn nữa, Nhiếp Thần lựa chọn một cái quỷ vật rất nhiều địa phương, nơi như thế này thời gian khá dài đều là an toàn. Hơi chút bố trí một cái, Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tiêu giao giới cũng đã hấp thu không ít huyết luyện thạch sức mạnh, tiêu giao giới bây giờ đã tăng cường không ít. Đương nhiên, tăng cường còn lâu mới có được Nhiếp Thần phi đao lớn, dù sao Nhiếp Thần phi đao có hai người cấp 9 khí linh, hơn nữa Tử Thần càng là cựu tinh hậu kỳ cường đại khí linh. Tử Thần, Vô Ảnh, các ngươi cũng sử dụng một khối Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh tu luyện. Nhiếp Thần nói. Là, đại nhân. Nhiếp Thần cho bọn hắn hai khối Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh. Hắn trong tay mình xuất hiện một khối lớn nhất Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, cái này một khối Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, tăng tốc độ có thể đạt đến 1.5 triệu lần, hơn nữa có thể chống đỡ tu luyện trọn vẹn 10 năm, bằng với thời gian gia tốc dưới có thể tu luyện 15 triệu năm. Nếu như không có bảo vật, 15 triệu năm cũng khó có đại tăng lên, nhưng là đối với Nhiếp Thần tới nói, 15 triệu năm, hoàn toàn đầy đủ củng cố tu vi, hơn nữa để tu vi đạt đến Cửu Tinh đỉnh phong. Huyết sát, các ngươi liền không sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh rồi. Nhiếp Thần đưa tin là, lão bản, huyết giết bọn họ vốn là cựu tinh viên đầy tu vi, bọn hắn đối với Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh nhu cầu cũng không hề mãnh liệt như vậy, Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh cho bọn họ tu luyện, có phần lãng phí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần toàn lực củng cố, toàn lực tu luyện. Nhiếp Thần phi đao bên trong thế giới, cũng hấp thu không ít bảo vật trưởng thành, trong đó Hỗn Độn hư không thạch liền có vài khối, đây chính là hàng đầu thứ tốt, có thể để cho tiểu thế giới tăng cường rất nhiều. Nhiếp Thần nơi này rất bình tĩnh, Âm Dương Thiên Thành bí cảnh trong ngoài, phong khởi vân dũng. Càng nhiều hơn cường giả đã đến Âm Dương Đại Hoang vực bên này, rất nhiều cường giả tiến vào Âm Dương Thiên Trì bí cảnh, cũng có đại lượng cường giả đã bị chết ở tại Quỷ Đế Thiên Thành. Tại Quỷ Đế Thiên Thành trong, chiếm ưu thế vẫn là quỷ hồn. Không ít quỷ hồn trước đó đang say giấc nồng, theo Quỷ Đế Thiên Thành nội cường người càng ngày càng nhiều, chúng nó không ngừng thức tỉnh. Hơn nữa có một vấn đề, theo giết chết từng cái cường giả, những quỷ hồn kia thông minh tại tăng lên, mấy năm qua, lợi hại nhất quỷ hồn, linh trí đã không ở người bình thường bên dưới. Trong lúc bế quan thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác 6 năm đã trôi qua rồi. Phá cho ta. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, chung quanh hắn không ít bảo vật ánh sáng buồn bã, đại lượng linh khí tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể. Rất nhanh, Nhiếp Thần trên người bộc phát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Rốt cuộc Cửu Tinh đỉnh phong. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, mặc dù chỉ là 6 năm. Nhưng thời gian gia tốc dưới, Nhiếp Thần nhưng là tu luyện trọn vẹn 900 vạn năm. Trước đó Nhiếp Thần liền khoảng cách Cửu Tinh đỉnh phong chỉ kém từng tia một, 900 vạn năm củng cố, chả đã hấp thu không ít bảo vật sức mạnh, hoàn toàn đầy đủ. Ầm ầm ầm. Nhiếp thần trong cơ thể sức mạnh cuồng bạo không ngừng phun trào, thân thể của hắn cùng linh hồn đều tại tăng cường, phi đao bên trong thế giới cũng đang tăng cường, phi đao bản thân đồng dạng tại tăng cường. Tử thần, vô ảnh, xuất hiện tại các ngươi có thể toàn lực đột phá. Nhiếp thần đưa tin. Trước đó, tử thần đồng dạng khoảng cách cựu tinh đỉnh phong chỉ kém từng tia một, vô ảnh khoảng cách cựu tinh hậu kỳ chỉ kém từng tia một, nhiếp thần khiến chúng nó áp chế đột phá của mình. Tại nhiếp thần không có đột phá trước đó chúng nó nếu như đột phá, phi đao có thể mất khống chế, nhiếp thần tu luyện cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Là, chủ nhân. Tử thần cùng vô ảnh nhất thời toàn lực đâm chọc vào, nhiếp thần đoán chừng, trong vòng 3 năm chúng nó khẳng định cũng có thể đột phá, phi đao ở có thể tăng cường. Cựu tinh đỉnh phong, thực lực của ta ít nhất gia tăng rồi 3 thành. Điều khiển đao phi đao, tốc độ tuyệt đối sẽ không so với bình thường cựu tinh viên đầy chênh lệch. Tử thần chúng nó nếu như đột phá, tốc độ của ta khẳng định so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người nhanh. Nhiếp thần mỉm cười, trước đó phương diện này rất lúng túng, phòng ngự của hắn rất mạnh, phi đao linh hồn công kích năng lực rất mạnh, nhưng tốc độ của hắn là đoạn bản. Nếu như không có bố trí kỹ càng, kẻ địch nếu như trốn, nhiếp thần căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa gặp phải cần phải nhanh chóng thời điểm chạy trốn, nhiếp thần tốc độ như vậy muốn chạy trốn mất không thể nào. Trước đó huyết tê yêu tôn thuộc hạ bắt được nhiếp thần chính là cái này phương diện nguyên nhân. Không biết bây giờ cái gì tình huống. Nhiếp thần trong lòng thầm nhủ, bất quá hắn cũng không hề lập tức ra ngoài kiểm tra, tu vi vẫn không có củng cố được, hơn nữa hỗn độn tuế nguyệt tinh một khi sử dụng tiểu không thể đình chỉ, 1.5 triệu lần thời gian gia tốc, không toàn lực tu luyện quả thực lãng phí. Chương 1806, cứu viện phiền phức. Hô. Nhiếp thần mở mắt ra thở dài một cái. Viên kia hỗn độn tuế nguyệt tinh sức mạnh đã hoàn toàn tiêu hao, nhiếp thần tu vi tại cựu tinh tầng thứ tột cùng lại đi tới không ít. Đặc biệt tử thần vô ảnh đều đột phá, phân biệt đạt đến cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh hậu kỳ, hắn phi đao lực công kích, tốc độ công kích đều tăng cường rất nhiều. Tu vi từ cựu tinh hậu kỳ đến cựu tinh đỉnh phong, lại tăng thêm phi đao tăng lên, ta thực lực hôm nay, tất nhưng đã không ở cựu hoàng tông tông chủ nhân vật như vậy bên dưới. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, là thời điểm tìm xem cựu hoàng tông tông chủ, cứu được nhạc phụ đại nhân rồi. Nhiếp thần đứng dậy, hắn biến thành những khác dáng dấp lập tức ra ngoài hỏi thăm bây giờ tình thế. Quỷ đế thiên thành nội cường người đông đảo, không chỉ là binh sĩ, còn có còn lại rất nhiều cường giả, cũng không lâu lắm thời gian nhiếp thần liền biết rồi tình huống. Mới bắt đầu chỉ là cựu hoang tông nhóm thế lực cường giả ở trong này, không có binh sĩ. Làm vĩnh hằng quốc độ đại lượng binh sĩ đến đây sau đó, cựu hoang tông nhóm thế lực ở trong này hành động đều hứng chịu tới hạn chế. Nhưng phía sau, cùng quỷ vật trong chiến đấu, đại lượng binh sĩ tử vong, vĩnh hằng quốc độ dần dần mở rộng phương diện này hạn chế, còn lại thế lực cũng có thể ở trong này hành động. Thu được bảo vật. Chỉ là, chỗ có chiếm được bảo vật, lúc rời đi được giao nộp 1/4 thu thuế. Bây giờ càng nhiều thế lực cường giả ở trong này hành động, cựu hoang tông nhóm thế lực ở trong này cường giả cũng nhiều hơn. Tình huống như thế, vận vận các nàng nói không chắc cũng bị mang đến nơi này mặt. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Tư đoánh các nàng, nói không chắc cũng tiến vào trong này. Nhiếp thần lập tức khắp nơi đi khắp, hiểu rõ kỹ lượng hơn tình báo đồng thời không ngừng đưa tin cho quản tư đoánh các loại, như thế hơn 20 phút đi qua. Nhiếp thần bỗng đưa tin thành công. Phu quân, ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Quản tư hoánh âm thanh kích động vang lên tại nhiếp thần trong đầu. Tư hoánh, các ngươi làm sao vào được, các ngươi ở nơi đây. Nhiếp thần vội vàng nói. Quản tư hoánh lập tức nói rồi địa điểm, các nàng tuy rằng tiến vào trong bí cảnh, thế nhưng các nàng cũng không hề tiến vào quỷ đế thiên thành, chỉ là tại quỷ đế thiên thành phụ cận. Tiến vào quỷ đế thiên thành, dù cho tại không gian bảo vật bên trong cũng sẽ phân tán. Quản tư hoánh các nàng không dám đơn giản tiến vào quỷ đế thiên thành. Tư hoánh, ta lập tức xuất tới tìm các ngươi. Nhiếp thần đưa tin. Lúc sớm nhất, rời đi quỷ đế thiên thành khó khăn, thế nhưng bây giờ, rời đi quỷ đế thiên thành đã không có vấn đề. Chỉ là bây giờ bên này đã có bát vương tám soái, bát vương tám đẹp trai bộ hạ canh gác từng cái cửa ra vào, muốn rời đi quỷ đế thiên thành, được dành cho một ít hiếu kính. Nhiếp thần rất nhanh tới cửa ra vào vị trí. Ra ngoài, một vĩnh hằng tệ. Thủ vệ lạnh lùng nói, một vĩnh hằng tệ, giá tiền này tuyệt đối không thấp, bất quá tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả trên căn bản đều là người rất lợi hại vật, tiền này ngược lại cũng không phải xuất không nổi. Quân gia, có thể hay không rẻ hơn một chút? Nhiếp thần có phần đau lòng mà nói, không trả tiền nổi liền đừng đi ra rồi. Nhiếp thần cười khổ nói, ta có việc gấp ra ngoài, mà thôi mà thôi. Nhiếp thần cấp ra một vĩnh hằng tệ thuận lợi ra khỏi thành, những binh sĩ kia cũng không có kiểm tra của hắn không gian bảo vật gì gì đó. Nếu như thế làm, còn lại cường giả còn ai dám tiến vào quỷ đế thiên thành. Tham kiến đại nhân. Rất nhanh nhiếp thần liền gặp được ám ba liền vội vàng hành lễ. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ám ba tiến vào tiêu giao giới trong, quản tư đánh bọn hắn toàn bộ từ ám ba không gian bảo vật bên trong xuất hiện. Phu quân ngươi còn tốt đó chứ? Quản tư đánh các nàng từng cái thân thiết hỏi, nhiếp thần vung tay lên ám ba biến mất không còn tăm hơi, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần liền ở một cái giường lớn thượng cảm xúc mãnh liệt địa đáp lại quản tư đánh các nàng. Chiến đấu bình tức đã là tốt mấy canh giờ chuyện sau đó, nhiếp thần cùng quản tư đánh các nàng đại khái mà nói một cái quỷ đế thiên thành bên trong sự tình. Tư đánh, vận vận các nàng, nhưng có tin tức. Nhiếp thần nói, ta đoán chừng vận vận các nàng cũng bị mang đến nơi này mặt, khả năng cũng không hề tiến vào quỷ đế thiên thành bên trong. Quản tư đánh lắc đầu. Nhiếp thần nói, cửu hoang tông tại quỷ đế thiên thành bên ngoài, nhưng có không ít cường giả. Quản tư đánh nói, đây là có, tại quỷ đế thiên thành một hướng khác. Cửu Hoang Tông thả ra rồi một tòa linh sơn, rất nhiều Cửu Hoang Tông cường giả ở trong đó. Còn lại thế lực rất nhiều cũng như vậy, có không ít tại Quỷ Đế Thiên Thành bên trong bị thương cường giả liền đi ra tiến vào từng tòa linh sơn bên trong khôi phục. Có bao nhiêu người mạnh mẽ? Quản Tư Hoành nói, cái này cụ thể không rõ ràng, bất quá cũng không ít, hơn nữa nhất định sẽ có cựu tinh viên đầy cường giả tòa chấn. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, có không nhỏ khả năng, Bạch Vận các nàng sẽ ở đó một tòa linh sơn chi chung. Tướng Bạch Vận các nàng mang vào, Cửu Hoang Tông tông chủ đã có thể để cho Hỗn Độn tôn chủ cùng Bạch Vận các nàng liên lạc một chút, Cửu Hoang Tông tông chủ bọn hắn khống chế Hỗn Độn tôn chủ thì càng thêm dễ dàng. Phu quân, phu thân hiện tại tình huống thế nào? Sở Lỵ công chúa không nhịn được hỏi. Nhiếp thần lắc lắc đầu, trước hắn được Cửu Hoang Tông cường giả khống chế, bây giờ tình huống cụ thể không biết, bất quá nghĩ đến bây giờ còn rất tốt. Nếu như ta sở liệu không giả, nhạc phụ đại nhân khả năng trả đột phá đến Cửu Tinh hậu kỳ. Đối với Hỗn Độn tôn chủ lực độ trưởng không nếu như tăng cường, Cửu Hoang Tông là có thể yên tâm lớn mật mà để Hỗn Độn tôn chủ tăng lên tới Cửu Tinh hậu kỳ tu vi, nếu như hắn đạt đến Cửu Tinh hậu kỳ, một ít Cửu Hoang Tông tông chủ nơi mà không đến được hay là cũng có thể đến. Phu quân, phu thân nếu như tiến vào một ít thập phần địa phương nguy hiểm, phải hay không khả năng? Sơ Ly công chúa trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhiếp thần nói, Sơ Ly, yên tâm đi. Cửu Hoang Tông tông chủ bọn hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đảm bảo phụ thân người tính mạng. Cửu Hoang Tông nhưng là cực kỳ thế lực mạnh mẽ, có các loại bảo vật, bây giờ đi qua thời gian cũng không phải rất dài, phụ thân ngươi có chuyện tỷ lệ không cao, yên tâm đi. Ta bây giờ đã cửu tinh tu vi đỉnh cao, thực lực đã không ở Cửu Hoang Tông tông chủ các loại dưới, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu được người. Sơ Lỵ công chúa gật gật đầu. Phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận, Cửu Hoang Tông tông chủ bên người trước đó chỉ có mấy cái cường giả. Bây giờ khẳng định nhiều hơn không ít. Sơ Lỵ công chúa nói. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, hắn âm thầm cau mày, điểm này quả thật có chút phiền phức. Các lão bà, các ngươi không có đạt đến bát tinh cấp bậc, kế tiếp nắm chặt thời gian tu luyện. Nhiếp thần lấy ra một chút Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, quản tư hoánh các loại đã đạt đến bát tinh cấp bậc tạm thời không sử dụng những thứ đồ này, không có đạt đến bát tinh cấp bậc dùng. Đạt đến bát tinh đến lúc đó mới có thể đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh bây giờ cũng không đầy đủ. Đế Điệp, ngươi cũng sử dụng một khối Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh. Nhiếp thần suy nghĩ một chút triệu hoán đã tới đế điệp, Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh cũng cho nó một khối, thiên phú của nó là rất cường đại, nếu như tăng lên, đối với nhiếp thần trợ lực không nhỏ. Hơn nữa, chỉ cần có tài nguyên, đế điệp cũng có thể tương đối dễ dàng điệu tăng lên. Đa tạ chủ nhân. Đế điệp vội vàng nói. Nhiếp thần phất phất tay, nhanh chóng tu luyện đi, tranh thủ sớm một ít đạt đến Cửu Tinh đỉnh phong. Bây giờ, đế điệp là Cửu Tinh hậu kỳ tu vi. Sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh thêm vào còn lại hứa nhiều bảo vật, Nhiếp thần đoán chừng hơn 10 năm bên trong, nó đạt đến Cửu Tinh đỉnh phong hẳn không có vấn đề. "Là, chủ nhân." Đế Điệp biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần đã đến Tiêu Giao giới bên ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, hắn đã đến Cửu Hoang Tông tại Quỷ Đế Thiên Thành bên này Linh Sơn phụ cận. Mặc dù chỉ là một chỗ tạm thời cứ điểm, thế nhưng một cái tòa Linh Sơn là bảo vật, độ cao vượt qua 10 vạn mét, sườn núi trở lên mây mù lượn quanh. Những này trong mây mù hàm chứa khủng bố sát cơ, nếu như tùy tiện loạn xông vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ được mạnh mẽ sát trận biến thành một bộ tử thi. Nhiếp thần cẩn thận cảm ứng, Linh Sơn bên trong có từng luồng khí tức cường đại, những khí tức này chủ nhân không phải Cửu Tinh viên đầy chính là Cửu Tinh đỉnh phong cường giả. Trận pháp mạnh mẽ, cường giả cũng không ít, mạnh mẽ hành động, chỉ sợ thành công không được. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Mạnh mẽ hành động náo đi ra ngoài động tinh cũng sẽ rất lớn, bây giờ bên này đại lượng Vĩnh Hằng Quốc Độ binh sĩ đưa tới bắt vương tám xoáy như thế đại lão nhìn kỹ cũng không hay. Chương 1807, đối phó Cửu Hoang Tông. Cửu Hoang Tông cường giả Linh Sơn chi trung cường giả không ít, tự nhiên cũng sẽ có không ít cường giả tiến ra vào đến. Cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp thần lấy được một phần Cửu Hoang Tông cường giả tư liệu, hắn theo dõi trong đó một ít cường giả, những cường giả này thân phận địa vị cũng rất cao. Lão bản, số 3 mục tiêu rời khỏi Linh Sơn. Huyết sát báo cáo. Theo sau. Nhiếp thần đưa tin. Tốt lão bản. Nhiếp thần định số 3 mục tiêu là cựu tinh viên đầy cường giả, là cựu hoang tông một cái thực quyền trưởng lão, bây giờ Linh Sơn chi chung không ít chuyện hắn phụ trách. Mặc dù có cựu tinh viên đầy tu vi, thế nhưng cái này một cường giả cũng là so với phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại một ít, huyết sát cũng không có cùng quá gấp, hắn căn bản là không phát hiện được theo dõi huyết sát. Đây là muốn ra ngoài. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, nếu như gia hỏa này một mực tại quỷ đế thiên thành chu vi hoạt động, hắn chả thật bất hảo ra tay, rời đi quỷ đế thiên thành lời nói, nghĩ ra âm dương bí cảnh chả cần đi qua không ít địa phương, những địa phương kia có nhưng là làm hoang vu. Huyết sát thật chặt đi theo, trước mặt nó, cửu hoang tông cực hỏa trưởng lão cũng không hề phát hiện dị thường, bên cạnh hắn, cũng không có còn lại cường giả đi theo. Cực hỏa trưởng lão tốt xấu cũng là cựu tinh viên đầy cường giả, hắn đối thực lực của mình có lòng tin. Hơn nữa, đối cửu hoang tông thực lực có lòng tin, ai dám khinh dễ đối phó cửu hoang tông cường giả. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, cực hỏa trưởng lão đã rời khỏi quỷ đế thiên thành khá xa, đưa tin đến quỷ đế thiên thành phía bên kia đã hoàn toàn không có khả năng. Hành động. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt mình tới bên ngoài, mười mấy thuộc hạ đồng dạng đến bên ngoài, ám một bọn hắn ở chính giữa, những người còn lại tại bên ngoài, phần lớn người cũng không biết mình muốn đối phó là cái gì thế lực cường giả. Nội bộ, ám nhất đẳng trong nháy mắt thành trận, ngoại bộ, còn lại rất nhiều cường giả đồng dạng trong nháy mắt thành trận, hơn nữa, bên này không gian đều bị phong tỏa. Phúc! Nhiếp thần phi đao tiến vào cực hỏa trưởng lao trong cơ thể, cực hỏa trưởng lao vào lúc này cũng không phải toàn lực phòng ngự. Nhiếp thần thực lực hôm nay so với cửu hoang tông tông chủ mạnh hơn một phần, cực hỏa trưởng lão căn bản là không ngăn cản được nhiếp thần công kích. Trong nháy mắt, cực hỏa trưởng lão hôn mê, hắn không gian bảo vật bên trong cũng không có càng nhiều cường giả xuất hiện. Thu! Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, sự tình làm thuận lợi à, hắn để ám một bọn hắn đều hành động, còn sợ có ngoài ý muốn, kết quả bay thẳng đao liền làm xong cực hỏa trưởng lão. Đối với mình bây giờ lực công kích, nhiếp thần cũng thật hài lòng. Cực hỏa trưởng lão cùng ám một bọn hắn đều tiến vào tiêu giao giới trong, nhiếp thần đồng dạng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần ánh mắt quét qua đã biết 7-80 cái tay dưới. Biết hắn là ai sao? Nhiếp thần chỉ cực hỏa trưởng lão khẽ nói. Trong đó một số người nhận ra cực hỏa trưởng lão sắc mặt khẽ biến, bất quá bọn hắn cũng không hề lên tiếng. Nhiếp thần nói, hắn là cửu hoang tông ngũ trưởng lão, cửu hoang tông tông chủ thần tín, các ngươi mới vừa cùng ta đồng thời đưa hắn thành công bắt được. Không ít cường giả thầm cười khổ. Nhiếp thần đạm thanh nói, bổn tọa biết các ngươi tuy rằng phát thệ thuần phục rồi, thế nhưng có khả năng trong lòng còn có ý tưởng khác, như vậy không tốt. Nhiếp thần nói tới chỗ này để cực hỏa trưởng lão tỉnh táo lại. Các ngươi là người nào, bổn tọa cửu hoang tông tông chủ, các ngươi dám đối phó chúng ta cửu hoang tông cường giả, thật là to gan. Cực hỏa trưởng lão nổi giận mắng. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một cây roi, hắn đem roi vứt xuống trên đất nói, trung thành với bổn tọa, nhặt lên roi, tàn nhẫn mà rút cực hỏa trưởng lão 10 roi tử. Cực hỏa trưởng lão nổi giận, các ngươi dám. Ám một không chần chờ liền nhặt lên roi, hắn bỗng nhiên vừa kéo, nhất thời roi liền nặng nề mà rút được cực hỏa trên người trưởng lão. Cái này roi là tính chất đặc biệt, cực hỏa trưởng lão tu vi lại bị phong ấn, hắn nhất thời kêu thảm một tiếng, trên mặt đều xuất hiện chói mắt vết roi. Các ngươi đang chết, các ngươi đều đang chết. Chúng ta cửu hoang tông không tha cho các ngươi. Cực hỏa trưởng lão gào thét liên tục. Ám một roi trong tay lánh khốc địa quất lên người của hắn, 10 roi rất nhanh hút xong. Ám nhị đứng dậy nhận lấy roi tiếp tục rút ra. Rất nhanh, ám vừa đến ám 6 toàn bộ hút xong, mỗi người 10 roi, không nhiều không ít. 60 roi vọt đến, cực hỏa trên người trưởng lão đã không có mấy khối thịt ngon. Nhiếp thần vung tay lên, bạch quang giáng lâm đã đến cực hỏa trưởng lão trên người, hắn ngăn ngắn vài giây nhất thời lại khôi phục lại, trên người một điểm thương đều không có. Ta đến. Còn lại cường giả trong đó một cái trầm giọng nói, hắn lấy qua roi nặng nề rút ra, bây giờ tình huống như vậy. Hắn biết lùi bước căn bản cũng không có khả năng. Không trung tâm, tuyệt đối chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 7-80 số cường giả mỗi một người đều tại cực hỏa trên người trưởng lao chồng chất quất 10 cây roi. Những cường giả này phía sau đều không có quá thế lực mạnh mẽ, cực hỏa trưởng lão lại là cửu hoàng tông cao tầng. Bọn hắn như vậy quật cực hỏa trưởng lão, bằng với đã đinh đã bị chết ở tại nhiếp thần trên chiến thuyền. Nhiếp thần nếu như thịnh vượng phát đạt, bọn hắn cũng sẽ có chỗ tốt. Nhiếp thần nếu như ngã xuống, bọn hắn cho dù sống sót, Cửu Hoang Tông cũng không tha cho bọn hắn. Chư vị, các ngươi hẳn phải biết, trước đó thực lực của các ngươi cũng sẽ không so với ám một bọn hắn yếu bao nhiêu, thế nhưng bây giờ, ám một bọn hắn mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Chỉ muốn các ngươi trung thành tuyệt đối, bổn tọa cũng sẽ để cho thực lực của các ngươi càng mạnh hơn. Nhiếp thần mở miệng, không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn có đối với ám một bọn hắn trước kia thực lực là hiểu rất rõ, mặt sau rất nhiều lần cùng ám một bọn hắn giao thủ, cũng rõ ràng ám một bọn hắn bây giờ thực lực đáng sợ, cùng nguyên lai so với, ám một thực lực của bọn họ tăng lên gấp mấy lần. Chúng ta thể sống chết thuần phục tông chủ. 7-80 cái cường giả toàn bộ quỳ xuống đồng thanh nói. Nhiếp thần gật gật đầu, rất tốt, hiện tại ai tới khống chế cực hỏa trưởng lão? Ám một bọn họ là được nhiếp thần huyết sát khống chế, bọn hắn không thể lại đi khống chế cực hỏa trưởng lão, thế nhưng còn lại cường giả không có vấn đề. Mệnh hồn ấn tuy rằng quý, thế nhưng nhiếp thần đã luyện chế ra đến không ít. Tông chủ, nếu như ngài tin được ta, ta đến. Tông chủ, ta đến A. Tông chủ, ta có thể. Nhất thời khá hơn chút cái cường giả tuân ra nhảy địa đứng dậy, nếu không còn đường quay đầu rồi, bọn hắn đương nhiên hy vọng chính mình biểu hiện càng tốt hơn. Nhiếp thần chỉ trong đó một cái cường giả, chỉ ngươi đi. Cái này một cường giả là ám bốn hảo hữu, hơn nữa từ ám bốn nơi đó, nhiếp thần biết hắn còn có lo lắng, hắn phản bội khả năng thấp. Đa tạ tông chủ. Cái này một cường giả gọi Nguyễn Cổ, hắn khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, ám bốn thực lực tăng lên rất nhiều, hắn nhưng là rất hâm mộ. Nếu như nhiếp thần tín nhiệm, người cường giả này tin tưởng chính mình thực lực cũng sẽ tăng lên. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi làm như vậy, là vào chỗ chết đắc tội ta nhóm cửu hoang tông. Cực hỏa trưởng lão lạnh lùng nói. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một khối mệnh hồn thạch, Nguyễn Cổ cầm mệnh hồn thạch lập cắt ra bắt đầu rất đúng hỏa trưởng lao không chế, nhiếp thần trả sử dụng một viên hỗn độn tuế nguyệt tinh. Tại mạnh mẽ thời gian ra tốc giới, rất nhanh Nguyễn Cổ liền hoàn thành đối với cực hỏa trưởng lao không chế, hắn cửu tinh viên đầy tu vi. Dùng mạng hồn thạch khống chế cực hỏa trưởng lão hoàn toàn không có vấn đề. Cực hỏa trưởng lão, bạch vận các loại, bây giờ có ở hay không bên này? Nhiếp thần dò hỏi. Đã bị khống chế, cực hỏa trưởng lão cung kính mà nói, hồi đại nhân lời nói, bạch vận các nàng tại linh sơn trong, tại gió nguyệt trưởng lão không gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần trong đầu lập tức hiện lên gió nguyệt trưởng lão tư liệu. Gió nguyệt trưởng lão là hắn định số 2 mục tiêu. Gió nguyệt trưởng lão không chỉ là cửu hoang tông trưởng lão, hơn nữa dung mạo rất đẹp đẽ. Theo nhiếp thần biết, vẫn là cửu hoàng tông tông chủ nữ nhân. Nếu như ngươi trực tiếp gọi gió nguyệt trường lao đi ra, có thể không thể làm được. Nhiếp thần nói. Cực hỏa trường lao nói, có thể, thế nhưng gió nguyệt trường lao liền tính ra, đoán chừng cũng sẽ mang không ít thuộc hạ. Nhiếp thần trầm giọng nói, ngươi đưa tin cho bát trường lão, 18 trường lão, để cho bọn họ bí mật lại đây, liền nói có phát hiện, để cho bọn họ bí mật lại đây. Bát trường lão cùng 18 trường lão, theo thứ tự là số 4 mục tiêu, số 5 mục tiêu. Cực hỏa trưởng lão là ngũ trưởng lão, thân phận địa vị cao hơn bọn họ một ít, hơn nữa cực hỏa trưởng lão cùng quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, để bọn họ chạy tới hẳn không có vấn đề. Là, cực hỏa trưởng lão gật đầu, thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục, khoảng cách hơi xa, hắn sử dụng một tấm đưa tin quyển trục đưa tin ra ngoài. Rất nhanh bắt trưởng lão cùng 18 trưởng lão đã nhận được tin tức. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng không nhận ra cực hỏa trưởng lão xảy ra vấn đề rồi. Hai người không có hoài nghi lập tức lặng yên rời khỏi Linh Sơn, cửu hoang trong tông bộ cũng là có phe phái, cực hỏa trưởng lão như vậy bí mật đưa tin cho bọn họ, nói không chắc mới có lợi. Cực hỏa huynh, gọi chúng ta lại đây, chuyện gì? Bát trưởng lão cùng 18 trưởng lão nhìn thấy cực hỏa trưởng lão, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ đợi. Một giây sau, nhiếp thần cung huyết giết bọn họ đều xuất hiện, không có ngoài ý muốn, bát trưởng lão 18 trưởng lão đều bị nhiếp thần bắt được tiêu giao giới bên trong. Quy tắc cũ. Trước tiên mỗi người quất bọn họ 10 roi tử. Nhiếp thần ném ra roi, chỉ là đánh cực hỏa trưởng lão một người còn không phải làm bảo hiểm, thêm vào bắt trưởng lão, 18 trưởng lão, bảo hiểm rất nhiều. Chương 1808, buồn bực nhiếp thần. Quất qua đi, bắt trưởng lão, 18 trưởng lão cũng rất nhanh bị nhiếp thần thuộc hạ khống chế. Gió nguyệt trưởng lão, chúng ta nơi này có một ít phát hiện, chúng ta có phần không quyết định chắc chắn được, yêu cầu gió nguyệt trưởng lão ngươi tới xem một chút. Bắt trưởng lão. 18 trưởng lão cũng ở đây một bên. Cực hỏa trưởng lão đưa tin ra ngoài. Nhận được đưa tin, gió nguyệt trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, có chuyện gì, cực hỏa trưởng lão ba người bọn hắn chả quyết đoán không được. Phải biết cực hỏa trưởng lão bọn hắn nhưng cũng là cửu hoang tông cao tầng. Bát trưởng lão, nghe cực hỏa trưởng lão nói. Lý do an toàn, gió nguyệt trưởng lão cho bát trưởng lão đưa tin, bát trưởng lão rất mau trở lại nói, gió nguyệt trưởng lão, chúng ta xác định tại một khối, căn hệ trọng đại. Gió Nguyệt trưởng lão nếu như có rảnh rỗi vẫn là tranh thủ thời gian đến đây đi, không nên đã kinh động Khô Diệp trưởng lão. Có thể sẽ có không nhỏ chỗ tốt này chúng ta không muốn Khô Diệp trưởng lão thu được. Gió Nguyệt trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lánh, Khô Diệp trưởng lão là Cửu Hoàng Tông lão nhân, là Cửu Hoàng Tông thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị tự nhiên là cực cao, thế nhưng, cùng Cực Hỏa trưởng lão bọn hắn có chút không đúng giao, Gió Nguyệt trưởng lão quan hệ với hắn cũng không được khá lắm. Hắc Bạch song kiếm, các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Gió Nguyệt Trường lão gọi lên của mình hai người thân tín, bọn họ đều là cựu tinh đỉnh phong cường giả, liên thủ lại đối phó hai người cựu tinh viên đầy cường giả đều không có vấn đề. Là, đại nhân. Rất nhanh Gió Nguyệt Trường lão xuất phát, người không có trắng trợn gọi người, đương nhiên sẽ không kinh động Khô Diệp trưởng lão. Cũng không lâu lắm, Gió Nguyệt Trường lão liền đến địa phương, Hắc Bạch Song Kiếm hai tên cường giả cùng ở sau lưng nàng. Gió Nguyệt Trường lão, Cực Hỏa trưởng lão bọn hắn xuất hiện, bọn hắn chắp tay hành lễ, Gió Nguyệt Trường lão bọn hắn nhất thời buông lòng rất nhiều. Một giây sau, Nhiếp Thần Phi đao liền bắn ra ngoài, đồng thời, dưới tay hắn mười mấy cường giả toàn bộ đến bên ngoài, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía. Chưa từng xuất hiện bất ngờ, rất nhanh Gió Nguyệt Trường lão bọn hắn bị giam cầm tu vi xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong. Người ra sao người, biết bổn tọa là ai sao? Dám như thế đối phó bổn tọa? Gió Nguyệt Trường lão lạnh lùng nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Gió Nguyệt Trường lão, Bạch Vận các nàng tại không gian của ngươi bảo vật bên trong đi, mở ra không gian của ngươi bảo vật thả các nàng đi ra. Gió Nguyệt Trường lão nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, quan tâm các nàng, ngươi là ai? Các nàng ở trong này, tựa hồ không có thực lực mạnh như vậy bằng hữu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Nhiếp Thần, ngươi là Nhiếp Thần. Gió Nguyệt Trường lão trầm giọng nói, Nhiếp Thần là ngoại giới tiến vào trong này cường giả bên trong chút ít mấy cái cựu tinh cường giả một trong, vẫn là Bạch Vận phu quân của các nàng. Gió Nguyệt Trường lão đương nhiên hội có hiểu một chút. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, đúng vậy, bổn tọa Nhiếp Thần, mau để cho Bạch Vận các nàng đi ra, không phải vậy, ngươi sẽ còn đếm mùi đau khổ. Vào lúc này Gió Nguyệt Trường lão tu vi bị giam cầm được gần như, bất quá người vẫn là có thể để không gian bảo vật bên trong cường giả xuất bên ngoài bây giờ. Nhiếp Thần, ngươi từ ngoại giới tiến vào trong này, không có căn cơ, như bèo tấm bình thường ngươi dám như thế đối xử bổn tọa. Gió Nguyệt Trường lão lạnh lùng thốt, lập tức phóng ra bổn tọa, bằng không, ngươi và nữ nhân của ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Gió Nguyệt Trường lão, Cực Hỏa trưởng lão bọn hắn đều tại bổn tọa trong khống chế, ngươi hẳn phải biết, bổn tọa khống chế ngươi cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngoan ngoãn làm cho các nàng đi ra, bổn tọa đối với ngươi còn có thể khách khí một điểm, bằng không, có tin hay không bổn tọa đến lúc đó đem ngươi đưa đến thanh lâu. Gió Nguyệt Trường lão lửa giận trong lòng thiêu đốt, bất quá, đối mặt với Nhiếp Thần lạnh nhạt ánh mắt, người cũng có chút ý sợ hãi. Nếu thật sự bị Nhiếp Thần đưa đến thanh lâu, đối với nàng mà nói sống không bằng chết. Nhiếp Thần, Bạch Vận các nàng trước đây xác định tại bản tòa không gian bảo vật trong, thế nhưng các nàng bây giờ đã không ở. Gió Nguyệt Trường lão cười lạnh nói. Hỗn Độn Tôn chủ đột phá đến Cựu Tinh hậu kỳ, tác dụng của hắn không nhỏ, tông chủ đã đem các nàng hiến tặng cho người khác, về phần là vị nào, ta cũng không biết. Nhiếp Thần sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Khống chế người. Nhiếp Thần lạnh giọng nói. Có Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh gia tốc, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần liền có thuộc hạ khống chế Gió Nguyệt Trường lão, sự thực chứng minh, Gió Nguyệt Trường lão cũng không hề nói dối. Bạch Vận các nàng thật sự bị đưa đi, còn có Hỗn Độn Tôn chủ. Gió Nguyệt Trường lão chỉ biết là bọn hắn được đưa cho một cái nào đó vị vương gia hoặc là thống suất, nhưng cụ thể là vị nào người không biết, chỉ có Cửu Hoàng Tông tông chủ rõ ràng. Đáng chết. Nhiếp Thần mặt tối xâm lại, tâm tình của hắn thập phần gay go. Bên này bây giờ 8 vị vương gia, 8 vị thống suất, ai biết Cửu Hoàng Tông tông chủ đưa cho ai? Dùng Gió Nguyệt Trường lão bọn hắn uy hiếp, hay là có thể từ Cửu Hoàng Tông tông chủ trong miệng biết, thế nhưng cứu người độ khó. Hơn nữa nếu như đắc tội rồi một vị vương gia hoặc là thống suất, đến lúc đó bọn hắn gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ độ khó khẳng định tăng lên rất nhiều, thậm chí có khả năng không cách nào gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ. Nếu như sớm chút cứu, Nhiếp Thần tâm tình thật không tốt. Quản Tư Doánh ôn nhu nói, phu quân, ngươi cũng không cần quá tự trách. Trước đó Vận Vận các nàng vẫn không có tiến vào trong này, các nàng tiến vào trong này thời điểm, đại lượng binh sĩ cũng đã tiến vào trong này. Khi đó đối với ngươi mà nói, lựa chọn chính xác chính là nhanh chóng tăng cao thực lực, bằng không đừng nói cứu người rồi, tự vệ nói không chắc đều là vấn đề. Nếu đối phương muốn dùng Vận Vận các nàng uy hiếp Hỗn Độn Tôn chủ, ta nghĩ Vận Vận các nàng tạm thời vẫn là an toàn, chúng ta khẳng định có thể cứu ra các nàng. Nhiếp Thần hít sâu một hơi cười khổ nói, khó à, nếu như không kinh động Cửu Hoàng Tông tông chủ, liền không biết Vận Vận các nàng tại trong tay ai. Nếu như kinh động Cửu Hoàng Tông tông chủ, chỉ sợ cái kia một cường giả cũng sẽ đạt được tin tức. Quản Tư Hoành nói, nếu như chúng ta nghĩ biện pháp khống chế Cửu Hoàng Tông tông chủ đâu này. Cái này. Nhiếp Thần suy tư, rất lâu, hắn khẽ thở một hơi, chỉ sợ khó khăn. Cửu Hoàng Tông tông chủ nhân vật như vậy không giống Cực Hỏa trưởng lão bọn hắn, hắn là một tông chi chủ. Sống vô số tuế nguyệt, trên người thứ tốt nhiều hơn nữa, bên cạnh hắn bảo vệ cường giả cũng phải nhiều hơn. Cho dù thành công bắt được, Cửu Hoang Tông tông chủ nhân vật như vậy, muốn khống chế đoán chừng cũng không dễ dàng. Cực Hỏa trưởng lão như vậy, cũng chỉ là so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại một ít, thế nhưng cựu Hoàng Tông tông chủ như thế, thì lợi hại rất nhiều. Nhiếp Thần biết, ít nhất lấy trình độ của chính mình luyện chế ra tới mệnh hồn ấn, khó mà khống chế cựu Hoàng Tông tông chủ cường giả như vậy. Cái này cũng là vì sao cựu Hoàng Tông cường giả như vậy không có bị Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong một vài đại nhân vật khống chế nguyên nhân, khống chế bọn hắn độ khó cao, mạo hiểm lớn. Phu quân, bất kể là phương nào thế lực khống chế hỗn độn tôn chủ, đều sẽ có đầu mối, chỉ cần biết rằng hỗn độn tôn chủ là phương nào thế lực khống chế, chúng ta là có thể biết vận vận các nàng tại phương nào thế lực nơi đó. Quản tư Hoành nói, mặt khác, phu quân, nếu như chúng ta thực lực bản thân cũng khá mạnh, dùng bảo vật đổi, hay là cũng có thể đổi về vận vận các nàng. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng, vẫn là thực lực yếu chút. Nếu như vào lúc này không phải 7-80 cái tay dưới, mà là mấy trăm hơn ngàn cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy thuộc hạ, lại tăng thêm đại lượng cựu tinh cấp bậc thuộc hạ, làm việc liền sẽ thuận tiện rất nhiều, hay là trước đó cũng đã đem bạch vận các nàng cứu ra. Phu quân, ngươi còn có không ít hỗn độn tuế nguyệt tinh, có thể xung kích đến cựu tinh viên đầy sao? Quản tư Hoành nói. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, cái này là không thể nào. Không có gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ trước đó, căn bản là không đến được cựu tinh viên đầy tu vi. Thật sự hoàn toàn không có khả năng sao? Quản tư Hoành nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đây là thiên địa quy tắc. Tại sao vô tận hồng hoang rất nhiều hoang chủ cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong, chính là như vậy nguyên nhân. Bất quá tuy rằng không thể đến cựu tinh viên đầy, tại cựu tinh đỉnh phong, ta còn có thể đi tới không ít. Thời gian sau này, chờ đợi đi, nói không chắc cựu Hoàng Tông tông chủ tướng tin tức tương quan nói cho Gió Nguyệt Trường Lão các loại. Gió Nguyệt Trường Lão bọn hắn, Nhiếp Thần dự định thả, như vậy không sẽ kinh động cựu Hoàng Tông còn lại cường giả, Khô Diệp Trường Lão, Nhiếp Thần không có tính toán khống chế. Khô Diệp trưởng lão là thái thượng trưởng lão, lao tiền bối, thực lực của hắn cũng so với Gió Nguyệt trưởng lão bọn hắn lợi hại rất nhiều, bắt được cũng không nhất định có thể khống chế. Quản tư Hoành nói, để Gió Nguyệt trưởng lão đến lúc đó hỏi một chút đâu này. Nhiếp Thần khẽ thở dài, Cửu Hoang Tông tông chủ có phần đa nghi, Gió Nguyệt trưởng lão không có chuyện gì hỏi cái này, chỉ sợ dễ dàng gây nên sự hoài nghi của hắn. Nếu như hắn thập phần tỉ mỉ mà kiểm tra, nói không chắc liền phát hiện Gió Nguyệt trưởng lão dị thường của bọn hắn rồi. Không thể bước lên như vậy hiểm. Bất quá ta cũng sẽ thông báo một chút Gió Nguyệt trưởng lão, nếu như Cửu Hoàng Tông tông chủ vừa vặn cho tới phương diện này, người có thể hơi chút hỏi ý kiến hỏi một chút. Kế tiếp một ít năm, toàn lực tăng lên thực lực bản thân, toàn lực phát triển một chút thuộc đi. Nhiếp Thần bây giờ có rất lớn của cải, nhưng của cải này vẫn phải là đưa chúng nó chuyển hóa thành thực lực. Chương 1809, tái tiến Quỷ Đế Thiên Thành. Á một, các ngươi cần phải có cựu tinh cấp bậc bằng hữu người thân chứ? Nhiếp Thần nói. Ám một bọn hắn đều gật gật đầu, bọn hắn đều tại vô tận hồng hoang sống 5 tháng dài đằng đẵng, dù cho lại quái gở người, cũng sẽ có quan hệ không tệ cựu tinh cường giả. Nhiếp Thần nói, bên này chuyện lớn như vậy, thân nhân của các ngươi bằng hữu, cần phải có đến nơi này một bên, các ngươi kế tiếp nhiệm vụ, liên lạc đã đến bên này cựu tinh cường giả, còn có, để cho các ngươi không có đến bên này cựu tinh cấp bậc thân nhân bằng hữu lại đây. Các ngươi đều không có mạnh mẽ bối cảnh thế lực, thân nhân của các ngươi bằng hữu hẳn là trên căn bản cũng không có. Các ngươi liên lạc bọn hắn đến lúc đó đi theo bổn tọa có thể cho bọn họ càng tốt hơn tiền đồ. Ám một bọn hắn đi lễ đồng thanh nói, đa tạ đại nhân. Nhiếp Thần nói, hỗn độn luân hồi, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít cường giả mất mạng, chỉ cần trung thành, bổn tọa đến lúc đó có thể để cho thực lực của bọn họ tăng lên không ít, các ngươi bản tôn ở trong này, phân thân ra ngoài hành động. Là, đại nhân, làm ra phân thân đối với ám một bọn hắn tới nói làm dễ dàng. Rất nhanh ám một bọn hắn đều có không chỉ một phân thân đến bên ngoài hành động lên. Phân thân nhiệm vụ chính là liên lạc, cũng không biết còn lại tin tức, dù cho bị người bắt được cũng không khả năng tiết lộ tin tức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ám một bọn hắn quả thật có thân nhân bằng hữu đến nơi này một bên. 10 ngày đi qua, Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong có thêm chừng 100 cái cường giả. Những cường giả này đều là cựu tinh cấp bậc nhân vật, thấp hơn cựu tinh, Nhiếp Thần nơi này tạm thời không thu. Tân thu cường giả, chỉ cần bọn hắn thu được xác thực chỗ tốt. Nhiếp Thần tin tưởng, bọn hắn lại có thể mang đến cho hắn càng nhiều thực lực mạnh mẽ thuộc hạ. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 3 năm. Nhiếp Thần lặng yên phát triển thế lực, hắn nắm giữ đại lượng tài nguyên, cho chỗ tốt nhiều, lại tăng thêm thực lực bản thân mạnh, ám một bọn hắn tấm gương cũng ở đó, mới gia nhập cường giả không ngừng tăng nhanh, thủ hạ cựu tinh cấp bậc cường giả, đã đạt đến 4-500 cái. Mặt khác, 3 năm, Nhiếp Thần sử dụng mấy viên hỗn độn tuế nguyệt tinh, tu luyện thời gian không ít. Tu vi tại cựu tinh cảnh giới đỉnh cao cũng tiến bộ không ít. Quỷ Đế Thiên Thành. Những năm này, chúng ta phải đến chỗ tốt giảm không ít ta. Cựu Hoang Tông tông chủ hơi xúc động mà nói. Gió Nguyệt Trường Lão vào lúc này tại cựu Hoang Tông tông chủ bên cạnh, người có một chút oán giận nói, tông chủ, chúng ta trước đó hay là không nên đưa ra bạch vận các nàng, nếu như hỗn độn tôn chủ trả nắm giữ trong lòng bàn tay, chúng ta chỗ tốt sẽ thêm không ít. Cửu hoang tông tông chủ lắc lắc đầu, phụ nhân ý kiến, hỗn độn tôn chủ dâng ra đi, đến lúc đó chúng ta tiến vào vĩnh hằng quốc độ tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Gió Nguyệt Trường Lao nói, tông chủ, bát vương tám soái, chúng ta hợp tác đến cùng là người nào? Bọn hắn có so sánh coi trọng chữ tín, có nhưng. Cửu hoang tông tông chủ nhìn Gió Nguyệt Trường Lao một mắt, Gió Nguyệt Trường Lao vừa là cửu hoang tông cao tầng, lại là nữ nhân của hắn, đúng là có thể tín nhiệm. Yên tâm đi, Tu La Vương mặc dù so sánh hung ác, thế nhưng hắn vẫn là làm coi trọng chữ tín, chúng ta thanh hỗn độn tôn chủ dâng ra đi, những năm này Tu La Vương hẳn là nhiều đã lấy được không ít chỗ tốt, hắn sẽ không quên một cái nhân tình này. Gió Nguyệt Trường Lão nhẹ nhàng gật đầu, nếu như là Tu La Vương lời nói, vậy còn không sai. Hắn đúng là so sánh có tín dụng vương gia. Cửu Hoang Tông tông chủ nói, việc này ngươi biết là được rồi, không được có bất kỳ tiết lộ. Yên tâm đi tông chủ ngài nằm xuống, ta lại giúp ngài buông lòng một chút. Tu La Vương. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Gió Nguyệt Trường Lao đã đưa tin cho hắn rồi, kết quả này có phần ra ngoài Nhiếp Thần dự liệu. Cửu Hoang Tông trước đây cùng Tu La Vương, tựa hồ cũng không có quá nhiều quan hệ. Phu quân, từ chúng ta biết rõ tư liệu xem, Tu La Vương là so sánh coi trọng chữ tín, Cửu Hoang Tông hợp tác với Tu La Vương, rất có thể là có phương diện này cân nhắc, Cửu Hoang Tông tông chủ được cân nhắc gia nhập Vĩnh Hằng Quốc độ sự tình. Quản Tư Hoánh nói, Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngoài ra, Bát Vương tám xoay trong, Tu La Vương thực lực có thể xếp vào ba vị trí đầu. Không biết Bạch Vận các nàng như thế nào. Tu La Vương tuy rằng hung tàn, nhưng hắn muốn dùng Bạch Vận các nàng uy hiếp hỗn độn tôn chủ, hẳn là vẫn tốt lắm. Còn lại chư nữ dồn dập mở miệng. Nhiếp Thần sắc mặt có phần âm trầm, Bạch Vận các nàng tại Tu La Vương trong tay, Nhiếp Thần thật lo lắng. Tu La Vương tuy rằng không phải là cái gì háo sắc vương gia, hẳn là sẽ không chiếm Bạch Vận các nàng tiện nghi gì gì đó, thế nhưng, nếu như được làm tức giận, Tu La Vương có thể trực tiếp giết chết Bạch Vận các nàng. Hơn nữa, Bạch Vận các nàng tại Tu La Vương trong tay, còn có một cái phiền phức. Cho dù bắt được Tu La Vương một ít thuộc hạ, muốn bức Tu La Vương thả người, cũng không có khả năng lắm. Tu La Vương đối xử thuộc hạ không phải là nhân từ như vậy, hơn nữa, hắn chưa bao giờ được uy hiếp gì. Nhiếp Thần đoán chừng, nếu như chính mình làm như vậy, Tu La Vương lập tức liền sẽ tàn nhẫn địa sát hại Bạch Vận trong các nàng một hai cái. Tu La Vương thủ hạ 13 ngày tướng, mỗi một vị thủ hạ đều có hơn 100 cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy cường giả, cựu tinh cấp bậc cường giả hơn 1.000. Chỉ là cái này 13 ngày tướng thuộc hạ, cựu tinh cấp bậc cường giả liền hơn vạn rồi. Nhiếp Thần trong lòng tính toán. Tu La Vương còn có thân vệ, số lượng không ít, thực lực tổng hợp càng mạnh hơn. Tu La Vương trưởng khống cựu tinh cấp bậc cường giả cho dù không có 20.000 cần phải cũng có 10.800. Nhiếp Thần nghĩ tới của mình 4-500 cựu tinh cấp bậc thuộc hạ, số này mục ngược lại không tính ít, so với không ít hoang chủ lợi hại, nhưng thực lực như vậy, cùng Tu La Vương phủ so với, vậy thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp được rồi. Vĩnh Hằng Quốc độ siêu cấp thế lực, thật đúng là khủng bố. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, không biết năm nào tháng nào, thủ hạ mình mới có mạnh mẽ như thế sức mạnh. Phu quân, chúng ta từng bước một đến, không nên nóng vội rồi. Ta tin tưởng Tu La Vương cũng là có nhược điểm, chỉ cần chúng ta biết Tu La Vương nhược điểm, cứu ra Bạch Vận các nàng nắm chắc liền lớn hơn. Quản Tư Hoánh nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Người đang Tu La Vương trong tay, xác thực gấp không được. Trên thực tế, Nhiếp Thần biết, tiến vào vô tận hồng hoang thời gian không phải rất dài, thực lực thế lực có như bây giờ như vậy phát triển đã rất tốt. Tu La Vương phủ phát triển vô tận tuế nguyệt, trong thời gian ngắn nghĩ đuổi theo kịp, đó là nói mơ giữa ban ngày. Cửu Hoang Tông như vậy thế lực, đồng dạng phát triển vô tận tuế nguyệt, thực lực đều so với Tu La Vương phủ nhược quá nhiều. Các lão bà, tiếp đó, các ngươi ở bên ngoài hảo hảo tu luyện, ta tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Quản Tư Hoánh nói, phu quân tính toán của ngươi là, nếu biết sở lì phụ thân tại Tu La Vương trong tay, tìm tới hẳn không có vấn đề. Trước tiên nghĩ biện pháp đưa hắn cấp cứu rồi, sẽ cùng Tu La Vương tiến hành đàm phán. Cho Tu La Vương không ít chỗ tốt, nói không chắc có thể mang Bạch Vận các nàng cứu ra. Nhiếp Thần nói. Quản Tư Hoánh có phần lo lắng nói, phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận, đừng Tu La Vương dưới cơn nóng giận. Yên tâm đi. Rất nhanh, Nhiếp Thần lại một lần nữa tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành trong, ám một bọn hắn đều không có tiến vào, bọn hắn còn có nhiệm vụ, tiếp tục hấp thu cường giả gia nhập Tiêu Diêu Tông. Tu La Vương bây giờ có đại lượng thuộc hạ tại Quỷ Đế Thiên Thành trung hành động, trong đó có chính là trong bóng tối hành động, có thì còn lại là công khai đại trường kỳ cổ hành động. Không bao lâu, Nhiếp Thần liền phát hiện Tu La Vương phủ một ít cường giả, chỉ là bọn hắn rất nhiều cường giả tụ tập hành động, Nhiếp Thần tới gần đều khó khăn. Tu La Vương phủ thu hoạch không ít ta. Nghe nói quãng thời gian trước, chiếc giếng cổ kia bên trong bảo vật chính là được Tu La Vương phủ đã nhận được. Là bác thành cái kia một chiếc giếng cổ. Khá hơn chút cái cường giả thử qua, căn bản cũng không có thể đi vào giếng cổ dưới đáy a. Hay là Tu La Vương tự thân xuất ma đi. Một ít cường giả nghị luận sôi nổi, bọn hắn cũng không phải Tu La Vương phủ cường giả, mà là tới từ ở từng cái bên trong thế lực nhỏ. Bây giờ Tu La Vương phủ các loại thế lực cường đại chiếm cứ không ít khu vực, bên trong thế lực nhỏ, đặc biệt là thế lực nhỏ khó có địa bàn tầm bảo, bọn hắn chỉ có thể ở Tu La Vương phủ nhóm thế lực tìm tòi qua khu vực tìm một chút, thu hoạch tự nhiên giảm rất nhiều. Bắc thành giếng cổ, hẳn là nhạc phụ đại nhân tiến vào thu được bảo vật đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp, hay là có thể cứu hỗn độn tôn chủ. Chương 1810, bảo vật hấp dẫn. Chỗ này không sai. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đã đến Quỷ Đế Thiên Thành trong ngoài thành giao giới một nơi, chỗ này hắn đã từng tới. Chỗ này cũng không có gì quỷ hồn, bất quá chỗ này cũng không có ngoại giới tiến vào cường giả. Bởi vì cái này địa phương cực dễ dàng lạc lối tự mình, đến chỗ này, cựu tinh viên đầy cường giả cũng rất dễ dàng không nhớ rõ mình là ai, nếu như chỉ là như thế, đây còn không phải là đặc biệt khủng bố, không nhớ rõ liền không nhớ rõ, sớm dành trước ký ức là được rồi. Thế nhưng chỗ này, còn có thể để lạc lối tự người của ta tự sát. Những năm này, còn lại có không ít thế lực cường giả đến nơi này một bên, một cái này quái lạ, bọn hắn cảm thấy bên này khả năng có lợi hại bảo vật, nhưng là rất nhiều thế lực cường giả tiến vào chỗ này đều không có sống sót rời đi. Tiến vào cường giả đầu tiên là lạc lối ký ức, sau đó, phảng phất từ nơi sâu xa có một nguồn sức mạnh để cho bọn họ tự sát, kết quả, bọn hắn từng cái tử vong. Một cái phòng ngự rất mạnh, so với bình thường cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại không ít cường giả không tin quỷ quái, hắn cũng tiến vào chỗ này, hắn ngược lại là so người bình thường vật lợi hại rất nhiều, nhưng là thâm nhập sau đó hắn đồng dạng không có sống sót từ nơi này rời đi. Từ đó về sau, chỗ này liền không có gì cường giả đã tới, dù cho bát vương tám soái cũng tránh khỏi nơi này. Nơi này tuy rằng khủng bố, nhưng nếu có mạnh mẽ bảo vật hấp dẫn, Tu La Vương tất nhiên để nhạc phụ đại nhân lại đây. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Chỗ này tuy rằng khủng bố, thế nhưng nhiếp thần cũng không sợ, lúc trước hắn không biết chỗ này khủng bố tiểu tiến vào qua chỗ này. Tuy rằng không biết tại sao những cường giả kia mất đi tự mình sau đó tự sát, nhưng nhiếp thần nghĩ đến, phải cùng quỷ vật có quan hệ, hắn sở dĩ không có ảnh hưởng cũng là bởi vì hấp thu đại lượng phệ quỷ tiêu sức mạnh. Đi ra. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời rất nhiều bảo vật xuất hiện tại trước mặt, những bảo vật này một vật nào cũng là hàng đầu thứ tốt, chồng chất cùng nhau, trong nháy mắt lóa mắt dị thải liền tán phát ra. Vụ. Đùng. Bảo vật có bảo, những bảo vật này rất nhiều đơn độc ở chung với nhau thời điểm rất an phận, thế nhưng đưa chúng nó tụ tập ở chung với nhau thời điểm, chúng nó cũng không cam nhân hạ, đều phải đấu một trận. Theo những bảo vật này nhóm tranh đấu, càng ngày càng mãnh liệt quang mang kỳ lạ từ bên này tán phát ra, toàn bộ thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hơn nữa, ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn. Xem phía bên kia. Dị bảo xuất thế, đây là dị bảo xuất thế a. Mãnh liệt như thế bảo quang, đây là mạnh mẽ đến đâu bảo vật xuất hiện. Chẳng lẽ là thập tinh bảo vật? Nhiếp thần chỗ ở vùng này mặc dù không có những khác cường giả, thế nhưng chung quanh đây lại có không ít thế lực cường giả, dị quang truyền tới, bọn hắn không ít tâm thần run rẩy. Cái kia ảnh hưởng toàn bộ thiên địa dị quang quá mãnh liệt, quá kinh khủng. Cựu tinh bảo vật, dù cho mạnh hơn cũng không khả năng có uy thế như vậy. Nếu như là cựu tinh bảo vật, khẳng định cũng là rất nhiều cựu tinh bảo vật. Mỗi cái vương gia thủ hạ, một vị thiên tướng tại bên này, trong lòng hắn chấn động vô cùng, hắn cũng từng thấy rất nhiều quen mặt, bảo vật gặp rất nhiều, nhưng là cả thiên địa chịu đến mãnh liệt như thế ảnh hưởng, hắn lại là chưa từng gặp. Lập tức đưa tin ra ngoài, vương gia nhất định phải trong thời gian ngắn nhất biết bên này tình huống. Một cái thiên đem lập tức phân phó thủ hạ của mình, bọn hắn dồn dập đưa tin ra ngoài. Đồng thời, còn lại thế lực rất nhiều cường giả cũng truyền ra tin tức. Bất kể là thập tinh bảo vật, vẫn là đại lượng cựu tinh cấp bậc bảo vật, đều sẽ hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt. Ngắn ngủi 10 phút, một vị thống suất chạy tới. Nơi này thiên địa ảnh hưởng rất khó, mạnh như thế ảnh hưởng, cái này là bực nào bảo vật. Một cái thống suất kích động không thôi. Đại soái, cái này tựa hồ không phải thập tinh bảo vật tán phát. Dị quang có bất đồng loại hình, tựa hồ là bảo vật tranh đấu, hẳn là đại lượng thập tinh trở xuống bảo vật. Một cái thống suất bên người một ông già nói, lão giả này nghiên cứu đủ loại đủ kiểu bảo vật vô số tuế nguyệt, hiểu rõ rất nhiều. Tăng lão, dùng ngươi nhìn thấy, những kia bảo vật giá trị bao nhiêu? Một cái thống suất trầm giọng nói. Từng họ lão giả suy tính một hồi nói, đại soái, nơi đây khác hẳn với tầm thường, khó mà tinh chuẩn phán đoán, bất quá phỏng đoán cẩn thận, những kia bảo vật giá trị sẽ không thấp hơn 1 triệu vĩnh hằng tệ. Hí! Một cái vị thống suất hít vào một ngụm khí lạnh, hắn soái phủ cũng không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Vĩnh hằng tệ giá trị nhưng là rất cao, 1 triệu vĩnh hằng tệ, quá kinh người. Đại soái, chủ yếu hơn chính là, nhiều như vậy bảo vật xuất thế, rất có thể chỗ này còn có lợi hại hơn bảo vật. Thống suất kích động nói, ngươi nói là, chỗ này có thập tinh bảo vật. Đại soái, ta xem có 5 thành khả năng có thập tinh cấp bảo vật. Mà lại nói bất định không chỉ một kiện thập tinh cấp bảo vật. Thập tinh cấp bảo vật, nghe đồn tổng cộng cũng chỉ có 7 cái, chẳng qua hiện nay trên đời, cũng là 4 cái, hoàng thất 2 cái, cổ phượng tộc 1 cái, dân tộc Lê 1 cái. Cổ phượng tộc cùng dân tộc Lê, sở dĩ địa vị so sánh siêu nhiên, cũng là bởi vì tất cả có một kiện thập tinh cấp bảo vật. Dù cho vĩnh hằng quốc độ hoàng tộc, cũng không dám đơn giản đối phó cổ phượng tộc cùng dân tộc Lê, nếu hắn không là nhóm 2 tộc cường giả đỉnh cao nếu như nắm thập tinh bảo vật ra tay. Vĩnh hằng quốc độ sẽ có rất nhiều cường giả tử vong. Nếu có thập tinh cấp bảo vật, chúng ta phải đến. Một cái thống suất trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu như hắn đạt được thập tinh cấp bảo vật, thân phận địa vị của hắn tướng so với hiện nay cao hơn nhiều. Thống suất, nhưng là bây giờ địa phương. Phái người đi vào, bây giờ dị bảo xuất thế, khả năng chỗ này đã có biến hóa. Là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại thế lực đại lão cũng dồn dập đã tới, bắt vương tám soái, một cái không thiếu địa đến nơi này một bên. Cho dù không có thập tinh bảo vật, đại lượng cửu tinh cấp bậc bảo vật cũng đủ để đem bọn hắn hấp dẫn lại đây. Đối với bát vương tám soái bọn hắn tới nói, nếu có rất nhiều của cải, bọn hắn có thể để cho thuộc hạ của mình càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn. Lập tức điều tra. Không chần chờ, đến nơi này một bên đại lão đều ra lệnh, từng cái đại lão đều phái đắc lực thuộc hạ tiến vào, bát vương tám soái thậm chí đều phái ra thiên tướng cấp bậc cường giả. Đại nhân, không đúng quên, không đúng. Ta là ai? Diệu Kim Thiên Tướng cũng bị phái vào được, trong đội ngũ của hắn có thực lực rất mạnh, cũng có thực lực yếu một ít. Diệu Kim Thiên Tướng các loại cường giả đỉnh cao vẫn không có ứng với thời điểm, một ít thực lực hơi yếu một chút cường giả đã có phản ứng, có cường giả mê hoặc, có cường giả mất trí nhớ. Đại nhân, cùng trước đó như thế, vẫn là thâm nhập nhiều như vậy bọn hắn như vậy thực lực nhân vật liền gặp sự cố, chỉ sợ chúng ta thâm nhập cũng sẽ xảy ra chuyện. Một cường giả trầm giọng nói. Diệu Kim Thiên Tướng lạnh lùng nói, bọn hắn muốn tự sát. Lập tức đánh ngất cầm giữ tu vi thu lại. Yên tâm, các ngươi không chết được, bổn tọa hội đem bọn ngươi đều mang đi ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệu Kim Thiên đem bọn hắn dần dần thâm nhập, Diệu Kim Thiên tướng bên người cường giả cũng càng ngày càng ít. Diệu Kim huynh, không được, chúng ta phải đi ra, bằng không chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ừm. Diệu Kim Thiên tướng sắc mặt khó coi gật gật đầu, kiên trì đến chỗ này, hắn cũng cảm giác được choáng váng đầu lên, đi lên trước nữa một ít, chỉ sợ hắn phải mất trí nhớ. Chỗ này quả thực đáng sợ. Chúng ta lui ra. Diệu Kim Thiên đem bọn hắn nhanh chóng lui ra, còn lại thế lực cường giả cũng dồn dập lui ra. Vương gia, hay là chúng ta nên để Hôn Nguyên Cực sâu vào? Tu La Vương một cái thân tín nói, hắn chỗ nói Hôn Nguyên Cực chính là Hôn Độn Tôn Chủ. Tu La Vương bọn hắn, đương nhiên sẽ không như vậy gọi, mà là trực tiếp gọi Hôn Độn tên Tôn Chủ. Tu La Vương có một ít chần chờ, đạt được Hôn Độn Tôn Chủ sau đó hắn nhưng là nhiều gặt hái được không ít bảo vật. Nếu như Hỗn Độn Tôn Chủ vẫn lạc tại bên này, hắn sẽ thập phần đau lòng, nhưng là, bên này bảo vật đối với hắn sức hấp dẫn cũng rất đại. Vương gia, không thể chần chờ, phải biết cầu thiên giới ở khác trong tay cường giả. Tu La Vương một cái khác thân tín khuyên nhủ. Cầu thiên giới, là tên Hắc Ám Tôn Chủ. Tu La Vương thân thể chấn động, không sai, nếu như đại lượng bảo vật, nếu như thập tinh cấp bảo vật rơi xuống những khác trong tay cường giả, đó cũng không quá là khéo. Đặc biệt đến bên này vương gia, thống suất. Một nửa cùng Tu La Vương quan hệ đều không tốt, nếu như bọn họ thực lực lớn đại vượt qua, đối với bọn họ Tu La Vương phủ phất lên đồ đao cũng không phải là không thể được. Các ngươi lập tức chuẩn bị kỹ càng, các ngươi mang Hôn Nguyên Cực sâu vào. Tu La Vương trầm giọng nói. Nói xong, Tu La Vương biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, Tu La Vương đã đến chính mình không gian bảo vật trong, đã đến Hỗn Độn Tôn Chủ trước mặt. Hôn Nguyên Cực, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành tốt, ngươi đến lúc đó tự do, hơn nữa. Bản vương cũng sẽ thả bạch vận các nàng, ngươi hoàn thành không được, bạch vận các nàng đều phải chết. Hơn nữa, bản vương bảo đảm, ngươi còn lại người thân cũng sẽ chết. Tu La Vương lạnh lùng nói. Hỗn Độn Tôn Chủ biết mình căn bản cũng không có chọn lựa tư cách, hắn bình tĩnh nói, nhiệm vụ gì? Tu La Vương lập tức nói rõ tình huống. Hỗn Độn Tôn Chủ sắc mặt có phần khó coi, cái này một cái nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung a. Tiến vào bên trong nguy hiểm rất lớn, kết thúc không thành nhiệm vụ, hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lập tức chuẩn bị hành động. Tu La Vương lạnh lùng nói, bản vương ở trên người ngươi nhưng là tốn không ít tiền vốn, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng rồi. Chương 1811, khống chế hắc ám tôn chủ. Tu La Vương bốn cái thiên cấp bậc tướng thuộc hạ cùng hỗn độn tôn chủ đồng thời hành động, hỗn độn tôn chủ được đưa đến rất sâu địa phương. Hỗn Nguyên Cực, kế tiếp phải xem ngươi rồi, nếu như nhiệm vụ hoàn thành tốt, vương gia sẽ không bạc đãi ngươi, bằng không, vương gia thủ đoạn ngươi cũng là biết rõ. Bốn cái thiên tướng trong đó một cái lạnh lùng nói. Đến độ sâu như vậy, bốn cái thiên tướng cũng đã cảm giác rất khó chịu rồi, thâm nhập hơn nữa, bọn hắn có sai lầm nhớ phiêu lưu. Một cái khác thiên tướng âm lanh nói, Hỗn Nguyên Cực, nếu như ngươi không thể làm chuyện tốt, đến lúc đó bổn tọa sẽ tìm được thân nhân của ngươi. Nghe nói sở lì công chúa nhưng là rất đẹp, bổn tọa cũng muốn cẩn thận mà thưởng thức thưởng thức. Hỗn Độn tôn chủ trong lòng căm tức, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, hắn bây giờ tuy nhiên đã cựu tinh hậu kỳ tu vi, nhưng hoàn toàn không phải mấy cái này thiên tướng đối thủ. Ta tận lực. Hỗn Độn tôn chủ trầm giọng nói, hắn nói xong tiếp tục thâm nhập sâu. Tuy rằng tu vi thấp một ít, thế nhưng Hỗn Độn tôn chủ ở trong này nhưng có thể đến càng sâu địa phương. Chúng ta lui về phía sau một ít chờ. Mấy cái thiên tướng thối lui ra khỏi không ít, bọn hắn thừa nhận áp lực hạ thấp rất nhiều. Hỗn Độn tôn chủ không ngừng thâm nhập, áp lực cũng không ngừng tăng lớn, nửa ngày trôi qua, Hỗn Độn tôn chủ sắc mặt khó coi, hắn cảm giác mình gần như đạt đến cực hạn, chỉ sợ không thể đi lên trước nữa nhiều lắm, chỉ sợ không có hy vọng tới gần dị bảo chi địa. Bạch Vận các nàng, chỉ sợ có đại phiền toái rồi. Hỗn Độn tôn chủ thầm cười khổ. Chính mình hẳn là sẽ không chết, thế nhưng lấy Tu La Vương tính tình, Bạch Vận các nàng rất có thể sẽ có người chết, hơn nữa đoán chừng chịu nhục sau chết thảm. Nhiếp thần ai nhiếp thần, ngươi lại ở nơi nào? Hỗn Độn tôn chủ tự lẩm bẩm. Nhạc phụ đại nhân. Đúng lúc này, nhiếp thần thanh âm vang lên ở Hỗn Độn tôn chủ trong đầu, Hỗn Độn tôn chủ lại không có quá nhiều phản ứng, hắn vào lúc này đầu đã hỗn loạn. Nhạc phụ đại nhân. Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại Hỗn Độn tôn chủ trước mặt, nhất thời Hỗn Độn tôn chủ tỉnh táo lại, nhiếp thần lại đây, phảng phất chu vi có đồ vật gì bị sợ đi. Hỗn Độn tôn chủ đầu nhất thời tỉnh táo lại. Nhiếp thần, ngươi. Hỗn Độn tôn chủ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhạc phụ đại nhân, ngươi trước tiến vào ta bảo vật trong không gian đi. Nhiếp thần nói. Một giây sau Hỗn Độn tôn chủ liền biến mất không thấy, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong càng thêm an toàn, nhiếp thần cũng là hảo hảo địa cho hắn kiểm tra một chút. Một hướng khác, Hắc Ám tôn chủ tiếp cận nhiếp thần thả ra bảo vật. Hí. Nhiều như vậy bảo vật. Đồ sộ, quá đồ sộ rồi. Hắc Ám tôn chủ mắt mở thật to, rất xa, hắn đã thấy nhiếp thần đại lượng đống bảo vật thành bảo sơn tản ra cực kỳ hào quang lóa mắt. Hắc Ám tôn chủ tim đập nhanh hơn. Nhiều như vậy bảo vật, ta nếu như dùng trong đó một ít, thực lực khẳng định có thể tăng cường không ít, đến lúc đó thoát khỏi khống chế, cũng không phải là không thể được. Hắc Ám tôn chủ hưng phấn trong lòng. Tuy rằng rất thống khổ rồi, thế nhưng Hắc Ám tôn chủ vẫn là lấy dũng khí dần dần tiếp cận cái kia một tòa bảo sơn. 10 km, 9 km. 8 km. Hắc Ám tôn chủ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, miệng đắng lưỡi khô, những kêu bảo vật giá trị hắn đánh giá sơ lược địa đoán chừng một chút, giá trị cực cao cực cao. Rõ ràng nhiều máu như vậy luyện thạch, nhiều như vậy vô tình ma thạch, bát diệp phệ quỷ hoa đô có. Hắc Ám tôn chủ liều mạng hướng phía trước, cuối cùng 10 km, hắn bỏ ra nửa giờ, đầu đau nhức, lúc nào cũng có thể mất trí nhớ. Của ta, đều là của ta rồi. Bổn tọa ở bên ngoài là đệ nhất cường giả, bây giờ tiến vào trong này cũng sẽ là đệ nhất cường giả. Hắc Ám tôn chủ cười lớn. Đúng lúc này, thanh âm lười biếng vang lên, "Hắc Ám tôn chủ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không?" Hắc Ám tôn chủ thân thể cứng đờ, một giây sau, trong lòng hắn sát cơ tăng vọt. "Thu." Hắc Ám tôn chủ không có lập tức ra tay với Nhiếp thần, hắn trước tiên thu những kia bảo vật. Nhưng là, Hắc Ám tôn chủ ra tay rồi, những kia bảo vật lại là bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhiếp thần ở phụ cận đây, nhưng là bày ra trận pháp. Hắn thực lực hôm nay mạnh hơn Hắc Ám tôn chủ rất nhiều, Hắc Ám tôn chủ ở trong này lại chịu đến ảnh hưởng cực lớn, lấy đi nhiếp thần những kia bảo vật căn bản cũng không có khả năng. Hắc Ám tôn chủ, chúng ta món nợ, đến lúc đó hảo hảo tính tính toán toán. Nhiếp thần cười, hắn nói xong phi đao trong nháy mắt bay ra, trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao liền tiến vào Hắc Ám tôn chủ trong cơ thể. Ngươi! Hắc Ám tôn chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhiếp thần ở nơi như thế này lại còn có thể thuận tiện ra tay. Hơn nữa lực công kích mạnh như thế. Thu. Nhiếp thần lười cùng Hắc Ám tôn chủ nói nhảm nhiều, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Ám tôn chủ đã bị hắn nhận được tiêu giao giới bên trong. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Hắc Ám tôn chủ lập tức cảm giác vùng này mang cho hắn áp lực không còn, sức mạnh của hắn hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là, Hắc Ám tôn chủ căn bản cũng không dám manh động, nhiếp thần phi đao nhưng là tại hắn sâu trong linh hồn. Cấm. Nhiếp thần cũng tiến vào tiêu giao giới trong, từng đạo ánh sáng tiến vào Hắc Ám tôn chủ trong cơ thể. Hắc Ám tôn chủ tu vi bị giam cầm. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một khối mệnh hồn ấn, sử dụng cái này một khối mệnh hồn ấn, sử dụng nữa hỗn độn tuế nguyệt tinh, Nhiếp thần cũng không lâu lắm thời gian liền đem Hắc Ám Tôn chủ cho hoàn toàn khống chế. Nhiếp thần trước đó tăng lên tới Cựu Tinh đỉnh phong, nhiều thêm khống chế một hai cường giả không có vấn đề, nhưng Nhiếp thần trước đó cũng không hề lãng phí danh lạch. Khá lắm, so với ám một bọn hắn còn khó hơn khống chế. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Cái này một khối mệnh hồn ấn là Nhiếp thần toàn lực chế tạo, tiêu hao không thấp, nhưng là cũng thiếu một chút không có thể khống chế Hắc Ám Tôn chủ. Cầu thiên giới, trước đó bắt được ngươi là vị nào cường giả? Nhiếp thần nói. Hồi đại nhân lời nói, là Minh Hà thống suất. Hắc Ám Tôn chủ cung kính mà nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Minh Hà thống suất tại Bát Vương tám soái bên trong thực lực xem như là lót đáy, không nghĩ tới hắn có vận khí như vậy, rõ ràng bắt được Hắc Ám Tôn chủ. Hắc Ám Tôn chủ bây giờ đã cựu tinh tu vi đỉnh cao, đoán chừng trước đó đã vì Minh Hà thống suất thu hoạch không ít bảo vật. Minh Hà thống suất, không có thử khống chế ngươi. Nhiếp thần nói. Hắc Ám Tôn chủ nói, đại nhân, Minh Hà thống suất thử qua, cũng sử dụng một khối mệnh hồn ấn, thế nhưng khống chế đã thất bại, cái kia một khối mệnh hồn ấn cũng phá hủy, sau đó hắn liền nói tại trong thân thể ta để lại linh hồn ấn ký, để ta phải phục tùng mệnh lệnh. Còn nói, cái gì? Hắc Ám Tôn chủ nói, còn nói nếu như ta tốt dễ làm việc, đến lúc đó có thể giúp ta bắt được đại nhân đám người để cho ta báo thù. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng còn tốt Minh Hà thống suất chỉ là như vậy uy hiếp khống chế Hắc Ám Tôn chủ, nếu như hắn sử dụng càng mạnh mệnh hồn ấn khống chế Hắc Ám Tôn chủ, hắn lại khống chế Hắc Ám Tôn chủ liền muốn phiền phức không ít. Đứng ở Minh Hà thống suất góc độ, uy hiếp như vậy khống chế, kỳ thực đã không tệ, Hắc Ám Tôn chủ tuyệt đối không dám đơn giản phản bội. Minh Hà thống suất chỉ là không nghĩ tới, lại có thể có người ở trong này có thể dễ dàng bắt được Hắc Ám Tôn chủ. Hôn Nguyên Cực làm sao còn chưa tới? Bảo quang biến mất không thấy. Những kia bảo vật hẳn là được đã nhận được. Lẽ nào Hôn Nguyên Cực đã nhận được bảo vật, không muốn đi ra? Tu La Vương mấy người thuộc hạ nghị luận, bảo quang biến mất đã một quãng thời gian, theo lý Hỗn Độn Tôn chủ nên xuất hiện rồi. Mấy vị đạo hữu các ngươi khỏe a? Hắc Ám Tôn chủ âm lãnh thanh âm xa xa truyền tới, Tu La Vương mấy người thuộc hạ lập tức nhìn phía phương xa, bọn hắn nhìn thấy Hắc Ám Tôn chủ. Hắc Ám Tôn chủ dùng vốn là dáng dấp, bọn hắn cũng nhận ra Hắc Ám Tôn chủ. Phí lời bổn tọa không cùng các ngươi nhiều lời. Hỗn Độn Tôn chủ bây giờ đã tại bổn tọa trong tay, những kia bảo vật cũng đã tại bổn tọa trong tay. Tu La Vương mấy người thuộc hạ lập tức đánh về phía Hắc Ám Tôn chủ, nhưng là Hắc Ám Tôn chủ ở trong này tốc độ nhanh hơn bọn họ. Các ngươi đừng nghĩ bắt bổn tọa lại đây, là muốn cùng các ngươi tiến hành một cái giao dịch. Hắc Ám Tôn chủ lạnh lùng nói. Giao dịch gì? Ngươi nói. Ngươi thật bắt được Hôn Nguyên Cực. Hai cường giả mở miệng nói. Hắc Ám Tôn chủ cười lạnh nói, bổn tọa nếu không có trả Hôn Nguyên Cực, há có thể biết các ngươi tại bên này, há có thể biết là các ngươi đưa hắn tiến vào. Bổn tọa biết bạch vận các nàng tại trong tay các ngươi, bổn tọa muốn dùng một ít bảo vật đổi các nàng. Ngươi muốn cứu các nàng? Hắc Ám Tôn chủ cười quái dị nói, đúng, bổn tọa muốn cứu các nàng sau đó bổn tọa lại cẩn thận địa chiêu đợi các nàng. Ha ha ha ha. Các ngươi hẳn phải biết, bổn tọa ở trong này đã nhận được không ít thứ tốt, bổn tọa nguyện ý lấy ra một ít đổi các nàng. Mấy cái thiên tướng trong đó một cái nói, cầu thiên giới, ngươi dự định làm sao đổi? Hắc Ám Tôn chủ nói, mặc kệ có hay không được các ngươi trà đạp, bổn tọa đều đổi. Bị tao đạp đâu? 1000 vĩnh hằng tệ một cái, không có bị trà đạp, 10000 vĩnh hằng tệ một cái. Mấy cái thiên tướng đều có chút tim đập nhanh hơn, dù cho 1000 vĩnh hằng tệ một cái, giá tiền này cũng rất cao, càng không cần phải nói 10000 vĩnh hằng tệ một cái. 10 vĩnh hằng tệ treo giải thưởng, giết bình thường cựu tinh cấp cường giả tuyệt đối không có vấn đề. 10000 vĩnh hằng tệ có thể treo giải thưởng giết chết hơn 1000 bình thường cựu tinh cấp cường giả. Bạch vận các nàng một cái cựu tinh cấp bậc đều không có. Cầu thiên giới, ngươi cam lòng lấy ra nhiều tiền như vậy đổi các nàng? Một cái khác thiên tướng trầm giọng nói. Hắc Ám Tôn chủ cười như điên nói, bổn tọa lần này lấy được bảo vật, giá trị vượt qua 1 triệu vĩnh hằng tệ, lấy ra mấy vạn vĩnh hằng tệ đến lúc đó có thể hảo hảo hưởng dụng nhiếp thần nữ nhân thân thể, giá trị a. Không đem trong lòng ác khí ra, bổn tọa đến lúc đó làm sao đạt đến cựu tinh viên đấy. Các ngươi trở lại bẩm báo Tu La Vương, muốn giao dịch trong vòng 3 ngày đem người mang vào, không muốn giao dịch coi như xong, nhiếp thần còn có nữ nhân khác, bổn tọa chẳng qua treo giải thưởng bắt người. Trong đó một cái thiên tướng trầm giọng nói, cầu thiên giới, Hôn Nguyên Cực là người của chúng ta, ngươi có phải hay không đưa hắn đem thả? Hắc Ám Tôn chủ cười lạnh nói, hiện tại thả hắn không thể. Thật vất vả hắn rơi xuống bổn tọa trong tay, bổn tọa trước tiên hảo hảo khoản đãi hắn. Cầu thiên giới, ngươi đây chính là sẽ chọc cho nộ Tu La Vương. Hắc Ám Tôn chủ lạnh lùng nói, bổn tọa thoát ly không chế, đã chọc giận một vị đại lão, chọc giận Tu La Vương, thì lại làm sao? Được rồi, bổn tọa lười cùng các ngươi phí lời quá nhiều, giao không giao dịch, chính các ngươi cân nhắc. Nói xong, Hắc Ám Tôn Chủ hướng về thâm nhập biến mất không còn tăm hơi. Chương 1812, thành công giao dịch. Tu La Vương mấy tên thủ hạ nhanh chóng lùi ra, tin tức hồi báo cho Tu La Vương. Các ngươi xác định, đó là cầu thiên giới. Tu La Vương trầm giọng nói. Mấy cái thiên tướng gật gật đầu. Vương gia, hắn cũng không hề ẩn giấu linh hồn của chính mình khí tức, tu vi cũng không có ẩn giấu, cựu tinh tu vi đỉnh cao, tuyệt đối là cầu thiên giới không thể nghi ngờ. Trong đó một cái thiên tướng nói. Tu La Vương trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn cầm lấy bạch vận bốn loại cái, nếu như toàn bộ thay đổi, có thể đạt được 40.000 vĩnh hằng tệ. Dù cho đối với Tu La Vương tới nói, 40.000 vĩnh hằng tệ cũng là số lượng lớn. Tu La Vương phủ ngược lại không đến nỗi không có nhiều như vậy tài sản, thế nhưng, 40.000 vĩnh hằng tệ tài sản cùng 40.000 vĩnh hằng tệ tiền mặt, trong lúc này nhưng là có chênh lệch rất lớn. Nếu như đạt được 40.000 vĩnh hằng tệ, Tu La Vương phủ thực lực có thể tăng lên không ít. Hỗn Độn Tôn Chủ trước đó tuy rằng giúp đỡ đã nhận được một ít thứ tốt, nhưng những thứ đó giá trị cùng 40.000 vĩnh hằng tệ vẫn là chênh lệch rất xa. Các ngươi cảm thấy, lợi dụng bạch vận các nàng, có khả năng hay không từ cầu thiên giới cái kia đạt được đến càng nhiều. Tu La Vương nói. Trong đó một cái thiên tướng cười khổ nói, vương gia, chỉ sợ không thể. Theo thuộc hạ, cầu thiên giới tốn nhiều như vậy tiền đổi bạch vận các nàng đều là bất trí. Nếu không cầu thiên giới trong lòng cực hận nhất thần, chỉ sợ căn bản sẽ không nắm số tiền kia đi ra. Nếu như cầu thiên giới dùng cho treo giải thưởng, tuyệt đối không cần nhiều như vậy sẽ có cường giả bắt được nhiếp thần còn lại nữ nhân đưa đến trước mặt hắn. Khác một cường giả nói, vương gia, chúng ta hay là có thể lợi dụng giao dịch cơ hội bắt được cầu thiên giới. Có hay không nhiếp thần tin tức? Tu La Vương nói, mấy cái thiên tướng đều lắc lắc đầu. Vương gia, ngài là hoài nghi, cầu thiên giới khả năng cùng nhiếp thần quan hệ. Là thật sự cứu bạch vận các nàng. Hẳn là không có khả năng lắm. Bát Vương tám xoáy đại lượng cường giả vây rồi bên này, cầu thiên giới vốn phải là tại một phương nào trưởng không dưới. Cho dù nhiếp thần cũng bị phía kia cường giả nắm bắt, lấy nhiếp thần thực lực, hắn nắm vị không có cầu thiên giới cao. Như nhiếp thần cùng cầu thiên giới đều bỏ vào, nhiếp thần không thể đạt đến cầu thiên giới chỗ đến chiều sâu, cầu thiên giới không có khả năng lấy ra bảo vật giúp nhiếp thần. Tu La Vương nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng chỉ là nghĩ đến điểm này nói một chút. Vương gia, thuộc hạ cho rằng, giao dịch nghi mau chóng, ai cũng không thể bảo đảm cầu thiên giới gia hỏa này sẽ không đổi ý, hoặc là trưởng không cầu thiên giới thế lực có còn lại bố trí. Cầu thiên giới nếu như trễ trở lại, nói không chắc tiểu chết rồi. Ừm. Tu La Vương gật gật đầu, tức khắc cùng cầu thiên giới tiến hành giao dịch. Giao dịch hoàn thành sau đó lập tức thử bắt được hắn. Bổn tọa mang không ít cường giả tại các ngươi không gian bảo vật bên trong. Tu La Vương bọn hắn lập tức hành động lên. Tu La Vương vốn cũng không phải là háo sắc người, hơn nữa, 1.000 vĩnh hằng tệ cùng 10.000 vĩnh hằng tệ cách biệt rất xa, Tu La Vương bọn hắn mới sẽ không đối thoại vận các nàng như thế nào thiếu thu rất nhiều chỗ tốt. Ở trong này, 9.000 vĩnh hằng tệ nếu như lấy ra, không biết có thể chơi bao nhiêu nữ nhân, trong đó so với bạch vận các nàng xinh đẹp cũng sẽ có rất nhiều. Cựu thiên xích, chúng ta tới rồi, chúng ta có thể lập tức tiến hành giao dịch. Mấy cái thiên tướng lại một lần nữa thâm nhập, tại không gian của bọn hắn bảo vật trong. Bạch vận các nàng nơi ở một cái trong đại trận, nhưng là đầu cũng rất đau nhức, nếu như thâm nhập hơn nữa không ít, có sai lầm nhớ phiêu lưu. Tại các ngươi bên trái đỉnh núi kia trong, có một chiếc không gian giới chỉ, bên trong có 30.000 vĩnh hằng tệ. Cầu thiên giới thanh âm xa xa mà truyền tới. Mấy cái thiên đem bọn hắn lập tức chạy tới cái kia một cái trong ngọn núi tìm tới nhẫn không gian, bên trong quả nhiên có một tấm 30.000 hạn mức vĩnh hằng tinh tạp. Vĩnh hằng tinh tạp bên cạnh còn có một cái hình ảnh tinh cầu. Trong núi này có một cái trận pháp, có thể truyền tống bạch vận mấy người các nàng, để mấy người các nàng tiến vào trận pháp bên trong truyền tống ra đi, bổn tọa tiếp thu được, sẽ nói cho các ngươi biết nơi nào còn có một vạn hạn mức vĩnh hằng tinh tạp. Cầu thiên giới khẽ nói, rất nhanh mấy cái thiên tướng đến đó một cái trận pháp bên cạnh, trận pháp không phải đặc biệt mạnh mẽ loại kia, chỉ có thể truyền tống chút ít mấy cái thực lực không cao hơn cựu tinh cấp bậc nhân vật. Vương gia, cầu thiên giới gia hỏa này giàu hoạt, chỉ sợ chúng ta giao dịch bên trong muốn bắt đến hắn không thể nào. Không gian bảo vật trong, Tu La Vương thầm thở dài một hơi, bất quá, hắn cũng không có quá bất ngờ, cầu thiên giới tốt xấu ở bên ngoài cũng là đại lao bên trong đại lao, nếu như hắn dễ dàng như vậy bị bắt được, không hiện thực. Để bạch vận các nàng chuyện đưa tới cho. Tu La Vương nói, vương gia, các nàng xuất hiện như thế truyền tống ra đi, nói không chắc mất trí nhớ. Tu La Vương lạnh lùng nói, mất trí nhớ không mất trí nhớ, cái kia không phải chuyện của chúng ta. Là, rất nhanh bạch vận các nàng từ không giữa bảo vật bên trong đi ra. Xuất hiện tại trong trận pháp, các nàng nhất thời gương mặt khó chịu. Bạch Vận các nàng mặc dù là từ ngoại giới tiến vào cường giả, thế nhưng tu vi dù sao tương đối thấp, ở nơi như thế này, 3-5 phút đồng hồ liền sẽ mất trí nhớ, nếu như truyền tống đến càng sâu khu vực, khả năng mấy giây liền sẽ đem tất cả đồ vật quên đến không còn một ngống. Không gian trận pháp rất nhanh khởi động. Trong quang mang lóe ra, Bạch Vận mấy người các nàng đều biến mất không còn tăm hơi. Cách nơi này khá xa, vùng này nơi sâu xa, Nhiếp Thần tại một cái không gian trận pháp bên cạnh, bất quá hắn biến thành Hắc Ám Tôn Chủ răng rớp. Đúng, không gian hơi chấn động, Bạch Vận các nàng bóng người xuất hiện, lập tức, Bạch Vận các nàng cảm giác được đầu đã hết đau. Chỗ này tuy rằng càng sâu, thế nhưng Bạch Vận các nàng là xuất hiện ở Nhiếp Thần bên người, làm an toàn. Hắc Ám Tôn Chủ. Nhìn thấy Hắc Ám Tôn Chủ, Bạch Vận các nàng đều trong lòng hoảng hốt. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Bạch Vận các nàng đều bị thu được tiêu giao giới trong. Bạch Vận các nàng nhất thời nhìn thấy Nhiếp Thần phân thân, Nhiếp Thần phân thân một mặt mỉm cười nhìn qua các nàng. Nhiếp Thần a Nhiếp Thần, bổn tọa nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái nữ nhân của ngươi, ha ha ha ha. Nhiếp Thần biến thành Hắc Ám Tôn Chủ cười lớn biến mất không còn tăm hơi. Tu La Vương bên này, Tu La Vương nhìn thấy một ít hình ảnh, nhìn thấy Bạch Vận các nàng bị thu hồi đến, nhìn thấy Hắc Ám Tôn Chủ cười lớn, sau đó Hắc Ám Tôn Chủ biến mất không còn tăm hơi. Tu La Vương sử dụng một cái rất không tệ bảo vật, tại Bạch Vận trên người các nàng làm một chút tay chân. Xem ra xác định là cầu thiên giới. Tu La Vương thầm nghĩ trong lòng. Chư vị, các ngươi vẫn tính coi trọng chữ tín, còn có một vạn vĩnh hằng tệ tại như sau địa điểm. Đúng lúc này, Tu La Vương bọn hắn phụ cận vang lên cầu thiên giới thanh âm, theo cầu thiên giới nói, bọn hắn không bao lâu thời gian xác định lại đạt được 10.000 vĩnh hằng tệ. Cùng cầu thiên giới chuyện giao dịch, không được để lộ ra đi. Tu La Vương trầm giọng nói. Là, vương gia. Phu quân. Bạch Vận các nàng từng cái kích động không thôi, nước mắt đều hoa lạp lạp chảy ra. Được Cửu Hoang Tông khống chế lúc thức dậy, Bạch Vận các nàng cũng cảm giác rất không ổn rồi, sau đó được Cửu Hoang Tông đưa cho Tu La Vương, Bạch Vận trong lòng các nàng càng là tràn đầy vô tận sợ hãi. Nhìn thấy Nhiếp Thần biến thành Hắc Ám Tôn Chủ trong nháy mắt, Bạch Vận các nàng thậm chí nghĩ tới tự bạo. Cũng không định đến tìm được lối thoát, Hắc Ám Tôn Chủ lại là được Nhiếp Thần khống chế. Không sao rồi, không sao rồi. Nhiếp Thần ôm Bạch Vận các nàng, an ủi các nàng, đồng thời, Nhiếp Thần cũng cho Bạch Vận các nàng kiểm tra, bảo đảm Tu La Vương bọn hắn không có dở trò. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, chỉ phải cẩn thận địa kiểm tra, có vấn đề khẳng định có thể phát hiện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua mấy canh giờ, cái này mấy canh giờ, Nhiếp Thần là cùng Bạch Vận các nàng ở trên giường vượt qua, nhận lấy rất lớn kinh hãi, Bạch Vận các nàng cần muốn hảo hảo địa buông lòng một chút. Mấy canh giờ thời gian, Nhiếp Thần cũng xác định Bạch Vận các nàng cũng không có vấn đề. Tu La Vương từ Cửu Hoang Tông cái kia đạt được đến Bạch Vận các nàng, cũng chỉ là dùng vu uy hiếp Hỗn Độn Tôn Chủ. Bọn hắn căn bản không biết Nhiếp Thần thực lực hôm nay, không biết Nhiếp Thần đã nhận được đại lượng bảo vật. Bằng không, đừng nói 40.000 vĩnh hằng tệ, coi như là 400.000 vĩnh hằng tệ, Nhiếp Thần cũng chưa chắc có thể từ Tu La Vương nơi đó đổi được người. Vận vận, các ngươi thời gian sau này, hảo hảo tu luyện. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Nhiếp Thần này sẽ tâm tình rất tốt, chúng nữ cũng là Phượng Ảnh Đồng không có ở bên này, bất quá Phượng Ảnh Đồng tại cổ Phượng tộc, cũng còn là an toàn. Bạch Vận các nàng mặc dù có thực lực vẫn chỉ là thất tinh cấp bậc. Thế nhưng có đại lượng bảo vật, còn có Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh, các nàng đạt đến bát tinh cấp bậc hẳn là đều không có vấn đề. Phu quân, chúng ta nhất định sẽ thanh thực lực tăng lên. Bạch Vận cười duyên nói. Rất nhanh Bạch Vận các nàng cũng bắt đầu tu luyện, Nhiếp Thần nghĩ tới quản tư đánh các nàng, nếu như các nàng cũng ở nơi đây là tốt rồi. Tu La Vương có năng lực mang Bạch Vận các nàng đi vào, hơn nữa Bạch Vận các nàng lúc đi vào không phân tán, Nhiếp Thần bây giờ vẫn không có bản lãnh như vậy. Tu La Vương thủ hạ. Dù sao cường giả con số nhiều hơn. Đại nhân, Minh Hà thống suất đưa tin cho ta. Hắc Ám Tôn Chủ đống đưa tin cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần đã đến Hắc Ám Tôn Chủ bên người trầm giọng nói, Minh Hà thống suất nói thế nào? Chương 1813, Vĩnh Hằng Giả Thiên Giáp. Đại nhân, Minh Hà thống suất nói cho ta, tại trong thân thể ta có đặc thù dấu ấn, bằng này đặc thù dấu ấn, Minh Hà thống suất có thể đưa tin cho ta, đồng thời, cũng có thể viễn chỉnh đối với ta tiến hành nguyền rủa. Nếu như ta không quay lại về, nửa ngày trời sau, tướng đối với ta tiến hành công kích. Hắc Ám Tôn Chủ nói xong, trong mắt có từng tia lo lắng, hắn tuy rằng được Nhiếp Thần khống chế, nhưng không có nghĩa hắn không sợ chết. Đặc thù dấu ấn. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút không ít đã luyện chế qua huyết luyện thạch xuất hiện, những thứ đồ này, là hơn 100 vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch, hơn 1.000 bất hủ cấp bậc huyết luyện thạch luyện chế, sử dụng chúng nó, có thể làm đi ra sức phòng ngự cực mạnh chiến giáp. Lập tức tiến vào tu luyện thất luyện chế chiến giáp. Nhiếp Thần đạm thanh nói, rất nhanh Hắc Ám Tôn Chủ tiến vào tu luyện trong phòng, một cái tu luyện trong phòng có Hỗn Độn Tuế Nguyệt Tinh, có vài trăm ngàn lần thời gian gia tốc. Nửa ngày, hoàn toàn đầy đủ Hắc Ám Tôn Chủ làm đi ra chiến giáp. Rất nhanh thời gian nửa ngày mau qua tới, Hắc Ám Tôn Chủ từ tu luyện trong phòng đi ra, trên người hắn đã đi ra rồi màu vàng nhạt chiến giáp, nhìn xem cũng không phải rất thâm hậu, thế nhưng món đồ này sức phòng ngự cực kỳ khủng bố. Đại nhân, Minh Hà thống suất lại một lần nữa đưa tin đã cho ta. Hắc Ám Tôn Chủ nói. Nhiếp Thần đạm thanh nói, bây giờ chúng ta tại rất sâu địa phương, khoảng cách xa, lại tăng thêm ngươi bây giờ phòng ngự, Minh Hà thống suất không thể giết chết ngươi. Là, đại nhân. Hắc Ám Tôn Chủ cung kính mà nói, hắn vào lúc này xác thực không thế nào lo lắng, hắn biết rõ chiến giáp mạnh mẽ. Nhiếp Thần bọn hắn vị trí đã bị đặt tên là mê thất chi địa bên ngoài, Minh Hà thống suất sắc mặt tâm trầm. Thời gian nửa ngày đã đến, Hắc Ám Tôn Chủ cũng chưa từng xuất hiện. Chuyển C. Ưa tui trái tim đen đu ám nét bảy thành sức mạnh công kích. Minh Hà thống suất trầm giọng nói, hắn phụ cận, một cái to lớn bảo vật khởi động, mấy trăm cường giả ở xung quanh. Cái này mấy trăm cường giả mỗi một người đều có cựu tinh cấp bậc tu vi. Vâng. Tụ lực sau nửa giờ, một tiếng vang vọng, một đạo vô hình vô ảnh công kích lập tức đánh về mê thất chi địa nơi sâu xa. Mỗi đi tới một ít, công kích ở liền xuống hàng một ít. Nhiếp Thần bọn hắn ở địa phương rất sâu, các loại công kích được Nhiếp Thần bọn hắn bên này thời điểm sức mạnh công kích đã 10 không còn một. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Tiêu Giao Giới cảm thấy áp lực. Bất quá, Tiêu Giao Giới nhưng là đã hấp thu không ít huyết luyện thạch. Không ít còn lại bảo vật sức mạnh, sức phòng ngự so với trước đây tăng cường rất nhiều, tới công kích cũng không hề phá tan Tiêu Giao Giới phòng ngự. Đại nhân, Minh Hà thống suất đưa tin, vừa vặn chỉ là một chút ít giao hấn, nếu như ta lại không nghe lời, tương nên đến tai họa ngập đầu. Hắc Ám Tôn Chủ nghi ngờ nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Minh Hà thống suất bọn hắn vừa vặn công kích, bất qua sức mạnh cũng không hề tiến vào trong này. Đa tạ đại nhân. Nhiếp Thần nhìn qua Hắc Ám Tôn Chủ, ngoại giới năng lượng, thiên địa quy tắc nhược không ít. Hắc Ám Tôn Chủ còn có thể đạt đến tu vi như vậy, thiên phú của hắn không cần nhiều lời, tuy rằng vẫn chỉ là cựu tinh đỉnh phong tu vi, thế nhưng Hắc Ám Tôn Chủ thực lực đã so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại không ít. Về sau, Hắc Ám Tôn Chủ có thể xung kích cường giả đỉnh cao, chỉ cần có tài nguyên, thực lực của hắn đoán chừng không thể so với Minh Hà thống suất nhân vật như vậy nhược. Cầu thiên giới, nửa trong ngày nếu như chả không có trả lời, ngươi sẽ chết. Cũng không lâu lắm thời gian, Hắc Ám Tôn Chủ lại một lần nữa nhận được tin tức. Minh Hà thống suất làm cam tức. Hắc Ám Tôn Chủ đương nhiên sẽ không có đáp lại. Nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh rồi, Minh Hà thống suất đằng đằng sát khí nói, 100% sức mạnh công kích, liên tục 3 lần, cho bổn tọa giết tên khốn này. Là, đại nhân. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần lại một lần nữa cảm thấy công kích, lần này công kích tăng cường không ít, Tiêu Giao Giới cũng không có phòng ngự chống lại sức mạnh, không quá thừa dưới một chút sức mạnh đối với Hắc Ám Tôn Chủ đến nói hoàn toàn không có áp lực. Một lần, hai lần, 3 lần. Minh Hà thống suất thuộc hạ nghiêm ngặt địa thi hành mệnh lệnh của hắn, chỉ là, lần công kích thứ 3 sau đó Minh Hà thống suất một cái bảo vật biểu hiện Hắc Ám Tôn Chủ còn sống. Đáng ghét. Minh Hà thống suất sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới hôm nay đột nhiên công kích, rõ ràng vẫn không có diệt sát Hắc Ám Tôn Chủ. Tại mê thất chi địa, Hắc Ám Tôn Chủ khẳng định đã nhận được thập phần cường đại phòng ngự bảo vật. Chẳng lẽ là Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp? Minh Hà thống suất tự lẩm bẩm, Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp là trong truyền thuyết thập tinh cấp bảo vật. Người bình thường không biết có phải hay không là thật sự có vật như vậy, thế nhưng, Minh Hà thống suất biết quả thật có, bất quá Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp đã biến mất 5 tháng dài đằng đẵng. Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp là phòng ngự bảo vật, nắm giữ siêu cường sức phòng ngự, nghe đồn năm đó Đế Thích Thiên liền được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp. Đế Thích Thiên cuối cùng tuy rằng chết rồi, thế nhưng trước khi chết có thể từ Vĩnh Hằng quốc chủ trước mặt chạy thoát, cùng Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp không thể tách rời. Nếu như là Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, thì nên trách không được cầu thiên giới lớn gan như vậy rồi. Minh Hà thống suất thầm nghĩ trong lòng. Coi như mình, nếu như phát hiện Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, phát hiện còn lại rất nhiều bảo vật, cũng sẽ cùng đường liều mạng. Đại nhân, trả công kích sao? Minh Hà thống suất lắc lắc đầu, không cần, như vậy công kích tiêu hao rất lớn. Như vậy 3 lần công kích nếu như không có hiệu quả, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như Hắc Ám Tôn Chủ thật sự đã nhận được Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp, khẳng định có thể thâm nhập rất nhiều, lại tăng thêm Vĩnh Hằng Già Thiên Giáp phòng ngự. Minh Hà thống suất biết muốn giết chết Hắc Ám Tôn Chủ rất khó. Minh Hà huynh, các ngươi công kích là công kích người nào? Minh Hà huynh. Còn lại đại lão cũng không lâu lắm thời gian cùng nhau tới rồi Minh Hà thống suất bên này. Minh Hà thống suất bọn hắn liên tiếp như thế ra tay, muốn không đưa tới còn lại đại lão chú ý cũng khó khăn. Nói cho mọi người cũng không có cái gì. Minh Hà thống suất cười khổ nói. Hắc Ám Tôn Chủ đã thoát ly khống chế. Minh Hà thống suất nhưng không hy vọng đến lúc đó người khác cho rằng Hắc Ám Tôn Chủ trả tại bọn hắn khống mất trong, là hắn đã nhận được đại lượng bảo vật. Cầu thiên giới trước đó tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay, hắn tiến vào bên trong rất có thể được đến bên trong bảo vật, thế nhưng hắn chưa có trở về. Minh Hà thống suất sắc mặt âm trầm nói, viễn trình nguyền rủa công kích, cũng không thể làm sao hắn. Còn lại từng cái đại lao ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, một cái vương gia trầm giọng nói, Minh Hà huynh, ngươi không phải là nói đùa sao? Cầu thiên giới tối đa cũng liền cựu tinh tu vi đỉnh cao, hắn đạt được bảo vật cũng không khả năng chống lại công kích chứ. Minh Hà huynh, có phải hay không là các ngươi đã nhận được chỗ tốt, sau đó cố ý như thế công kích? Một cái khác thống suất nói. Minh Hà thống suất trầm giọng nói, bổn tọa nếu như đã nhận được bảo vật, vào lúc này cái nào sẽ lớn như vậy trường cờ trống, hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu hóa những kia bảo vật tăng cao thực lực. Bổn tọa hoài nghi cầu thiên giới đã nhận được vĩnh hằng gia thiên giáp, không phải vậy khó mà giải thích hắn gây nên. Chúng cường giả sắc mặt cũng thay đổi, vĩnh hằng gia thiên giáp nhưng là thập tinh cấp bảo vật, mặc dù chỉ là kém nhất tinh, nhưng thập tinh bảo vật cùng cựu tinh bảo vật khác nhau một trời một vực. Vĩnh hằng gia thiên giáp, dễ dàng như vậy nhận chủ. Có người nói, khác một cường giả nói, bên trong tất nhiên có đại lượng bảo vật, khẳng định có hỗn độn tuế nguyệt tinh vật như vậy. Nếu như sử dụng hỗn độn tuế nguyệt tinh, cầu thiên giới thời gian cũng không ít. Cầu thiên giới thiên phú thực lực là rất mạnh, có so sánh nhiều thời giờ, cầu thiên giới để vĩnh hằng già thiên giáp nhận chủ cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, vĩnh hằng già thiên giáp đã biến mất 5 tháng dài đằng đẵng, nó hay là cũng muốn lại thấy ánh mặt trời. Còn lại đại lao từng cái sắc mặt nhìn không tốt, thập tinh cấp bảo vật, bọn hắn cũng không muốn những khắc cường giả đạt được. Hỗn nguyên cực tại ai ở đâu? Hay là chúng ta có thể thông qua hỗn nguyên cực làm ra cầu thiên giới? Có cường giả trầm giọng nói. Tu La Vương lạnh lùng nói, hỗn nguyên cực vốn là tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay, nhưng hắn vào lúc này đã bị cầu thiên giới bắt được. Hỗn nguyên cực sự tình sớm muộn cũng sẽ lộ ra ánh sáng, Tu La Vương cũng lười ẩn giấu. Cái này sẽ không hay rồi. Chúng ta bây giờ cũng không hề vây quanh mê thất chi địa, cầu thiên giới khả năng từ mê thất chi địa nơi sâu xa rời đi. Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, mê thất chi địa diện tích không nhỏ, một phần khu vực tại tất cả thế lực lớn chiếm cứ khu vực, thế nhưng còn có một phần phân tại quỷ hồn chiếm cứ khu vực. Nếu như đã nhận được chỗ tốt, đến lúc đó mọi người chia đều. Tán thành. Có thể. Cũng không lâu lắm thời gian, chúng cường giả đạt thành thỏa thuận, Minh Hà thống suất tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng thực lực của hắn vốn là lót đáy. Những người còn lại đều tán thành dưới tình huống, hắn có ý kiến cũng vô dụng. Tất cả thế lực lớn đại lượng cường giả nhanh chóng triệu tập đến nơi này một bên khu vực bắt đầu hành động. Chỉ cần không thèm đến xỉa, chỉ cần cam lòng tổn thất, tất cả thế lực lớn tướng mê thất chi địa hoàn toàn bao vây lại không dùng được quá lâu. Mê thất chi địa trong, nhiếp thần nhanh chóng thâm nhập, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần đã rời khỏi mê thất chi địa. Trước đó Minh Hà thống suất dự định công kích thời điểm nhiếp thần không có lập tức rời đi. Chỉ là cho Minh Hà thống suất sai đường, để Minh Hà thống suất bọn hắn cho rằng Hắc Ám tôn chủ hay là tại mê thất chi địa, trên thực tế, nhiếp thần muốn rời đi làm dễ dàng. Tất cả thế lực lớn cường giả được hấp dẫn tại bên này, có thể trì hoãn bọn hắn không ít thời gian. Chính là tìm kiếm còn lại bảo vật thời điểm tốt. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trước đó quỷ đế thiên thành hắn hầu như khắp nơi tìm kiếm qua, nhưng là không có phát hiện thập tinh cấp bảo vật, bây giờ đi qua không ít thời gian, bên này cũng có không ít biến hóa. Hay là thập tinh cấp bảo vật đã hiện thế? Căn cứ rất nhiều cường giả phán đoán, quỷ đế thiên thành bên này có thập tinh bảo vật khả năng nhưng là rất lớn. Chương 1814, huyết tê yêu tôn phán đoán. Đại nhân, chúng ta tại bên này, nhất định sẽ có không sai thu hoạch. Đại nhân Hồng Phúc Tề Thiên, thu được chỗ tốt to lớn là khẳng định. Nói không chắc đại nhân đạt được thập tinh cấp bảo vật. Âm Dương Huyền Cực Phong bên này, không ít cường giả đã đến, một người cầm đầu cường giả vóc người cường tráng. Nhiếp thần nếu như nhìn thấy một mắt là có thể nhận ra. Cái này một cường giả là huyết tê yêu tôn. Ngoại trừ huyết tê yêu tôn không ít mạnh mẽ thuộc hạ cũng đã tới, trong đó có bắt được nhiếp thần, có tại không bóng tà bên hồ nhìn lên thủ qua nhiếp thần. Tất cả câm miệng, không nên cho bổn tọa gây phiền phức. Huyết tê yêu tôn lãnh khốc mà nói. Huyết tê yêu tôn tâm tình không tươi đẹp lắm, trước đó bắt được nhiếp thần cũng vì hắn thu được một chút chỗ tốt. Không nghĩ tới mặt sau nhiếp thần rõ ràng mang theo quản tư bánh các nàng tiến vào vô ảnh tà hồ. Huyết tê yêu tôn nổi giận, bỏ ra đại lượng thời gian tìm kiếm không có tìm được, mặt sau nổi giận đùng đùng bế quan tu luyện, nhưng vẫn là giao cho thủ hạ tiếp tục tìm kiếm. Nhưng là sau khi xuất quan, thủ hạ cũng không có cho huyết tê yêu tôn tin tức tốt. Bất quá huyết tê yêu tôn ngược lại là biết rồi khác một cái tin, quỷ đế thiên thành xuất hiện, hơn nữa quỷ đế thiên thành bên trong xuất hiện rất nhiều bảo vật, bảo quang ảnh hưởng thiên địa. Vốn là huyết tê yêu tôn không nghĩ tới khoảng cách xa, nhưng những năm này vô ảnh tà hồ thu nhập cũng không tiện, hắn vẫn là có ý định mang người đi tới thử xem. Hắc Ám tôn chủ rõ ràng đã nhận được cái kia đại lượng bảo vật. Nói không chắc hắn còn chiếm được thập tinh cấp bảo vật vĩnh hằng giả thiên giáp đây. Chẳng qua hiện nay mê thất chi địa nhanh bị bao vây, hắc ám tôn chủ cầu thiên giới, khẳng định trả ở bên trong, dù cho hắn đã nhận được vĩnh hằng giả thiên giáp cũng chạy không thoát. Bảo vật như thế, không phải hắn có thể đụng chạm. Huyết tê yêu tôn bọn hắn đi tới, nghe được không ít cường giả nghị luận. Hắc ám tôn chủ. Huyết tê yêu tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, lập tức hỏi thăm phương diện này tin tức, hỏi thăm cùng nhiếp thần có liên quan tin tức. Là, đại nhân. Huyết tê yêu tôn thủ hạ lập tức hành động, cũng không lâu lắm, không ít tin tức hợp thành chỉnh đã đến huyết tê yêu tôn nơi này, huyết tê yêu tôn trong mắt tinh quang lấp lánh. Nhiếp thần tiến vào vô ảnh tà hồ không có tin tức rồi. Nạp Lan Thành phía bên kia hư hư thực thực nhiếp thần cường giả xuất hiện, nói không chắc chính là nhiếp thần. Hắc ám tôn chủ cầu thiên giới, bắt được hỗn độn tôn chủ. Huyết tê yêu tôn khai thông chỉnh lý tình báo. Hắc ám tôn chủ biết rõ hỗn độn tôn chủ được đại nhân khắc vật trường khống, tại sao muốn bắt hỗn độn tôn chủ? Hơn nữa bạch vận các nàng hẳn là được dẫn tới bên này, nhiếp thần nếu như từ vô ảnh tà trong hồ đi ra, hẳn là sẽ xuất hiện tại bên này, nhưng là không có tin tức gì. Huyết tê yêu tôn trong lòng mơ hồ có một loại phán đoán, hoặc là hắc ám tôn chủ cắm ở nhiếp thần trong tay, như thế hắn chảo hỗn độn tôn chủ liền giải thích thông được. Những khắc cường giả không cho là nhiếp thần lợi hại bao nhiêu, cũng sẽ không cho là Nạp Lan Thành phía bên kia sự tình là nhiếp thần làm, thế nhưng, huyết tê yêu tôn bây giờ cảm thấy nhiếp thần thực lực hẳn là rất mạnh. Nếu như nhiếp thần thật sự chưa từng bóng tà trong hồ chạy đi, huyết tê yêu tôn tin tưởng, nhiếp thần thực lực, chí ít sức phòng ngự muốn so phổ thông cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại, nhiếp thần rất có thể tại không bóng tà hồ ở bên trong lấy được không ít huyết luyện thạch, thậm chí đã nhận được không ít vĩnh hằng cấp bậc huyết luyện thạch. Mặt sau, sở lì công chúa các nàng bị bức ép tiến vào vô tình tử địa, nhiếp thần nói không chắc cũng tiến vào vô tình tử địa, khả năng tại phía bên kia thu được không ít vô tình ma thạch. Đi, chúng ta đi vào. Huyết tê yêu tôn trầm giọng nói, bọn hắn rất nhanh tiến vào âm dương thiên trì bí cảnh. Tại âm dương thiên trì trong bí cảnh, quỷ đế thiên thành bên ngoài, bát vương tám xoáy đều có cứ điểm, tu la vương tại bên này càng là làm đi ra một tòa thành thị, chính là để cho tu la thành. Hoa một ít thời gian, huyết tê yêu tôn bọn hắn chạy tới tu la thành. Thiếu yêu cầu kiến tu la vương đại nhân. Huyết tê yêu tôn tư thái thả rất thấp, hắn là hoang chủ, cũng là người có thân phận địa vị vật, thế nhưng huyết tê yêu tôn rõ ràng. Thân phận địa vị của hắn cùng Tu La Vương so với, kém quá nhiều quá nhiều. Huyết tê yêu tôn thủ hạ, cựu tinh đỉnh phong cường giả cũng là hơn 10, thế nhưng Tu La Vương thủ hạ, thực lực đạt đến cựu tinh đỉnh phong cường giả đoán chừng gần 2.000. Chuyện gì, Tu La Vương đại nhân không phải muốn gặp là có thể thấy. Tiếp kiến huyết tê yêu tôn cường giả thần tình lạnh lùng, huyết tê yêu tôn như vậy hoang chủ, căn bản cũng không thả ở trong mắt bọn họ. Tiểu yêu có trọng yếu tình báo nói cho Tu La Vương đại nhân. Huyết tê yêu tôn cung kính mà nói. Nói đi, cái gì tình báo? Huyết tê yêu tôn trần chờ nói, tình báo này khả năng ngay mặt nói cho Tu La Vương đại nhân khá một chút. Nếu như không có trọng yếu tình báo quấy rầy Tu La Vương đại nhân, người đến lúc đó hội có không nhỏ phiền phức. Tiếp kiến huyết tê yêu tôn cường giả cảnh cáo nói. Là, thiếu yêu biết được. Huyết tê yêu tôn rất nhanh bị sắp xếp cùng Tu La Vương phủ không ít cường giả tiến vào quỷ đế thiên thành trong. Nhưng là, vài ngày sau, Tu La Vương mới có danh thấy hắn. Nói đi. Cái gì tình báo, nếu có thể để bản vương thỏa mãn, bản vương sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi, bằng không chỉ hoãn bản vương thời gian, bản vương không nhẹ tha cho. Tu La Vương lạnh lùng nói, 81 cái đại hoang vực, to to nhỏ nhỏ hoang chủ rất nhiều, Tu La Vương đối với huyết tê yêu tôn nhỏ như vậy hoang chủ, hứng thú không lớn. Tu La Vương đại nhân, theo tiểu yêu biết, hỗn độn tôn chủ trước đó vì đại nhân trưởng khống, hẳn là bạch vận các nàng, cũng vì đại nhân trưởng khống đi. Huyết tê yêu tôn nói. Tu La Vương lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Huyết tê yêu tôn cung kính mà nói, tiểu yêu muốn biết bạch vận các nàng bây giờ tung tích, này cùng nhiếp thần có quan hệ. Nhiếp thần cho ngươi đến đánh nghe tung tích của các nàng. Tu La Vương âm thanh càng lạnh hơn. Huyết tê yêu tôn vội vàng nói, đại nhân, dĩ nhiên không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy nhiếp thần khả năng đến nơi này một bên, hắc ám tôn chủ hay là bị hắn bắt lại. Hả? Tu La Vương hơi thay đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì? Nhiếp thần tại sao có thể có thực lực như vậy, cầu thiên giới nhưng là đã đạt đến cựu tinh tu vi đỉnh cao. Huyết tê yêu tôn nói, đại nhân, bạch vận các nàng không biết còn ở đó hay không đại nhân ngài trong tay. Nếu như ở đây, nhất định không nên đưa các nàng thả. Tu La Vương hít sâu một hơi trầm giọng nói, các nàng đã không ở. Cầu thiên giới bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn, đưa các nàng giao dịch đi rồi. Huyết tê yêu tôn ánh mắt sáng lên, đại nhân, nếu là như thế. Nhiếp thần khống chế cầu thiên giới khả năng cao hơn một chút. Ngươi nói tưởng tận rõ ràng. Huyết tê yêu tôn tỉ mỉ mà đem tin tức nói rồi, bao quát trước đó bắt được nhiếp thần, để nhiếp thần tại không bóng tà trong hồ thu được huyết luyện thạch tin tức, bao quát nhiếp thần mặt sau cứu đi quản tư bánh tin tức của các nàng. Đại nhân, rất nhiều người đều đánh giá thấp nhiếp thần thực lực. Nhiếp thần khả năng tại không bóng tà trong hồ thu được không ít huyết luyện thạch, lại thu được không ít vô tình ma thạch, phòng ngự cùng linh hồn công kích lực tăng cường rất nhiều. Hắc ám tôn chủ mặc dù nhưng đã đạt đến cựu tinh tu vi đỉnh cao, nhưng mà nếu như cùng nhiếp thần gặp gỡ, tiểu yêu đoán chừng hắn rất có thể không phải là đối thủ của nhiếp thần. Nhiếp thần nếu như tiến vào mê thất chi địa, cần phải cũng có thể tiến vào càng sâu. Thậm chí tiểu yêu hoài nghi, cái này căn bản là một cái bẫy, những kia bảo quang là nhiếp thần lấy ra bảo vật tản mắt ra, mục đích đúng là hấp dẫn hắc ám tôn chủ, hỗn độn tôn chủ đến bên này, cứu ra hỗn độn tôn chủ bắt hắc ám tôn chủ, lại từ đại nhân ngài nơi này tướng bạch vận các nàng giao dịch đi. Huyết tê yêu tôn nói ra phán đoán của mình. Nếu như nhiếp thần ở nơi này, hắn nhất định sẽ rất giật mình, huyết tê yêu tôn phán đoán tương đương chuẩn xác. Tu La Vương sắc mặt có chút khó coi. Trước đó Tu La Vương cũng không có hoài nghi, cầu thiên giới đổi bạch vận lý do của các nàng cũng nói xuôi được. Nhưng hôm nay Tu La Vương cảm thấy huyết tê yêu tôn cách nói tựa hồ càng có thể tín nhất chút. Ngươi xác định nhiếp thần có như vậy mạnh. Huyết tê yêu tôn gật gật đầu, đại nhân, nhiếp thần không thể tại không bóng tà trong hồ lâu như vậy, cho dù hắn có thể chịu đựng, quản tư bánh các nàng cũng không thể chịu đựng. Hắn tất nhưng đã trốn thoát. Kết hợp còn lại một ít tin tức, ta cho rằng nhiếp thần thực lực đã so với phổ thông cựu tinh viên thật mạnh người lợi hại rất nhiều, thậm chí hắn đã khống chế một phần cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy cường giả. Đại nhân, hay là có thể tra một chút bên này không biết thế lực cường giả, đặc biệt đến bên này tương đối sớm cường giả. Hỗn độn tôn chủ trước đó được Âm Dương Đạo Tông bắt được, nhiếp thần rất có thể đã sớm tới bên này. Tu La Vương gật gật đầu, ngươi về sau đi theo bản vương, hảo hảo làm gốc vương hiệu lực, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Huyết tê yêu tôn ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn vội vã quỳ xuống, đa tạ đại nhân, tiểu yêu nhất định sẽ tận tâm tận lực thuần phục đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Thấy Tu La Vương, Huyết tê yêu tôn liền là hy vọng có thể thuần phục Tu La Vương. Chương 1815, Tu La Vương phủ hành động. Như chuyện này thì nhiếp thần nhu tính, nên làm sao? Tu La Vương trầm giọng nói. Tu La Vương có phần hối hận rồi, trước đó nếu như không đem bạch vận các nàng toàn bộ giao dịch ra ngoài là tốt rồi, nhưng 10.000 vĩnh hằng tệ một cái, tại lúc đó xem ra không giao dịch ra ngoài, quả thực chính là ngu xuẩn. Huyết tê yêu tôn thở dài nói, căn cứ tiểu yêu lấy được tư liệu, nhiếp thần cùng chúng nữ nhân của hắn là chia làm 3 cái đội ngũ, đội thứ nhất tại không bóng tà hồ nơi đó cứu, đội thứ hai hẳn là tại không tình ma địa nơi đó cứu, bạch vận các nàng là cái thứ 3 đội ngũ. Bây giờ vẫn không có tụ tập, hẳn là chỉ có Phượng Ảnh Đồng. Tu La Vương cau mày nói, Phượng Ảnh Đồng cũng đừng nghĩ rồi, cổ phượng tộc bản vương cũng không treo chọc nổi. Tu La Vương phủ tuy rằng rất cường đại, thế nhưng cổ phượng tộc nắm giữ thập tinh cấp bảo vật, dù cho hoàng thất đối với cổ phượng tộc cũng so sánh khách khí. Huyết tê yêu tôn nói, đại nhân, bây giờ ưu thế của chúng ta là đã biết sự tình có thể là nhiếp thần mưu tính. Nhiếp thần trung quy là muốn rời khỏi Quỷ Đế Thiên Thành. Đúng rồi đại nhân, tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành sẽ phân tán, quản tư bánh các loại rất có thể cũng không hề tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành. Tu La Vương con mắt to sáng. Đúng vậy, quản tư bánh các loại tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành nguy hiểm, nhiếp thần làm nhưng có thể làm cho các nàng lưu tại bên ngoài. Huyết tê yêu tôn cười nói, đại nhân, chỉ cần bắt được quản tư bánh các nàng, cho dù không thể bắt đến nhiếp thần, cũng có thể từ nhiếp thần nơi đó thu được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, nếu như chúng ta khống chế quản tư bánh các nàng, cần phải có không nhỏ nhưng có thể bắt được nhiếp thần. Rất tốt, nếu như bắt được nhiếp thần thu được đại lượng bảo vật, ngươi là công đầu. Tu La Vương nặng nề một cái tát vỗ vào huyết tê yêu tôn trên người. Đa tạ đại nhân. Tu La Vương phủ lập tức hành động lên, bất quá bên này còn lại không ít thế lực, Tu La Vương phủ cũng không dám đại trương kỳ cổ hành động. Nếu như tin tức truyền ra, thế lực khác không nói, còn lại 7 vương bát xoáy khẳng định đạt được đi rất nhiều chỗ tốt, Tu La Vương nơi nào cam lòng. Tu La Vương phủ thực lực mạnh mẽ, không qua quá lâu thời gian liền tra ra một ít gì đó. Mới bắt đầu tiến vào Âm Dương Huyền Cực Phong cường giả, nhiếp thần huyết sát thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không biết lai lịch của bọn họ. Tuy rằng cũng có còn lại hoài nghi đối tượng, thế nhưng, Tu La Vương phủ cường giả đông đảo, hoàn toàn có thể đồng thời điều tra hết thể cường giả. Trải qua một ít ngày loại bỏ, Tu La Vương chủ yếu hoài nghi đối tượng ổn định ở nhiếp thần trên người bọn hắn. Lập tức tìm tới quản tư bánh các nàng khả năng ở khắc cường giả không gian bảo vật bên trong. Tu La Vương trầm giọng nói là Tu La Vương phủ cường giả tiếp tục hành động, lần này bỏ ra nhiều thời gian hơn. Tu La Vương phủ cường giả theo dõi một cái cựu tinh viên đầy cường giả, cái này một cường giả khá kỳ quái, đến bên này không ít thời gian rồi, nhưng là một mực không có tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành. Hành động. Khá hơn chút cái Tu La Vương phủ cường giả lập tức hành động, một cái cựu tinh viên đầy cường giả ở một cái linh sơn trong, linh sơn phòng ngự không yếu, thế nhưng Tu La Vương phủ cường giả xuất động trên trăm cái, chỉ là trong nháy mắt linh sơn phòng ngự đã bị vạch tìm tòi, từng cái cường giả tiến vào linh sơn. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Một cái linh trong núi cường giả kinh nộ mà nói. Cấm. Tu La Vương phủ cường giả không nói nhảm, không ít cường giả ra tay. Trong nháy mắt một cái cựu tinh viên đẩy cường giả liền bị giam cầm tu vi. Mở ra không gian bảo vật, bằng không chết. Tu La Vương một cái thân tín đến nơi này cựu tinh viên thật mạnh người trước mặt lạnh lùng thốt. Đại nhân, không biết ta phạm vào chuyện gì. Lập tức mở ra, cho ngươi 5 giây thời gian, bằng không bổn tọa giết ngươi lại mở không gian bảo vật. Cái kia cựu tinh viên đẩy cường giả trầm giọng nói, giết ta không gian bảo vật bên trong đồ vật toàn bộ đều sẽ hủy diệt, các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Các ngươi là người nào? Sau lưng ta thực lực nhưng cũng không yếu, các ngươi làm như vậy đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Lớn mật, dám như thế nói chuyện với đại nhân. Tu La Vương phủ khác một cường giả lạnh lùng nói. Cựu tinh viên đầy cường giả trầm giọng nói, bổn tọa tựa hồ không có đắc tội bất kỳ thế lực nào, các ngươi mạnh mẽ xâm nhập bắt được bổn tọa liền thân phận của các ngươi cũng không biết, các ngươi muốn bổn tọa hữu hảo lời nói cho các ngươi. Nếu như các ngươi là bổn tọa thế lực đối địch cường giả đâu này? Tu La Vương phủ cường giả đều cải biến dáng dấp. Cái này cựu tinh viên đầy cường giả xác thực không nhận ra. Bổn tọa Tu La Vương phủ, Diêm Vân Thiên, không nên sai lầm. Tu La Vương phủ tới cường giả là đầu cái kia lạnh lùng nói, hắn tại Tu La Vương phủ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Diêm Vân Thiên không phải Tu La Vương phủ đích thiên tướng, thế nhưng Diêm Vân Thiên là Tu La Vương phủ phủ vệ thủ lĩnh, là Tu La Vương thân tín bên trong thân tín. Diêm Vân Thiên thực lực so với Diệu Kim thiên tướng nhân vật như vậy còn mạnh hơn một ít. Ta làm sao biết ngươi là? Diêm Vấn Thiên trên người tản mát ra sát khí, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh kiếm lớn màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tay, cái này kiếm lớn màu đỏ ngòm là cựu tinh bảo vật bên trong cực phẩm, cũng là rất nổi danh một món binh khí. Đây là huyết phách băng ma kiếm, đừng nói ngươi không quen biết. Diêm Vấn Thiên lạnh lùng nói, hắn nói xong huyết kiếm cắm ở trên mặt đất, nhất thời mặt đất đều được băng nốt lại. Cựu tinh viên đầy cường giả cung kính nói, nguyên lai là Diêm hỏi Thiên đại nhân, tại hạ thất lễ. Người bình thường muốn nhìn ta không gian bảo vật bên trong có những gì không được, thế nhưng Diêm hỏi Thiên đại nhân muốn nhìn, đương nhiên không có vấn đề. Nói xong, một cái cựu tinh viên đầy cường giả mở ra không gian bảo vật, hắn không gian bảo vật bên trong có không ít thứ, thế nhưng quản tư đoánh các nàng cũng không hề ở bên trong. Diêm Vấn Thiên tỉ mỉ mà kiểm tra rồi, hắn có chút thất vọng nói, người đến nơi này lâu như vậy, tại sao không có tiến vào quỷ đế thiên thành? Còn có, ngươi là cái gì thế lực người? Cái kia cựu tinh viên đầy cường giả cung kính nói, đại nhân, ta tại bên này chỉ là quản chế bên này thế cục phát triển, về phần ta thuộc về cái gì thế lực, không tiện nói cho đại nhân, mong rằng đại nhân bao dung. Diêm Vấn Thiên trong mắt tinh quang lấp lánh, Vĩnh Hằng quốc độ tổng cộng có phong vương 18 vị, thống suất 36 vị, bây giờ tới chỉ là bát vương 8 soái, khẳng định có còn lại thế lực cường đại chú ý bên này, cái này cựu tinh viên đầy cường giả, hay là đến từ chính còn lại thế lực cường đại. Hoan ước ngươi một quãng thời gian. Ngươi tại bản tòa không gian bảo vật bên trong chờ một ít thời gian. Diêm Vấn Thiên trầm giọng nói. Diêm Vấn Thiên cũng không muốn tin tức tiết lộ, Tu La Vương phủ đang tìm kiếm cái gì. Cái này, bổn tọa không phải thương lượng với ngươi. Diêm Vấn Thiên nói xong sẽ đem một cường giả nhận được không gian bảo vật trong. Bất quá, cân nhắc đến hắn khả năng đến từ chính còn lại thế lực cường đại, Diêm Vấn Thiên đối với hắn khá lịch sự. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa giờ. Sự tình không đúng. Một nơi khác, một cường giả như mày. Hắn lập tức đã đến ám nhất đẳng trước mặt. Ám một đạo hữu, đã đến giờ, nhưng là ta không có thu được cắt biển đưa tin. Ám một biến sắc mặt, cắt biển chính là cái kia một cái cựu tinh viên đầy cường giả. Hắn là được cố ý an bài tại phía bên kia. Mỗi một giờ, cắt biển liền sẽ đưa tin một lần. Cắt biển là đã nhận được nghiêm ngặt mệnh lệnh. Nếu như không có bất ngờ, hắn không thể kháng mệnh. Chờ một chút xem. Ám một trầm giọng nói. Là. Lại là nửa giờ đi qua, ám một bọn hắn vẫn không có nhận được tin tức. Quản tư Hoánh các nàng vào lúc này cũng biết tình huống, quản tư Hoánh quyết định thật nhanh nói, lập tức rời xa quỷ đế thiên thành, tại âm dương thiên chỉ trong bí cảnh tìm địa phương trốn đi. Là, ám một lập tức thi hành mệnh lệnh, âm dương thiên chỉ bí cảnh rất lớn, bọn hắn trốn đi, Tu La Vương phủ muốn tìm đến cũng rất khó. Có cường giả đang tìm kiếm tư Hoánh các nàng. Quỷ đế thiên thành trong, cũng không lâu lắm thời gian nhiếp thần cũng đã nhận được tin tức, có tình huống thời điểm, quản tư Hoánh các nàng liền hướng quỷ đế thiên thành bên trong đưa tin. Quỷ đế thiên thành bên trong có Tiêu Diêu tông cường giả chuyên môn tiếp thu tin tức, nhận được tin tức liền đi tới quỷ đế thiên thành nơi sâu xa đưa tin cho nhất thần. Có khả năng nhất là Tu La Vương phủ cường giả. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, người ngoài bây giờ cũng không biết Tu La Vương phủ dùng Bạch Vận các nàng cùng Hắc Ám Tôn chủ chuyện giao dịch. Tu La Vương biết điểm này, như lại biết còn lại một ít tin tức, hoài nghi thượng hắn có thể. Chương 1816, tái hiện quỷ hỏa trạng thái. Tu La Vương nếu như hoài nghi, đây chính là chuyện phiền toái. Nhiếp thần chau mày, quỷ đế thiên thành từng cái cửa ra vào, Tu La Vương hoàn toàn có thể phái người trông coi lên. Hơn nữa, Âm Dương Thiên Chỉ bí địa mặc dù lớn, nhưng nếu như kéo thời gian rất dài, Tu La Vương vẫn có nhưng có thể tìm tới quản tư hoánh các nàng. Ta bây giờ tuy rằng thực lực tăng lên, thế nhưng muốn vô thanh vô tức từ quỷ đế thiên thành ra ngoài, căn bản cũng không có khả năng. Xem ra, phải đến thập tinh cấp bảo vật. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, những ngày gần đây, hắn đã tìm tòi không ít địa phương, bây giờ đã tìm thấy được quỷ đế thiên thành thập phần hạch tâm khu vực. Nhiếp thần chu vi 100 mét không có bất kỳ quỷ vật, thế nhưng ngoài 100 thước, từng tầng quỷ vật cường giả, khó mà tính toán. Những quỷ vật kia, toàn bộ đều là cựu tinh cấp bậc tu vi, trong đó rất nhiều cựu tinh đỉnh phong, cựu tinh viên đầy quỷ vật, hơn nữa trong bọn họ không ít, đã có được nhất định thông minh. Nhiếp thần vào lúc này là ẩn thân, thế nhưng những quỷ vật kia vẫn là có thể phán đoán ra được nhiếp thần phương vị, nhiếp thần tìm kiếm, sợ mất mật. Phệ quỷ tiêu sức mạnh rất cường đại, để những quỷ vật kia sợ sẽ không dám tới gần, thế nhưng, theo những quỷ vật kia thông minh tăng lên, phệ quỷ tiêu hiệu quả đang dần dần trở nên kém, những quỷ vật kia có thể lấy ý chí lực đè xuống trong lòng sợ sệt. Tiếp tục như vậy không thể được a. Trải qua một thời gian nữa, chỉ sợ quỷ vật dọa không được. Nhiếp thần trong lòng tự lẩm bẩm, nếu như thiếu hụt phương diện này ưu thế, hắn ở trong này thu được bảo vật tốc độ, làm sao so được với còn lại thế lực cường đại. Phu quân, trước ngươi không phải có thể biến thân quỷ hỏa, quỷ vật cũng không cách nào cảm ứng được sao? Ngươi hay là có thể thử xem. Tiêu Giao giới trong, Bạch Vận truyền âm nói. Nhiếp thần sửng sốt một chút, biến thân quỷ hỏa. Hắn vẫn đúng là đã quên cái này. Nhưng phương diện này, hay là có thể được. Quỷ vật trong, quỷ hỏa hình thái cũng không thiếu. Hơn nữa biến thành quỷ hỏa, khí tức của ta rồi cùng khí tức của bọn nó không sai biệt lắm. Hơn nữa, ta hay là có thể lợi dụng phệ quỷ hoa thôn phệ quỷ vật tăng cường thực lực. Nhiếp thần trong lòng phân chấn. Nghĩ tới đây, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa hình thái, ẩn thân đồng thời hủy bỏ. Nhất thời chung quanh quỷ vật nhóm nhìn thấy nhiếp thần biến thành quỷ hỏa. Thoải mái. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, biến thành quỷ hỏa, hắn cảm giác quỷ đế thiên thành tựa hồ cũng thân thiết rất nhiều. Chung quanh quỷ vật bây giờ thông minh cũng không cao lắm, nhiếp thần biến thành quỷ hỏa, chúng nó nhất thời nghi ngờ, cái này chẳng lẽ là mình đồng loại. Vậy cường giả biến thành quỷ hỏa căn bản là lừa không được quỷ vật cường giả, thế nhưng nhiếp thần trước đây vốn là thời gian dài lấy như vậy hình thái tu luyện trưởng thành, chủ yếu hơn chính là hắn hấp thu đại lượng phệ quỷ tiêu sức mạnh. Phệ quỷ hoa là cắn nuốt đại lượng quỷ vật trưởng thành, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa quỷ khí cực kỳ nồng nặc. Nồng nặc quỷ khí, lại tăng thêm phệ quỷ hoa mang tới uy thế, nhiếp thần vào lúc này thì dường như quỷ hồn bên trong hoàng tộc. Không cho phép lại đi theo bổn hoàng, bằng không bổn hoàng nuốt lấy nó. Nhiếp thần nói xong phệ quỷ tiêu sức mạnh toàn lực bạo phát, một cái cựu tinh đỉnh phong quỷ vật cường giả lập tức bị thôn phệ đã đến bên cạnh, nhiếp thần quỷ hỏa dâng lên ngay lập tức sẽ tương cái kia một ít quỷ vật cường giả bao vây, ngăn ngắn mấy giây. Cái kia một cái quỷ vật cường giả sẽ chết đi, sức mạnh nhanh chóng được tiêu hóa. Ô ô, chung quanh quỷ vật cường giả lập tức dồn dập rút đi, tại bọn chúng cảm ứng bên trong nhiếp thần đã là người một nhà, nếu là người một nhà, cái kia liền không có cần thiết vây quanh rồi. Nhiếp thần trong lòng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài như vậy không có hóa thân quỷ hỏa hành động, không nghĩ tới bảo đao vị lão a, hắc hắc. Nhiếp thần trong lòng thầm vui, bây giờ hóa thành quỷ hỏa là cựu tinh tu vi đỉnh cao, nhiếp thần mơ hồ có một loại cảm giác. Ở trong này, hắn có thể lấy quỷ hỏa trạng thái, đạt đến cựu tinh cảnh giới viên mãn. Đại lượng cựu tinh đỉnh phong cường giả nhất định phải đến vĩnh hằng quốc độ mới có thể trở thành là cựu tinh viên đầy cường giả. Đây là quy tắc, thế nhưng, năm đó đế thích thiên nhưng là có thể đối kháng vĩnh hằng quốc chủ nhân vật. Quỷ này đế thiên thành là địa bàn của hắn. Ở nơi này, quỷ vật có thể đạt đến cựu tinh viên đầy cũng không phải rất kỳ quái. Vân vân, nhờ có ngươi nhắc nhở. Nhiếp thần đưa tin. Bạch Vận cười hì hì nói, phu quân. Trước ngươi cũng là không có áp lực quá lớn, áp lực không ngừng tăng cường, ngươi sớm muộn cũng sẽ nghĩ tới. A, nhưng là không có nhắc nhở của ngươi, không biết lúc nào. Trì hoãn thời gian lâu dài dễ dàng xảy ra vấn đề. Phu quân, ta tu luyện, ngươi cũng nhanh chóng tăng lên đi. Nhiếp thần cấp tốc hành động lên, trước đó đại lượng quỷ vật vây quanh hành động chịu đến không tấm ảnh nhỏ vang, bây giờ hành động nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa, hành động trong quá trình, nhiếp thần bắt được không ít quỷ vật, những quỷ vật kia có được nhiếp thần cắn nuốt. Có thì tạm thời nhận được tiêu giao giới trong, hắn muốn lợi dụng những quỷ vật này xung kích đến cựu tinh viên đấy. Phệ quỷ hoa là thôn phệ quỷ vật trưởng thành, có lẽ là bởi vì hấp thu ba cây bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh, nhiếp thần thôn phệ tiêu hóa quỷ vật tốc độ rất nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày, nhiếp thần đã thôn phệ không ít mạnh mẽ quỷ vật, hơn nữa tiêu giao giới bên trong chảo không ít mạnh mẽ quỷ vật. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó hỗn độn tuế nguyệt tinh sử dụng, nhiếp thần tại vài trăm ngàn lần thời gian dưới cấp tốc tiêu hóa trưởng thành. Trực tiếp thôn phệ trưởng thành, mạnh mẽ thời gian gia tốc dưới, nhiếp thần tinh tưởng cảm giác được chính mình bây giờ tu vi tăng lên bá đạo, ngoại giới 2 tháng trôi qua, thời gian gia tốc dưới đại khái trăm ngàn năm, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái khoảng cách cựu tinh viên đầy đã chỉ có cách xa một bước. Quỷ đế thiên thành trong, từng cái thế lực đã gần như tướng mê thất chi địa hoàn toàn bao vây lại. Tu La Vương đã phát hiện trước đó bắt được cái kia một cái cựu tinh viên đầy cường giả dị thường, đã biết rồi hắn là ám một bọn hắn an bài. Vào lúc này bí mật tại toàn bộ âm dương thiên chỉ bí địa tìm kiếm quản tư bánh bọn hắn. Thời gian dần dần đi qua, 1 tháng, 2 tháng. Bất chi bất giác lại qua nửa năm, nhiếp thần đã sử dụng khối thứ 2 hỗn độn tuế nguyệt tinh. Tan ướt. Cho ta xông lên. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa điên cuồng cắn nuốt mấy cái quỷ vật sức mạnh, hắn thời gian gia tốc dưới đã tu luyện 40-50 vạn năm, đã có xung kích cựu tinh viên đầy khả năng. Nhân loại hình thái, nhiếp thần biết mình tại bên này hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng bây giờ nhiếp thần rõ ràng cảm giác được cựu tinh viên đầy hẳn là có thể. Vâng. Nhiếp thần không ngừng trùng kích, tiêu giao giới trong, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa đường kính đạt đến mấy ngàn mét, chu vi có không ít bị giam cầm tu vi quỷ vật cường giả, cách một quãng thời gian sẽ có quỷ vật cường giả bị hấp thu đến quỷ hỏa bên trong nhanh chóng bị thôn phệ. Phá, phá, phá. Nhiếp thần trong lòng ám giống, trong lòng hắn điên cuồng rít gào, đống, quỷ hỏa bỗng nhiên co rút lại, lập tức thu được đường kính chỉ có chừng 100 mét, sau đó quỷ hỏa điên cuồng mở rộng, trong nháy mắt quỷ hỏa thì đến được lúc trước 7-8 ngàn mét, sau đó quỷ hỏa mở rộng không có đình chỉ, ngăn ngắn trong vài giây, quỷ hỏa điên cuồng mở rộng đã đến hơn vạn mét. Trung quanh quỷ vật trong nháy mắt toàn bộ bị thôn phệ. Lực lượng cường đại chống đỡ nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa bạo phát. Nhiếp thần cảm giác được, chính mình rốt cuộc phá tan bình cảnh. Cựu tinh viên đầy, ha ha ha ha. Nhiếp thần trong lòng cười lớn, tại quỷ đế thiên thành bên này, quỷ hỏa trạng thái, xác thực có thể đột phá đến cựu tinh viên đầy. Cựu tinh đỉnh phong thời điểm, nhiếp thần thực lực liền so với cựu hoang tông tông chủ những điều kia nhân vật cường một chút, khả năng so với Tu La Vương cường giả như thế thiếu một chút, thế nhưng bây giờ, nhiếp thần tin tưởng chính mình quỷ hỏa trạng thái, thực lực không thể so với Tu La Vương cường giả như thế kém. Hơn nữa tại quỷ đế thiên thành bên này, nhiếp thần tin tưởng chính mình có thể chiếm được nhất định ưu thế. Đặt đến cựu tinh viên đầy, ta đến lúc đó tìm kiếm bảo vật dễ dàng hơn một ít, như có thể tìm tới quỷ đế thiên thành bên trong ẩn nút thập tinh cấp bảo vật. Nhiếp thần trong lòng phân chấn, nếu như thập tinh cấp bảo vật nhận chủ, nhiếp thần tin tưởng chính mình có thể ung dung chiến thắng Tu La Vương cường giả như thế. Tu La Vương a Tu La Vương, trước đó nắm bạch vận các nàng đổi tiền, bây giờ lại siêu tầm tư bánh bọn hắn, đến lúc đó đừng trách bổn tọa không khách khí. Nhiếp thần trong lòng có sát ý sinh sôi. Bây giờ nhiếp thần biết mình không làm gì được Tu La Vương, nhưng là thực lực của hắn sẽ tăng trưởng, hắn tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể báo thù. Chương 1817, Quỷ Đế Đại Hội. Quỷ đế thiên thành bên ngoài. Đại nhân, chúng ta đã bắt được hơn 1.000 tiêu diêu tông người. Tu La Vương phủ một cường giả đưa tin nói. Khoảng cách nhiếp thần đạt đến cựu tinh viên đầy, bây giờ thời gian lại đã qua mấy năm, nhiếp thần tu vi đã vững chắc, hơn nữa đã tại cựu tinh viên đầy đi tới rất nhiều. Tu La Vương trong mắt tinh quang lấp lánh, tiếp tục, tiêu diêu tông tiến vào vô tận hồng hoang cường giả cũng không ít. Những người kia tại nhiếp thần trong lòng phân lượng không có như vậy trọng, chỉ muốn số lượng cùng nhau. Là, đại nhân. Mấy năm qua, Tu La Vương phủ một mực tại trong bóng tối hành động bắt lấy tiêu diêu tông cường giả, ngoại giới tổng cộng tiến vào trong này cường giả 36,000, tiêu diêu tông có thể chiếm không ít. Đại nhân, thế lực khác cũng có một chút bắt được tiêu diêu tông cường giả, chúng ta có muốn hay không đem bọn hắn đổi qua đến? Tu La Vương suy tư, tốt trong chốc lát đi qua, Tu La Vương truyền âm nói, có thể bí mật liên hệ tốn ít tiền đổi qua đến. Nếu có người hỏi tại sao, liền nói là nhận cầu thiên giới ủy thác. Là. Đại nhân, thập tinh bảo vật, lẽ nào còn chưa có xuất hiện sao? Nhiếp thần tự lẩm bẩm, gần nhất nửa năm nhiếp thần đã không có bế quan tu luyện, thời gian nửa năm quỷ đế thiên thành khu vực hạch tâm, hắn mỗi một nơi trên căn bản đều từng tới rồi. Còn lại bảo vật tìm tới không ít, gộp lại giá trị không có 100 vạn vĩnh hằng tệ cũng có 7-80 vạn vĩnh hằng tệ, thêm vào thì ra là, nhiếp thần có của cải thỏa thỏa đạt đến 2 triệu vĩnh hằng tệ rồi, cực kỳ kinh người, nhưng thập tinh cấp bảo vật cái bóng đều chưa thấy. Nhiếp thần thực lực hôm nay tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng không có thập tinh cấp bảo vật, đối phó Tu La Vương phủ như vậy thế lực khẳng định còn không được. Đại nhân, một đoàn quỷ hỏa bỗng đã đến khoảng cách nhiếp thần không quá địa phương xa, một cái đoàn quỷ hỏa đường kính 10 mét, tản mát ra sóng năng lượng rất mạnh. Chuyện gì? Nhiếp thần thanh âm trầm thấp vang lên. Nửa năm này, nhiếp thần cùng còn lại quỷ vật từng có một ít trao đổi. Đại nhân, quỷ đế đại hội, mời ngài tham gia. Cái kia một đoàn quỷ hỏa phát ra âm thanh. Quỷ đế đại hội. Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không hề hỏi lên. Dẫn đường. Người tài cao gan lớn, nhiếp thần tin tưởng lấy chính mình thực lực hôm nay, nếu có chuyện gì, thoát thân hẳn không có vấn đề. Là, đại nhân. Cái kia một đoàn quỷ hỏa phía trước, nhiếp thần theo ở phía sau, cũng không lâu lắm, nhiếp thần tiến vào một cái đại điện, một cái đại điện nhiếp thần không có đã tiến vào, trước đó phong tỏa. Hoan nghênh đạo hữu. Đạo hữu không biết là phương nào quỷ đế. Bên trong cung điện vang lên từng đạo thanh âm, nhiếp thần xem đến đại điện bên trong có mấy trăm cường giả, cái này mấy trăm cường giả hình thái khác nhau, có chỉ là một đoàn Zermis, có chính là quỷ hỏa hình thái, có hình thành một cái đáng sợ bộ xương khô đầu, chả có người loại hình thái hoặc là còn lại sinh vật hình thái. Điểm chung là, những quỷ vật này cường giả tản mát ra khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ, nhiếp thần đoán chừng, chúng nó mỗi một người đều có ngày tướng thực lực cấp bậc. Bây giờ quỷ đế thiên thành bên này đã không ngừng bắt vương 8 soái. Đã qua đến thập vương 13 soái, thủ hạ bọn hắn thiên tướng cấp bậc cường giả không ít, còn lại thế lực cũng có một chút thiên tướng cấp bậc cường giả đến, bất quá con số hẳn là còn so ra kém quỷ đế thiên thành bên này thiên tướng cấp bậc cường giả. Nhiếp thần trong lòng thán phục, hắn chạy khắp nơi rồi, nhưng là cũng không biết rõ ràng có nhiều như vậy thiên cấp bậc tướng thực lực quỷ vật, chỉ sợ chúng nó trước đó không ít bắt đầu trốn. Tại quỷ đế thiên thành bên này, những cường giả này so với tiến vào thiên tướng cấp bậc nhân vật trả lợi hại hơn một chút. Nếu như chúng nó đồng loạt hành động, đoán chừng có thể trọng thương tiến vào cường giả. Bổn tọa một mực cần tu, gặp chư vị. Nhiếp thần trầm giọng nói, hắn thu liễm không ít khí tức, thế nhưng tán phát một ít khí tức vẫn để cho từng cái quỷ vật cường giả rất kiêng kỵ. Đạo hưu không biết xưng hô như thế nào. Bên trong cung điện một cái nhân loại hình thái, hồng bào quỷ đế nói, từ hắn tại phương vị, hắn tại những quỷ này đế cường giả bên trong hẳn là thuộc về số một số hai tồn tại. Phệ thiên. Nhiếp thần trầm giọng nói. Phệ thiên quỷ đế, danh tự này thô bạo, không sai. Hồng bào quỷ đế nói. Phệ thiên đạo hữu, trước ngươi chỉ có cửu tinh đỉnh phong, bây giờ đạt đến cửu tinh viên đầy, thật không? Nhiếp thần nói, không sai. Hồng bào quỷ đế nói, phệ thiên đạo hữu, có thể hay không bày ra một cái tu vi của ngươi khí tức? Không thành vấn đề. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt khí tức hoàn toàn phong thích, thực lực yếu một ít quỷ đế cường giả nhất thời lui về sau không ít, nhiếp thần mang cho bọn hắn uy thế rất lớn. Dù cho hồng bào quỷ đế các loại thực lực cường đại nhất quỷ đế cường giả, cũng cảm thấy rất mạnh uy thế. Trước đó nhiếp thần chỉ cắn nuốt 3 cây bát diệp phệ quỷ tiêu sức mạnh, đạt đến cửu tinh viên đầy sau đó nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái, lại cắn nuốt 3 cây bát diệp phệ quỷ hoa, thất diệp phệ quỷ hoa cũng cắn nuốt không ít, hắn bây giờ đối với quỷ vật uy thế, có thể xưng khủng bố. Không sai, cửu tinh viên đầy, có thể. Hồng bào quỷ đế vội vàng nói. Nhiếp thần thu rồi khí tức, không ít quỷ đế trong mắt cường giả lộ ra vẻ kính sợ. Chúng nó rất nhiều cũng chưa từng thấy nhiếp thần, chỉ là nghe nói qua nhiếp thần tồn tại. Hồng bào quỷ đế nói, chư vị, chắc hẳn mọi người đều có thể phán đoán ra được, phệ thiên đạo hưu mới vừa đột phá đến cựu tinh viên đầy không có quá lâu, hắn hay là tại quỷ đế thiên thành bên này đột phá, cho nên thân phận của hắn không có vấn đề. Trước đó, hồng bào quỷ đế các loại đối với thân phận của nhiếp thần còn hơi nghi ngờ, nếu như nhiếp thần không phải đột phá đến cựu tinh viên đầy, chỉ sợ chúng nó muốn vây giết nhiếp thần rồi. Nếu có thể đột phá đến cửu tinh viên đầy, tự nhiên không có vấn đề. Phệ thiên đạo hữu là người một nhà không sai. Có phệ thiên đạo hữu gia nhập, chúng ta thành công khả năng càng cao hơn. Không ít quỷ đế nói chuyện. Nhiếp thần nói, chư vị, ta còn không biết đến cùng chuyện gì, ai có thể vì ta giải thích một chút. Hồng bào quỷ đế nói, phệ thiên đạo hữu, quỷ đế thiên thành bên trong có thập tinh cấp bảo vật, điểm này ngươi hay là không thể 100% xác định. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng. Đương thiên tên quỷ đế cấp cường giả xuất hiện thời điểm, thiên môn mở, chí bảo xuất hiện. Bây giờ chúng ta chỉ có 600 tên quỷ đế cấp cường giả. Tuy rằng chậm rãi các loại quỷ đế cấp cường giả cũng sẽ dần dần tăng trưởng, thế nhưng, tốc độ quá chậm, chúng ta dự định hành động trong thời gian ngắn tăng cường đến 1000 tên quỷ đế. Hồng bào quỷ đế nói. Nhiếp thần nói, đạo hưu có ý tứ là, chúng ta diệt sát đại lượng tiến vào cường giả, lấy bọn hắn chết, tăng cường chúng ta quỷ đế cấp bậc cường giả. Ngoại giới tiến vào. Thiên tướng cấp bậc cường giả, nếu như giết chết, trực tiếp là có thể trở thành quỷ đế cấp cường giả, thực lực yếu một ít, giết chết tương đối nhiều, nếu để cho một khoảng cách nhỏ quỷ đế không xa quỷ vật cường giả thôn phệ, không dùng được quá lâu cũng có thể trở thành quỷ đế cấp bậc cường giả. Không sai. Hồng bào quỷ đế gật đầu, là thời điểm bày ra một cái thực lực của chúng ta. Không phải vậy ngoại giới tiến vào những tên kia càng ngày càng càn rỡ. Nhiếp thần nói, ta có một vấn đề, nếu như thiên môn mở, chí bảo xuất hiện, đến lúc đó ai trưởng khống? Hồng bào quỷ đế nói, chí bảo không phải muốn trưởng khống liền trưởng khống. Thậm chí chí bảo không phải ai cũng có thể tới gần. Rất có thể, cuối cùng tiếp xúc được chí bảo chỉ có một. Nếu có nhiều, mọi người theo thực lực mạnh yếu, có thể thay phiên thử, ai số may đạt được chí bảo tiểu là của người đó. Mặt khác, ai đã nhận được chí bảo, người đó là quỷ đế thiên thành thành chủ. Nhiếp thần trong lòng tính toán, không trách thập tinh chí bảo chưa từng xuất hiện, nguyên lai còn có điều kiện như vậy. Được, ta đáp ứng. Nhiếp thần nói. Hồng bào quỷ đế cười nói, vậy kế tiếp, chúng ta thương thảo một cái kế tiếp hành động, làm sao tiến công năng lực đạt đến tối thu hoạch lớn. Chương 1818, quỷ đế thiên thành giết chóc. Hồng bào quỷ đế các loại thương nghị, nhiếp thần duy trì trầm mặc, đối phó những cái này thế lực hắn không có vấn đề, nhưng nhiếp thần cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đến lúc đó tin tức nếu như để lộ rồi, người khác biết thân phận của hắn, từng cái thế lực đều sẽ đem hắn coi là gai đâm trong mắt đinh đâm trong thịt. Phệ thiên đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Hồng bào quỷ đế nói. Nhiếp thần nói, ta dù sao vừa vặn gia nhập, trước đó còn có một chút đạo hữu cũng không tin ta liền không phát biểu ý kiến đến rồi, đi theo mọi người hành động. Hồng bào quỷ đế cười nói, ngươi đạt đến cửu tinh viên đầy, khẳng định là người một nhà, mọi người chúng ta bây giờ vẫn tin tưởng ngươi. Ngươi cũng nói một chút ý kiến của mình đi. Đúng vậy a, Phệ Thiên đạo hữu, ngươi cũng nói một chút. Mọi người đều có thể phát biểu ý kiến. Còn lại quỷ vật cường giả cũng nói. Nhiếp thần suy tính một hồi nói, các vị đạo hữu, nếu mọi người nói như vậy, ta liền nói hai câu. Chúng ta giết chóc không ít cường giả, mặt khác chúng ta hay là có thể trọng điểm nhằm vào mỗi cái thế lực, chảo cái kia một cái thế lực không ít cường giả. Như vậy chúng ta hay là có thể để cho cái kia một cái thế lực giúp chúng ta làm một số chuyện. Nói thí dụ như kinh sợ dũng còn lại thế lực cường giả thâm nhập, hoặc là trực tiếp chảo còn lại thế lực cường giả cho chúng ta. Chúng ta đối với ngoại giới tình báo, cũng có thể biết rõ ràng hơn. Nếu có nguy hiểm, cũng có thể để cho bọn họ lên trước. Hồng bào quỷ đế cười nói, Phệ Thiên đạo hữu, ngươi xem, ngươi cái này ý kiến liền rất tốt. Nếu như muốn bắt, ngươi cảm thấy chúng ta chảo cái nào một cái thế lực cường giả tốt hơn. Nhiếp thần nói, Tu La Vương phủ cường giả làm sao? Tu La Vương phủ thực lực khá mạnh. Thủ hạ cường giả đông đảo, chủ yếu hơn chính là Tu La Vương lòng dạ độc ác, chúng ta nếu như bắt được Tu La Vương phủ không ít cường giả, Tu La Vương khẳng định ngoan được quyết tâm đối phó còn lại thế lực. Tu La Vương phủ, cũng không tệ lắm. Là còn có thể. Còn lại không ít quỷ vật cường giả mở miệng. Thời gian trôi qua nửa giờ, nhiếp thần bọn hắn rốt cuộc định ra rồi kế hoạch, tận lực giết chóc, đồng thời, tận lực bắt lấy Tu La Vương phủ cường giả. Ngoại giới cường giả chả đang hành động, bọn hắn cũng không có cảm giác đến nguy hiểm đến. Mấy trăm quỷ đế cấp cường giả mang theo đại lượng thực lực mạnh mẽ quỷ vật đến gần rồi mê thất chi địa, bên này sắp bị vây kín, hấp dẫn tất cả thế lực lớn rất nhiều cường giả tại bên này. Lại có thêm 10 ngày nửa tháng là có thể hợp vây quanh rồi. Đúng vậy à, đến lúc đó là có thể bày xuống trận pháp, tiến vào bên trong liền ung dung rất nhiều. Cầu thiên giới chắc còn ở bên trong, đến lúc đó nhìn hắn trốn đi đâu. Vượt qua 1 triệu vĩnh hằng tệ bảo vật, hay là càng nhiều, chà chà. Mê thất chi địa bên này. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, tại bên này nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc mau đem mê thất chi địa vây quanh, mọi người đều so sánh hưng phấn. Một cái thế lực thủ lĩnh, tâm tình càng tốt hơn. Vô thanh vô tức, mấy trăm quỷ đế cấp cường giả tướng bên này bao vây, tại không gian của bọn nó bảo vật bên trong có đại lượng thực lực thấp một chút quỷ vật cường giả. Đã đến giờ, hành động. Hồng bào quỷ đế âm thanh em vang lên ở nhiếp thần bọn hắn hết thể quỷ đế cấp cường giả trong đầu, trong nháy mắt, vô số quỷ vật xuất hiện, đồng thời mấy trăm quỷ đế cấp cường giả đối với mê thất chi địa bên này cường giả đã phát động ra đánh lén. Nhiếp thần trong nháy mắt biến thành hình thái chiến đấu, quỷ hỏa đường kính đạt đến vạn mét, khủng bố sức hút tự quỷ hỏa bên trong truyền ra, lập tức liền đem mấy cái cựu tinh cấp cường giả hút tới quỷ hỏa bên trong. Nhiếp thần cũng không hề động thủ phi đao, nhưng hắn bây giờ lực công kích vẫn là so với bình thường cựu tinh viên đầy cường giả lợi hại rất nhiều, mấy cái cựu tinh cấp cường giả trong nháy mắt liền ở quỷ hỏa nội bộ bị giết chết, tử vong sau đó bọn hắn biến thành quỷ vật. Nhiếp thần cũng không hề đem bọn hắn biến thành quỷ vật diệt sát. Cũng trong lúc đó, toàn bộ mê thất chi địa khu vực, đại lượng cường giả mất mạng. Hơn nữa, bên này cùng còn lại khu vực liên hệ gián đoạn. Địch tấn công, địch tấn công. Cứu mạng. Rất nhiều cường giả sợ hãi kêu, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bốn phía quỷ vật lập tức tăng trưởng đến nhiều như vậy, quỷ đế cấp quỷ vật khác cường giả liền có mấy trăm cái. Bên này thiên tướng cấp bậc cường giả có không ít, nhưng 200 không tới, hơn nữa ngay đầu tiên trong đó đến mấy chục cái mất mạng. Cái này mười mấy mất mạng đích thiên tướng cấp bậc cường giả, lập tức biến thành quỷ hồn, bọn hắn tạm thời mất đi linh trí, thế nhưng thực lực lại là quỷ đế cấp bậc. Chuyện gì xảy ra, từ đâu tới nhiều như vậy mạnh mẽ quỷ vật? Rút lui, mau bỏ đi. Mê thất chi điệu bên này còn có khá hơn chút cái vương gia, thống suất cấp bậc cường giả, bọn hắn sắp điên rồi, thủ hạ cường giả trong thời gian ngắn liền thương vong rất nhiều, liên hệ những nơi còn lại cường giả liên lạc không được, hơn nữa bên này không gian phảng phất cố hóa rồi, từ bên này không gian khiêu dược rời đi cũng khó khăn rất nhiều. Giết! Khắc khắc! Tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả sợ hãi, quỷ vật nhóm thì thập phần hưng phấn, rất nhiều quỷ vật cường giả điên cuồng giết chóc, bất quá, Tu La Vương phủ không ít cường giả, nhưng là bị bắt sống. Vương gia, ngài chạy mau. Vương gia, chúng ta hiểm hộ ngài giết ra ngoài. Tu La Vương cũng ở đây một bên cạnh hắn từng cái cường giả hét lớn, bọn hắn bên này quỷ vật cường giả không ít, thừa nhận thập phần cường đại áp lực. Tu La Vương sắc mặt hết sức khó coi, vốn tưởng rằng mau đem bên này bao vây, đã bắt được Tiêu Diêu Tông không ít cường giả, đến lúc đó hay là có thể từ nhiếp thần nơi đó đổi được không ít thứ tốt, không nghĩ tới quỷ vật nhóm trước đó rõ ràng giấu giếm thực lực, bây giờ điên cuồng như thế. Lẽ nào bên này có thập tinh cấp bảo vật? Tu La Vương mê tích mắt. Vương gia, mau bỏ đi, chúng ta cường giả đang không ngừng giảm bớt, quỷ vật nhóm cường giả trái lại tăng cường. Vương gia, nếu không rút lui không còn kịp rồi. Tu La Vương thủ hạ thập phần sốt ruột, Tu La Vương không rút lui, bọn hắn cũng không tiện rút lui, phiêu lưu liền lớn rất nhiều. Rút lui. Tu La Vương trầm giọng nói, bọn hắn liều mạng mà rút lui, Tu La Vương không ít thập phần cường đại một lần bảo vật cũng sử dụng ra, gần 10 phút đi qua. Tu La Vương này một ít cường giả giết ra khỏi chúng đây, thế nhưng, Tu La Vương đều bị thương không nhẹ, còn lại thế lực lớn lao cấp nhân vật trên căn bản cũng đã giết ra ngoài, đồng dạng từng cái bị thương không nhẹ. Rút lui trước xuất quỷ đế thiên thành. Rút lui. Tu La Vương loại lớn lao cấp tốc ra lệnh, bọn hắn cũng không hề để còn lại cường giả lại đây trợ giúp, quỷ đế thiên thành bên trong, sức mạnh của bọn họ không bằng quỷ vật cường giả sức mạnh, lại đây trợ giúp, tuyệt đối tử vong càng nhiều. Đã tổn thất sức mạnh rất lớn. Tu La Vương bọn hắn thật không dám lại tổn thất đại lượng cường giả, bằng không đánh thắng, thân phận của bọn họ địa vị khả năng cũng không đảm bảo. Thu. Nhiếp thần chủ yếu nhìn chằm chằm Tu La Vương phủ cường giả, Tu La Vương phủ cường giả bị hắn bắt được không ít, trước tiên thôn phệ đến quỷ hỏa trong, sau đó lại thu được tiêu giao giới bên trong. Tu La Vương nếu hoài nghi hắn, Nhiếp thần đoán chừng Tu La Vương có khả năng rất lớn hạ lệnh Tu La Vương phủ cường giả trảo Tiêu Diêu Tông cường giả. Nếu như vậy, Nhiếp thần biết mình trong tay nhất định phải có thẻ đánh bạc, bắt được Tu La Vương phủ cường giả chính là từng cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiến vào quỷ đế thiên thành cường giả điên cuồng trốn đi, quỷ đế thiên thành còn lại địa phương, đại lượng quỷ vật cường giả cũng điên cuồng giết chóc. 1 giờ, 2 giờ, mê thất chi địa chúng quanh cường giả trên căn bản được giết sạch, được tóm sạch. Chư vị, mọi người tiếp tục, quỷ đế thiên thành bên trong rất nhiều nơi hẳn là trả ẩn dấu tiến vào cường giả, tìm đến hắn nhóm giết bọn hắn. Hồng Bào Quỷ Đế đằng đằng sát khí đưa tin. Thực lực mạnh mẽ, Hồng Bào Quỷ Đế giết chết không ít cường giả. Giết. Mấy trăm quỷ đế cấp cường giả mang theo vô số quỷ vật cường giả tiếp tục quét sạch quỷ đế thiên thành còn lại khu vực, không ít bắt đầu trốn cường giả được tìm ra tiêu diệt. Đáng chết. Tu La Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ở bên ngoài nhìn qua quỷ đế thiên thành, bây giờ toàn bộ quỷ đế thiên thành bao phủ ở trong huyết vụ, quỷ đế thiên thành bầu trời, huyết vân cuồn cuộn. Vốn là quỷ đế thiên thành nơi như thế này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rất khó xuất hiện, thế nhưng lần này tử vong cường giả thực sự nhiều lắm. Rất nhiều thế lực tử vong cựu tinh đỉnh phong cựu tinh viên thật mạnh người gộp lại vượt qua 5.000, cựu tinh cấp bậc cường giả tử vong số lượng tuyệt đối vượt qua 50.000, còn có không ít cường giả bị bắt sống. Cựu tinh trở xuống, khó mà thống kê. Quỷ đế thiên thành bốn phía, một mảnh kêu rên. Chương 1819, liên lạc Tu La Vương. Cũng còn tốt không có phái người đi tới quỷ đế thiên thành. Thật là đáng sợ, tử vong nhiều như vậy cường giả. Quỷ đế thiên thành năm đó chính là cực kỳ khủng bố chi địa, không nghĩ tới như thế năm tháng dài đằng đằng qua đi, tái hiện thế gian, chả khủng bố như vậy. Trước đó tranh nhau đi qua thế lực, chỉ sợ mỗi một người đều thiệt thòi thảm. Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh bên này tin tức truyền ra, vô số cường giả chấn kinh rồi, bên này ngăn ngắn trong vòng mấy canh giờ tử vong cường giả, so với toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ. So với toàn bộ vô tận hồng hoang chính hàng 5 phần trên 100 triệu năm tử vong cường giả còn nhiều hơn. Bên trong thế lực nhỏ trả khá một chút, mê thất chi địa phía bên kia được từng cái thế lực cường đại chiếm cứ, bọn hắn thừa nhận xung kích nhỏ hơn một chút, Tu La Vương phủ các loại siêu cấp thế lực, thừa nhận lấy cực kỳ tổn thất thật lớn. Như Viêm Nam Vương phủ, tổng cộng 10 cái thiên tướng cấp cường giả, tại không thương chi địa liền hao tổn 4 cái. Phải biết, phổ thông cựu tinh cấp cường giả vô tận trong hồng hoang dễ dàng xuất hiện. Vĩnh Hằng Quốc độ dễ dàng hơn xuất hiện, thế nhưng, thiên tướng cấp bậc cường giả vô cùng khó khăn xuất hiện a. Năm tháng dài đằng đẵng, Viêm Nam Vương phủ thiên tướng cấp bậc cường giả cũng là 10 cái, lần này hao tổn 4 cái, còn lại cường giả cũng tổn hại rất nhiều, Viêm Nam Vương phủ thực lực tổn thất lớn. Các vị đạo hữu, bên này các ngươi tiếp tục đi, chúng ta Viêm Nam Vương phủ kế tiếp chỉ nhìn một chút. Viêm Nam Vương sắc mặt khó coi địa tuyên bố. Chúng ta Màn Trời phủ kế tiếp cũng không tham gia nữa. Một cái thống suất tuyên bố, một cái thống suất thủ hạ cũng gãy đại lượng cường giả, thiên tướng cấp bậc cường giả tử vong 3 cái, chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Ai, chúng ta cũng tạm thời lui ra. Các ngươi muốn chơi tiếp tục đi. Còn lại đại lao cấp nhân vật từng cái mở miệng, trong thời gian ngắn, phần lớn hàng đầu thế lực cường giả đều tuyên bố tạm thời không lại tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành. Vốn là gãy không ít, còn sống không ít cường giả cũng bị thương, lại tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành nếu như lại có thêm tương đối lớn thương vong, bây giờ địa vị khả năng khó giữ được. Chư vị, các ngươi sẽ không muốn báo thù sao? Đúng vậy. Muốn tiếp tục cường giả cũng là có, bọn hắn tổn thất nhỏ hơn một chút. Vĩnh Hằng Quốc độ chả có thật nhiều thế lực muốn tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành, có thể hạ thấp bên này hạn chế, để bọn họ chạy tới. Thu thuế có thể hàng vừa đầu hàng, mặt khác từ Quỷ Đế Thiên Thành đi ra, bổn tọa kiến nghị miễn phí, như vậy mới khả năng hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả tiến vào diệt giết những quỷ vật kia. Đồng ý. Bổn tọa tán thành. Đang ngồi từng cái cường giả rất nhanh đồng ý phía trên đề nghị, lấy thân phận của bọn họ địa vị, cái này đề nghị báo cho Vĩnh Hằng Quốc chủ, nhất định sẽ thông qua. Tu La Vương tuy rằng lo lắng Nhiếp Thần chạy trốn, thế nhưng, dưới tình huống như thế hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể sắp xếp Tu La Vương phủ cường giả nhìn chăm chú càng chặt hơn một ít. Quỷ Đế Thiên Thành nội bộ. Ha ha ha. Đại thắng A. Những kia thứ hôn trướng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai, ha ha. Vẫn là cái kia trong một cái đại điện, đại lượng quỷ đế cấp cường giả tụ tập, từng cái quỷ đế cấp cường giả hưng phấn không thôi. Trước đó chỉ có 600 quỷ đế, một lần hành động, bây giờ quỷ đế cấp cường giả đã đạt đến 700, hơn nữa quỷ đế thiên thành bên trong rất nhiều khoảng cách quỷ đế không phải rất xa quỷ vật cường giả cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn, chúng nó bên trong lục tục hội có không ít quỷ đế cấp cường giả xuất hiện, đến lúc đó đột phá 1000 quỷ đế cũng không phải là không có khả năng. Phệ Thiên đạo hữu, Tu La Vương phủ cường giả chúng ta chảo không ít. Còn lại thế lực cường giả chúng ta cũng chào một chút, kế tiếp ngươi có dạng gì ý kiến? Hồng Bào Quỷ Đế nói. Bên trong cung điện yên tĩnh lại. Nhiếp Thần khẽ nói, liên lạc Tu La Quỷ Đế, nếu như hắn nhớ hắn Tu La Vương phủ những cường giả kia sống sót, liền dùng còn lại thế lực cùng cấp bậc cường giả để đổi, hai người đổi một cái, muốn sống. Còn lại siêu cấp thế lực cũng giống như thế thao tác. Đổi được sau đó trong tay chúng ta cường giả nhiều gấp đôi, sẽ liên lạc lại những cường giả kia thế lực sau lưng. Đúng rồi. Được cùng bọn họ nói một chút, nếu như để lộ tin tức, người của bọn hắn sẽ lập tức tử vong. Nếu như thuận lợi, như thế thao tác vài lần, chúng ta trong tay khống chế cường giả sẽ thêm rất nhiều. Hồng Bào Quỷ Đế cười ha ha, Phệ Thiên đạo hữu, ngươi biện pháp này được, chúng ta bây giờ trí lực càng ngày càng mạnh, cũng là nhiều lắm động não, không thể luôn thô bạo địa hành động, ha ha. Phệ Thiên đạo hữu, không bằng phương diện này, ngươi tới phụ trách. Nhiếp Thần nói, một người chỉ sợ phụ trách quá nhiều không được, nếu như mọi người không ý kiến. Ta liền phụ trách Tu La Vương phủ được rồi. Đương nhiên không có ý. Đồng ý. Từng cái quỷ đế cấp cường giả mở miệng. Lần này kế hoạch vốn là Nhiếp Thần nói ra, hơn nữa lúc trước hành động, Nhiếp Thần cũng chu sát không ít cường giả. Những quỷ vật này cường giả đối với Nhiếp Thần bây giờ đã không có cảnh giác. Chư vị, ai bắt được Tu La Vương phủ cường giả, đều cho Phệ Thiên đạo hữu. Hồng Bào Quỷ Đế nói. Nhất thời rất nhiều Tu La Vương phủ cường giả xuất hiện tại bên trong cung điện. Xuất hiện một nhóm Nhiếp Thần hãy thu đi một nhóm, cuối cùng Nhiếp Thần thống kê, bọn hắn bắt sống Tu La Vương phủ cường giả vượt qua 10000. Trong này, cựu tinh cấp bậc cường giả hơn 1000, còn lại trên căn bản cũng là thất tinh bát tinh cường giả. Thiên tướng cấp bậc cường giả khó bắt sống trong này không có, thế nhưng, thực lực gần nhau thiên tướng cấp bậc nhân vật cũng có, đối với Tu La Vương phủ mà nói cũng rất trọng yếu. Chư vị, bổn tọa nhất định từ Tu La Vương phủ đổi được càng nhiều hơn cường giả. Nhiếp Thần nói. Phệ Thiên huynh, chờ tin tức tốt của ngươi. Chúng ta sớm một ít có 1000 quỷ đế cấp cường giả, liền sớm một ít mở ra thiên môn, sớm một ít đạt được thập tinh cấp bảo vật. Hồng Bào Quỷ Đế nói. Ra ra, cứu ta. Nhiếp Thần bọn hắn bắt sống Tu La Vương phủ một cường giả đưa tin cho Tu La Vương. Cái này một cường giả không có cựu tinh đỉnh phong, càng không có cựu tinh viên đầy, nhưng là thân phận của hắn rất cao. Hắn là Tu La Vương cháu trai, hơn nữa, là Tu La Vương rất thương yêu một cái cháu trai. Tu La Vương vốn là muốn hắn tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành mở mang, kết quả bị bắt sống rồi. Húc Nhi. Tu La Vương biến sắc mặt đưa tin, ngươi bây giờ thế nào? Tu La Vương một cái cháu trai gọi Âu Dương Húc, hắn đưa tin nói, ra ra, ta còn có chúng ta Tu La Vương phủ rất nhiều cường giả bị bắt sống rồi, trong đó cựu tinh cấp cường giả vượt qua 1000, tổng cộng có trên vạn người. Ra ra, những quỷ vật kia cường giả nói, Tu La Vương phủ có thể 2 người đến 10 cái cùng cấp bậc cường giả đổi, mục tiêu trọng yếu nhiều hơn chút, phổ thông mục tiêu thiếu chút. Nếu như chúng ta Tu La Vương phủ không đổi, mọi người chúng ta đều sẽ chết thảm. Hơn nữa sẽ đem phương diện này tin tức truyền đi nói chúng ta Tu La Vương phủ thấy chết mà không cứu. Tu La Vương cho mày, nếu như không đổi, tin tức như thế truyền đi, người ngoài có lẽ sẽ khen Tu La Vương phủ, thế nhưng Tu La Vương trong phủ bộ rất nhiều cường giả nhất định sẽ có ý nghĩ. Bọn hắn chả nói cái gì. Tu La Vương đưa tin nói. Âu Dương Húc truyền âm nói, ra ra, chúng nó biết rồi nhiếp thần tin tức, nói chúng ta có thể dùng Tiêu Diêu Tông cường giả chống đỡ. Cùng cấp bậc Tiêu Diêu Tông cường giả có thể một cái chống đỡ một cái. Tu La Vương trong mắt tinh quang lấp lánh, quỷ vật nhóm bắt được đại lượng Tu La Vương phủ cường giả, chúng nó biết nhiếp thần tin tức không kỳ quái. Vấn đề là chúng nó lại muốn Tiêu Diêu Tông cường giả, đoán chừng là muốn bức bách nhiếp thần, hay là nhiếp thần chỗ ở mê thất chi địa có chúng nó thứ cần thiết. Là thập tinh cấp bảo vật sao? Tu La Vương thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn còn có chút mê tít mắt, thế nhưng, bây giờ Tu La Vương phủ căn bản cũng không có thể đi vào Quỷ Đế Thiên Thành hành động. Tiểu Húc, nói cho bọn họ biết, Gia Gia sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Âu Dương Húc truyền âm nói, Gia Gia, ngài nhất định phải mau một chút. Chúng nó chả bắt được còn lại thế lực không ít cường giả, tin tức nếu như để lộ rồi, bắt lấy còn lại thế lực cường giả liền sẽ phiền phức không ít. Đúng rồi Gia Gia, phương diện này tin tức nhất định phải bảo thủ bí mật, nếu như truyền đi, chúng ta đều sẽ chết thảm. Hơn nữa Quỷ Đế Thiên Thành tướng nhằm vào chúng ta Tu La Vương phủ. Tu La Vương truyền âm nói, yên tâm đi, Gia Gia biết đúng mực. Tu La Vương vốn là lòng dạ độc ác nhân vật, chảo còn lại thế lực cường giả đổi chính mình thế lực người, hắn ra tay hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Chương 1820, Vĩnh Hằng Đế Quân. Tiểu Húc, ngươi hỏi bọn họ một chút, có thể hay không từng nhóm đổi. Tu La Vương đưa tin nói. Âu Dương Húc rất nhanh nói, ra ra, không được, muốn đổi chỉ có thể đồng thời, ta hiện tại đưa tin nói cho ngươi biết chúng ta mỗi người đổi cần bằng giá. Rất nhanh, Âu Dương Húc đưa tin nói cho Tu La Vương. Như Âu Dương Húc thân phận như vậy địa vị cao, thỏa thỏa yêu cầu 10 tên cùng cấp bậc cường giả năng lực đổi được. Tất cả cường giả có cao có thấp, đều là nhiếp thần ấn lại những cường giả kia thân phận địa vị sắp xếp, hắn đoán chừng Tu La Vương miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng là như thế này đổi, đoán chừng trong lòng cực kỳ căm tức. Ra ra, ngài mau một chút, những quỷ vật kia cường giả hội một mực dằn vặt chúng ta, từ chúng ta trong miệng thu được đủ loại đủ kiểu bí mật. Bọn hắn nói ra có giá trị bí mật, là có thể được xử phạt một ít thời gian. Âu Dương Húc đưa tin nói, ừm. Tu La Vương kết thúc đưa tin, hắn rất nhanh truyền ra mệnh lệnh, Tu La Vương phủ đại lượng cường giả bí mật hành động lên. Tu La Vương phủ nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đối với Tu La Vương phủ tới nói, bắt lấy một ít thực lực nhỏ yếu thế lực cường giả cũng không phải làm khó khăn, đương nhiên, nếu như muốn bảo mật, còn phải làm đủ loại đủ kiểu công tác. Hơn nữa nếu như đến lúc đó tin tức tiết lộ, đối với Tu La Vương phủ tới nói áp lực cũng không thấp. Đại nhân, quỷ vật nhóm đến lúc đó nếu như công bố những tài liệu này, để đại lượng cường giả biết là chúng ta Tu La Vương phủ trảo người của bọn hắn. Tu La Vương bên người một cường giả có phần lo lắng nói. Cái kia là chuyện sau này rồi. Tu La Vương trầm giọng nói, nếu như chúng ta không ra tay, chúng ta rất nhiều cường giả thì phải chết vong. Chúng ta đã có to lớn thương vong, lại có rất lớn thương vong khó có thể chịu đựng. Hơn nữa nếu như chúng ta không cứu, quỷ vật nhóm công bố tin tức. Chúng ta Tu La Vương phủ nội bộ cường giả sẽ như thế nào xem. Thời điểm như thế này, quản không được nhiều như vậy. Không nên trêu chọc quá mạnh mẽ thế lực, mặt khác, tận lực tìm thanh danh bất hảo thế lực, đến lúc đó truyền đi, chúng ta kiếm một cái thay trời hành đạo danh tiếng. Tu La Vương bên người mấy cường giả đồng thanh nói, là, đại nhân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoại trừ Tu La Vương phủ, còn lại một ít thế lực cũng đang hành động, toàn bộ vô tận hồng hoang, thậm chí vĩnh hằng quốc độ đều là phong khởi vân dũng. Không ít thế lực cường giả mất tích, gây nên tương đối lớn khủng hoảng, bất quá làm sao thế lực làm, trong khoảng thời gian ngắn không có gì thế lực biết. Bất kể là Tu La Vương phủ vẫn là còn lại thế lực, chấp hành nhiệm vụ đều là thập phần tin được cường giả, hơn nữa là thực lực rất cao cường giả. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đế đô chính là Vĩnh Hằng Đế Thành. Đại hoàng tử ung trưởng cực quỳ gối Vĩnh Hằng Đế Thành hoàng thành Vĩnh Hằng cung trước mặt, hắn cung cung kính kính quỳ, đã quỳ hơn 10 ngày. Chuyện gì? 9 lần đầu dập đầu xong. Thanh âm trầm thấp từ Vĩnh Hằng trong cung truyền ra, là Vĩnh Hằng Quốc Độ quốc chủ Vĩnh Hằng Đế Quân thanh âm. Trước đây thật lâu, Vĩnh Hằng Đế Quân là thập tinh cấp cường giả, duy nhất thập tinh cấp cường giả. Chẳng qua hiện nay Vĩnh Hằng Đế Quân đã không phải là năm đó vị nào, là năm đó Vĩnh Hằng con trai của Đế Quân. Năm đó cùng Đế Thích Thiên một trận chiến, Vĩnh Hằng Đế Quân cũng được một chút thương, còn lại kẻ địch đáng sợ cũng dồn dập nhảy ra ngoài, Vĩnh Hằng Đế Quân bị thương quá nặng. Vốn là Vĩnh Hằng Đế Quân ngược lại cũng còn sẽ không chết, thế nhưng một hồi bình biến, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân đã phát động ra phản loạn giết cha, thì ra là Vĩnh Hằng Đế Quân chết không nhắm mắt. Bất quá, nguyên lai Vĩnh Hằng Đế Quân dù sao cũng là thập tinh cấp cường giả, tuy rằng bị giết, nhưng bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân đồng dạng bị thương, hơn nữa thương thế cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn toàn được. Vì khôi phục, vì đến lúc đó đột phá đến thập tinh cấp, bây giờ Vĩnh Hằng Đế Quân nhiều năm đều đang bế quan. Trước đó Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện đại hoàng tử thông chí hắn, hắn đều chưa từng có nhiều để ý tới, chỉ là để đại hoàng tử bọn hắn nhìn xem làm. Phu hoàng, Quỷ Đế Thiên Thành phía bên kia xảy ra vấn đề rồi. Đại lượng thiên tướng cấp thực lực quỷ vật cường giả đông xuất hiện, còn lại thực lực quỷ vật cường giả cũng nhiều ra rất nhiều, chúng nó giết chết tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành rất nhiều cường giả. Chư vị vương gia, thống suất, bọn hắn đều tại Quỷ Đế Thiên Thành chịu thiệt rất lớn, bây giờ không có gì thế lực cường giả tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành rồi. Phu hoàng, Quỷ Đế Thiên Thành phía bên kia vấn đề nếu như không xử lý, há Quỷ Đế Thiên Thành không ngừng lớn mạnh, đến lúc đó uy hiếp được chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đại hoàng tử Ung Trưởng Cực nói chuyện thập phần cung kính. Ung Trưởng Cực rõ ràng, Vĩnh Hằng Đế Quân mặc dù là cha mình, nhưng hắn cũng là quân chủ, năm đó hắn vị trí chính là đi gấp qua, hắn đối đời sau quản thúc làm nghiêm. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, thái tử ý của ngươi là? Ung Trưởng Cực đạo, phu hoàng, ta nghĩ yêu cầu càng nhiều thế lực cường giả đến phía bên kia, hoàng thất cũng muốn có hành động. Ta nghĩ, phải hay không vận dụng Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao? Không được. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao không thể khinh động. Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao cũng không cần nhận chủ, chỉ cần hoàng thất huyết mạch cường giả là có thể sử dụng, năm đó Vĩnh Hằng Đế Quân chính là được Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao giết chết. Dùng Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao tự tay giết chết cha của mình, từ đó về sau, Vĩnh Hằng Đế Quân cấm người khác ở trước mặt hắn nhấc lên Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, hơn nữa Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao hầu như không có lại sử dụng qua. Vĩnh Hằng Đế Quân rõ ràng, từng cái cường giả nhìn thấy Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, liền sẽ nghĩ khởi hắn đã từng giết cha, đây là Vĩnh Hằng Đế Quân không muốn nhìn thấy. Bằng vào chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ thực lực, giải quyết Quỷ Đế Thiên Thành vấn đề, còn cần vận dụng Vĩnh Hằng Thánh Ma Đao, quả thực là một chuyện cười. Bây giờ Quỷ Đế Thiên Thành tuy rằng không yếu, nhưng là cùng năm đó so với khẳng định nhược rất nhiều. Truy cập .net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Mà chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ thực lực đã so với năm đó càng mạnh hơn. Vĩnh Hằng Đế Quân âm thanh lạnh lẽo. Ung Trưởng Cực đầu thấp hơn, hầu như đã đến trên đất. Phụ thân, vậy chúng ta hoàng thất tham gia sao? Ung Trưởng Cực đạo. Vĩnh Hằng Đế Quân trầm giọng nói, thái tử, mặc dù là cha ngôi vị hoàng đế vẫn tính ổn, nhưng cũng không phải không có sơ hở nào. Để còn lại phong vương, các thống soái hành động trước. Ban bố thánh chỉ, bất kể là ai, từ Quỷ Đế Thiên Thành đã nhận được thập tinh cấp bảo vật tất cả thuộc về hắn hết thảy, hoàng thất sẽ không cấp giật. Đạt được còn lại bảo vật, không cần nộp thuế, toàn bộ về người đoạt giải hết thảy. Nếu như thu được thập tinh bảo vật, hiến cho bổn hoàng, đã phong vương, địa bàn khuyết trương lớn gấp đôi, không có phong vương, có thể trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ vương, hơn nữa sẽ có cùng với xứng đôi đất phong. Ung Trưởng Cực cung kính mà nói, là, phụ hoàng. Vì phụ bây giờ đang tại tu luyện thời khắc trọng yếu, không có cực vì việc trọng yếu, không nên quấy rầy. Vĩnh Hằng Đế Quân lạnh lùng nói, là, thánh chỉ rất nhanh phát ra, lần này, Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong vốn là không có hứng thú, hoặc là có hứng thú, nhưng lo lắng tổn thất thế lực hưng phấn. Nếu như thu được thập tinh bảo vật, lại có thể nắm giữ. Mà nếu như hiến cho Vĩnh Hằng Đế Quân, có thể thành vì vương gia, thu được đất phong. Phải biết, đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ vương gia, không phải phổ thông thế giới loại kia tiểu quốc gia vương gia, Vĩnh Hằng Quốc Độ vương gia hàm kim lượng gạch thẳng. Như Tu La Vương cường giả như thế, tại toàn bộ Vĩnh Hằng thủ đô đế quốc có được rất cao địa vị. Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, từng cái thế lực nhân số là có yêu cầu, chỉ có số rất ít, như cổ phượng tộc, dân tộc Lê mới không có gì yêu cầu, mặc dù nói cái này hạn chế không phải rất ít. Thế nhưng, nếu như phong vương, nếu như nắm giữ đất phong, có thể chiêu mộ cường giả con số muốn nhiều hơn. Chỉ cần nuôi nổi, trên nguyên tắc tới nói, Tu La Vương cường giả như vậy chiêu mộ thuộc hạ không có hạn mức tối đa. Chỉ là điểm này, liền để không ít thế lực hưng phấn. Chương 1821, Cổ Phượng Tộc. Một cái nào đó đại tông môn. Truyền lệnh, một nửa cường giả trấn thủ tông môn, một nửa cường giả xuất phát đi tới Quỷ Đế Thiên Thành. Một cái nào đó lánh đời gia tộc. Chư vị. Là xuất đợi ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài rồi, tất cả mọi người chuẩn bị, muốn đi tới Quỷ Đế Thiên Thành báo danh, ngày mai chúng ta liền đi tới Quỷ Đế Thiên Thành. Mỗ cái sơn cốc. Một cái bế quan 5 tháng dài đằng đẵng cường giả mở mắt ra, hắn không có thế lực cường đại, thế nhưng hắn là Tu La Vương cái kia một cấp bậc cường giả. Trước đó Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện cái này một cường giả cũng nhận được tin tức, thế nhưng hắn không có đi, hắn biết được đã đến thập tinh bảo vật, rất có thể cũng phải đưa ra đi. Bây giờ bất đồng, Vĩnh Hằng Đế Quân đã có ý chỉ ít ở bề ngoài, không có cường giả dám cường thu đồ vật. Hơn nữa nếu như thực sự bắt không được, đến lúc đó dâng ra đi có thể phong vương, cũng là chỗ tốt cực lớn. Liêu Vương, ngủ say lâu như vậy, nên hoạt động một chút gân cốt. Cái này một cường giả đưa tin cho mình một cái bạn cũ, cũng là hắn đồng dạng cấp bậc cường giả, một cây láo liêu cây, sống thời gian so với hắn còn muốn trưởng, thực lực khủng bố. Hoàng Kim Vương, đang chuẩn bị thông báo ngươi đâu. Ngươi cũng là dự định đi Quỷ Đế Thiên Thành. Liêu Vương đưa tin nói, trong sơn cốc một cái vị cường giả là Hoàng Kim xà tộc cường giả, cùng hắn bạn cũ lâu năm, một thân Hoàng Kim vảy giáp, sức phòng ngự rất đáng sợ. Tự nhiên là đi Quỷ Đế Thiên Thành. Quỷ Đế Thiên Thành bên trong khả năng rất lớn có thập tinh cấp bảo vật, như đạt được thập tinh cấp bảo vật, chúng ta thực lực cũng có thể tăng dài hơn nhiều. Hoàng Kim Vương đưa tin. Ha ha, đó là, Hoàng Kim Vương, vậy chúng ta tại Âm Dương Đại Hoang vực phía bên kia gặp mặt. Đoán chừng còn sẽ có một ít bạn cũ đi qua, lần này sẽ rất náo nhiệt. Ha ha, nói tới ta đều có chút mong đợi. Vô tận hồng hoang, vĩnh hằng quốc độ, không ít địa phương rất nhiều cường giả phát động rồi. Những cường giả này có không ít đã bế quan trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ năm, có một ít thậm chí đã là cường giả trong truyền thuyết, có một ít, nghe đồn đều đã bị chết. Quỷ Đế Thiên Thành xuất hiện, lại tăng thêm Vĩnh Hằng Đế Quân ý chỉ, những cường giả này cũng như cùng nghe thấy được mùi tanh cá. Cổ Phượng tộc. Tộc trưởng, Quỷ Đế Thiên Thành phía bên kia, chúng ta không đi qua sao? Một cái cô gái áo đỏ nói. Một cái cô gái áo đỏ trước mặt là một cái nhìn qua 3-40 tuổi nữ tử, ung dung hoa quý, người đứng ở nơi đó. Dường như toàn bộ thế gian duy nhất thần linh. Cô gái này là cổ phượng tộc tộc trưởng Phượng Kinh Loan. Phượng Kinh Loan là nửa bước thập tinh cường giả, hơn nữa có trưởng khống thập tinh cấp bảo vật chín hỏa phượng hoàng trượng. Chín hỏa phượng hoàng trượng nội bộ nắm giữ 9 loại khủng bố hỏa diễm, có thể tiến vào bên trong lợi dụng những hỏa diễm tu luyện, những hỏa diễm cũng có thể thả ra ngoài tiến hành công kích, ở tuyệt luân. Cổ phượng tộc có như bây giờ như vậy địa vị siêu nhiên, một mặt cổ phượng tộc cường giả nhiều, mặt khác cũng là bởi vì Phượng Kinh Loan thực lực đáng sợ. Không đi. Phượng Kinh Loan khẽ nói, chúng ta cổ phượng tộc đã có được một cái thập tinh bảo vật, nếu như lại có một kiện, hoàng thất liền không chỉ là kiêng kỵ, mà là sợ hãi. Ngươi nói, hoàng thất nếu như sợ hãi hội làm cái gì, lấy thực lực của chúng ta, có thể chống đối hoàng thất sao? Đặc biệt nếu như chúng ta nắm giữ hai cái thập tinh cấp bảo vật, còn lại thế lực nói không chắc cùng hoàng thất đồng thời liên hợp hành động. Cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày. Tộc trưởng, nếu như chúng ta đã nhận được, đưa ra đi đâu này? Phượng Kinh Loan đạm thanh nói, chúng ta cổ phượng tộc địa bàn không nhỏ, cũng không có cái gì hạn chế, một cái phong vương đối với chúng ta cổ phượng tộc cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, nếu như hoàng thất ba cái thập tinh cấp bảo vật, đối với chúng ta cổ phượng tộc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tốt nhất, không có thập tinh bảo vật thế lực thu được bảo vật, như thế có thể càng thêm cân bằng. Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng gật đầu. Tộc trưởng, không biết ảnh đồng bây giờ thế nào rồi? Cô gái áo đỏ nói. Phượng Ảnh Đồng là cái này cô gái áo đỏ mang vào cổ phượng tộc, nàng là cổ phượng tộc một tên trưởng lão, địa vị rất cao, thực lực bản thân cũng sẽ không so với Tu La Vương cường giả như thế kém. Phượng Kinh Loan trên mặt tươi cười, Ảnh Đồng rất tốt, nàng là ta đã thấy cùng chín hỏa phượng hoàng trượng tối phù hợp người, tại chín hỏa phượng hoàng trượng nội tu luyện, tăng lên cực nhanh, bây giờ đã cửu tinh tu vi đỉnh cao, hơn nữa lĩnh ngộ 5 loại hỏa diễm. Cô gái áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ảnh Đồng cửu tinh đỉnh phong, liền lĩnh ngộ 5 loại hỏa diễm. Phải biết, cái này 5 loại hỏa diễm, không phải là phổ thông 5 loại hỏa diễm, mà là 9 hỏa phượng hoàng trượng nội bộ mạnh mẽ dị hỏa, cô gái áo đỏ thực lực thiên phú rất mạnh, nhưng là, người bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ 6 loại hỏa diễm, năm đó là đạt đến cựu tinh viên đầy thời gian rất lâu sau đó mới lĩnh ngộ trong đó 5 loại hỏa diễm. 9 hỏa phượng hoàng trượng bên trong hỏa diễm, lĩnh ngộ càng nhiều, cùng cấp bậc thực lực càng mạnh. Phượng Kinh Loan bây giờ lĩnh ngộ 8 loại hỏa diễm, nửa bước thập tinh cảnh giới, nếu như lĩnh ngộ 9 loại hỏa diễm, có thể trở thành thập tinh cường giả. Không sai. Phượng Kinh Loan trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, người so với năm đó ta lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh. Cô gái áo đỏ trong lòng chấn động vô cùng. Tộc trưởng, nói như vậy, Ảnh Đồng có xung kích nửa bước thập tinh thiên phú. Phượng Kinh Loan mỉm cười nói, người không phải có xung kích nửa bước thập tinh thiên phú, nàng là vững vàng có thể đạt đến nửa bước thập tinh thực lực. Hơn nữa người có xung kích thập tinh thiên phú, khả năng cao hơn ta. Cô gái áo đỏ có phần trợn mắt ngoác mồm. Người biết Phượng Ảnh Đồng có cổ phượng tộc huyết mạch, cho nên nàng tướng Phượng Ảnh Đồng dẫn theo trở về, nhưng nàng không nghĩ tới, Phượng Ảnh Đồng lại có thiên phú như vậy tiềm lực. Tộc trưởng, thực sự là khó mà tin nổi, ngoại giới tiến vào cường giả, lại có tiềm lực như thế. Cô gái áo đỏ nói. Phượng Kinh Loan khẽ nói, năm đó, chúng ta lúc đó chẳng phải từ ngoại giới tiến vào. Các loại Phượng Ảnh Đồng thực lực càng mạnh hơn, ta liền ung dung, làm cho nàng dẫn dắt cổ Phượng tộc tiến lên. Cô gái áo đỏ kinh ngạc nói, tộc trưởng, ngươi nói là, làm cho nàng đến lúc đó trở thành tộc trưởng. Có gì không thể sao? Cô gái áo đỏ vội vàng nói, nhưng là tộc trưởng, chúng ta cổ Phượng tộc trưởng lão mặc dù có nam tử, nhưng là tộc trưởng phải là nữ tử, hơn nữa không được có nam nhân, đây là tổ hấn. Phượng Kinh Loan khẽ nói, chỉ cần Nhiếp Thần chết rồi, Phượng Ảnh Đồng sẽ không có nam nhân. Tộc trưởng, ý của ngươi, chúng ta đi giết Nhiếp Thần. Phượng Kinh Loan tức giận nói, cần chúng ta động thủ sao? Nhiếp Thần bây giờ 89/10 tại Quỷ Đế Thiên Thành, nói không chắc đã bị chết. Cho dù không chết, đại lượng cường giả đi qua, hắn cũng không sống sót được. Ngược lại cũng đúng là. Được rồi, lui ra đi. Phượng Kinh Loan khoát tay áo một cái, cô gái áo đỏ lui xuống. Phượng Kinh Loan thần thức dò vào chín hỏa Phượng Hoàng trượng trong mắt của nàng lộ ra thán phục vẻ. Phượng Ảnh Đồng bây giờ chả chỉ lĩnh ngộ 5 loại hỏa diễm, thế nhưng loại thứ 6 đã lĩnh ngộ không ít, đoán chừng lĩnh ngộ loại thứ 6 hỏa diễm cũng không dùng được quá lâu. Toàn bộ cổ Phượng tộc, lĩnh ngộ 6 loại hỏa diễm cũng không có bao nhiêu. Quỷ Đế Thiên Thành bên trong, Nhiếp Thần sử dụng Hỗn Độn Tuế Nguyệt tinh tu luyện, nhân loại khác hình thái không thể tiến bộ rồi, thế nhưng quỷ hỏa trạng thái còn có thể tiến bộ, có thể ở cựu tinh cảnh giới viên mãn đạt đến càng mạnh hơn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tiến vào Âm Dương Thiên Chỉ bí cảnh thế lực càng ngày càng nhiều, cường giả càng ngày càng nhiều. Vĩnh Hằng Quốc Độ 18 vị phong vương, 36 vị thống suất đều đã có không ít cường giả đến bên này, còn lại cường đại tông môn, cường đại gia tộc, mạnh mẽ chủng tộc, đều đã có đại lượng cường giả tại bên này. Trước đó bên này liền có thật nhiều cường giả, nhưng so sánh với đó trước đó ít hơn nhiều, bây giờ bên này hội tụ cường giả đã là trước đó cường giả gấp 2-3 lần, đặc biệt là cường giả đứng đầu, đã là trước đó gấp 3 không ngừng. Chương 1822, cường giả trao đổi. Đại nhân, ông nội ta liên hệ ta. Âu Dương Húc có phần nơm nớp lo sợ mà nói. Những ngày gần đây, Âu Dương Húc nhưng chịu không ít khổ đầu, đương nhiên, còn lại Tu La Vương phủ cường giả cũng là. Âu Dương Húc trước đó đưa tin nói cho Tu La Vương, quỷ vật cường giả tại trừng phạt bọn hắn thu được bọn hắn biết rõ các loại bí mật không phải là đùa giỡn. Đã chuẩn bị xong. Nhiếp Thần lãnh đạm nói. Âu Dương Húc vội vàng nói, đúng vậy đại nhân, đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể tiến hành giao dịch. Ông nội ta nói, làm sao bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, để cho hắn yên tâm, chúng ta chả muốn tiếp tục cùng còn lại thế lực tiến hành giao dịch. Nếu như không tuân quy củ, về sau giao dịch liền tiến hành không nổi nữa. Là, Âu Dương Húc nói, ra ra hỏi làm sao tiến hành giao dịch. Nhiếp Thần nói, rất đơn giản, Tu La Vương phủ tiến đến một cường giả, tướng muốn giao dịch người tới Quỷ Đế Thiên Thành nội thành. Bảo đảm không có vấn đề, sau đó Tu La Vương phủ những cường giả kia cũng sẽ bị phóng thích. Nếu như Tu La Vương phủ dở trò, phương diện này tin tức sẽ bị công bố. Hơn nữa, Tu La Vương phủ sắp trở thành chúng ta đối tượng. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không dở trò. Âu Dương Húc vội vàng nói. Tu La Vương phủ rất nhanh có cường giả tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành, hơn nữa đã đến Quỷ Đế Thiên Thành nội thành. Tại bên này Tu La Vương phủ cường giả nếu như dở trò, không thể lập tức chạy thoát. Mở ra không gian bảo vật, bản đế muốn xác định không có vấn đề. Nhiếp Thần đưa tin cho tiến vào cường giả. Tiến vào cường giả vội vã mở ra không gian bảo vật, Nhiếp Thần vào lúc này còn chưa có xuất hiện, bất quá thần thức kéo dài duỗi tới tiến vào không gian bảo vật nội bộ. Rất nhanh Nhiếp Thần xác định, bên trong có đại lượng Tu La Vương phủ bắt cường giả, đều bị giam cầm tu vi, trong đó, Tiêu Diêu Tông cường giả có không ít. Vốn là Tu La Vương phủ không có tính toán tướng đại lượng Tiêu Diêu Tông cường giả giao dịch đi ra, thế nhưng, bên này cường giả càng ngày càng nhiều, Tu La Vương lo lắng xuất hiện biến cố sớm giao dịch, Tiêu Diêu Tông những cường giả kia nhưng là có thể một cái đổi một cái. Không có vấn đề, giải trừ không gian bảo vật nhận chủ. Nhiếp Thần đưa tin. Được. Tu La Vương phủ cái kia một cường giả lập tức giải trừ nhận chủ, hắn tuy rằng lá gan không nhỏ, thế nhưng vào lúc này vẫn là làm sợ sệt, chỉ muốn lập tức rời đi. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian bảo vật bị hắn lấy đi, đồng thời, Tu La Vương phủ cái này một cường giả xuất hiện trước mặt một kiện khác không gian bảo vật. Tu La Vương phủ người đều ở bên trong. Mang theo đi nhanh lên, lần này sau khi rời đi, nếu như lại tiến vào Quỷ Đế Thiên Thành, chúng ta sẽ không khách khí. Nhiếp Thần nói một cách lạnh lùng xong, Tu La Vương phủ cái kia một cường giả thần thức quét xuống xác định không có vấn đề nhanh chóng rút lui. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, Nhiếp Thần tâm tình không tệ, hắn là 2 đến gấp 10 lần số lượng giao dịch, Tu La Vương phủ bình quân hơn 3 người đổi về người của bọn hắn, cái này so với trước kia Nhiếp Thần cùng Hồng Bảo Quỷ Đế bọn hắn nói gấp 2 trả cao hơn nhiều. Tiêu Diêu Tông những cường giả kia, hoàn toàn có thể cứu được. Chư vị, Nhiếp Thần để Tiêu Diêu Tông cường giả đơn độc ở cùng một chỗ, còn lại cường giả tụ tập trung một chỗ, hắn lấy quỷ hỏa hình thái xuất hiện tại những cường giả này trước mặt. Đại lượng cường giả nhìn qua Nhiếp Thần, những cường giả này, cựu tinh cấp bậc có 3-4 ngàn, tổng cộng tiếp cận 40 ngàn cường giả. Quỷ hỏa, chúng ta là được ai bắt? Chuyện gì xảy ra, bổn tọa tựa hồ không phải là bị quỷ vật cường giả bắt được. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, trong lòng bọn họ kỳ quái. Nhiếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, chư vị, các ngươi bây giờ tại Quỷ Đế Thiên Thành, xuất hiện tại các ngươi có hai con đường, một cái, tử vong, thành vì bản tọa đồng loại. Một con đường khác, các ngươi liên hệ thân nhân của các ngươi bằng hữu, liên hệ các ngươi thế lực sau lưng, hai người các ngươi cùng cấp bậc cường giả, là có thể đổi về các ngươi. Bất quá cùng một cái thế lực, muốn đổi tất cả mọi người nhất định phải đổi về. Những cường giả kia từng cái trong lòng hoảng hốt, bọn hắn vốn tưởng rằng chỉ là phổ thông bị nắm, bọn hắn cũng không biết bắt bọn hắn là cái gì thế lực cường giả, không nghĩ tới cư nhiên bị bắt được Quỷ Đế Thiên Thành bên này, hơn nữa đến nơi này một bên Quỷ Đế trong tay cường giả. Phổ thông bị nắm, cho chút tiền chuộc gì gì đó liền có thể đi trở về, có cường giả cũng không có quá lo lắng, bây giờ rơi xuống quỷ vật trong tay cường giả, khó đoán sống chết. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Có cường giả nói. Cái này một cường giả cựu tinh viên đầy, thực lực và thiên tướng cấp bậc cường giả so với cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Tu La Vương phủ ba cái thiên tướng cấp bậc cường giả xuất động mới bắt được hắn. Bổn tọa Phệ Thiên Quỷ Đế. Cái kia một cường giả chắp tay nói, Phệ Thiên Quỷ Đế, ngươi nói là thật. Hai người cùng cấp bậc cường giả là có thể đổi về chúng ta. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, đúng vậy, hai người cùng cấp bậc cường giả là có thể đổi về. Nghiêm cấm tiết lộ tương quan tin tức, người nào thế lực tiết lộ, cái kia một cái thế lực cường giả chết hết. Một phút sau đó các ngươi có thể bắt đầu liên lạc ngoại giới cường giả, vô số cường giả đã đến Quỷ Đế Thiên Thành bên này, tin tưởng các ngươi luôn có thể liên lạc đến quan hệ không tệ cường giả. Nhiếp Thần nói xong biến mất không còn tăm hơi, hắn hướng về Quỷ Đế Thiên Thành ngoại vi di động. Phụ thân, ngài tại sao? Lưu Huynh, Lưu Huynh, ngươi nhưng tại Quỷ Đế Thiên Thành bên này. Sư tôn, quá tốt rồi, liên lạc với ngài. Sư tôn ta gặp phải phiền toái. Một đạo hữu, phiền phức giúp ta chuyện một cái tin, để sư môn ta cường giả đến bên này đến, ta gặp một chút phiền toái cần phải trợ giúp. Một đạo hữu tin tức nhất định phải bảo mật, bằng không ta sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Một phút đã đến giờ, Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong những cường giả kia dồn dập đưa tin ra ngoài, đưa tin thất bại, cứ tiếp tục liên lạc còn lại cường giả. 10 phút trôi qua, Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong 40.000 đến cường giả có 30.000 đến liên hệ thành công. Liền coi như bọn họ thế lực cường giả không có tại bên này, bọn hắn trả nhận thức còn lại một ít cường giả, dù cho những cường giả kia không ở, thế lực của bọn họ tổng có một số người tại bên này. Các ngươi, nếu liên lạc không được vô dụng, vậy thì đi chết đi. Nhiếp Thần lạnh như băng nói, trước mặt hắn là gần 10.000 cái không có liên lạc với người cường giả. Cán Thiên Đại Nhân, chấm đã, ta có một loại ý nghĩ, tuy rằng chúng ta không có ai cứu, nhưng là chúng ta có thể tự cứu a. Cán Thiên Đại Nhân, bây giờ Quỷ Đế Thiên Thành bên này có thể tiến vào rất nhiều cường giả, chúng ta có thể đến bên ngoài, tướng một ít cường giả lừa gạt đến chúng ta không gian bảo vật bên trong, sau đó đem bọn hắn mang tới Quỷ Đế Thiên Thành bên trong. Cán Thiên Đại Nhân, tuy rằng các ngươi không có thể khống chế chúng ta, nhưng là chúng ta có thể lẫn nhau khống chế à, bị khống chế cường giả bên ngoài là được rồi. Không ngừng Quỷ Đế Thiên Thành bên này, chúng ta còn có thể đến còn lại địa phương lừa gạt cường giả lại đây. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, rất nhiều cường giả trả thật là tốt lựa gạt. Nói chuyện là một cái cựu tinh đỉnh phong cường giả, cái này một cường giả nghề nghiệp chính là tên lừa đảo, lừa gạt đến không ít tài nguyên, một đường tu luyện đến cựu tinh đỉnh phong. Cán Thiên Đại Nhân, ta có không ít kế hoạch, bảo đảm có thể lừa gạt đi vào rất nhiều cường giả. Còn lại không ít cường giả cũng dồn dập hưởng ứng, có phần tuy rằng cảm thấy như vậy không chân chính, thế nhưng tử biệt người hay là chết chính mình, cái này làm lựa chọn tốt. Người tên gì? Nhiếp Thần hóa thành một cái cự đại đầu lâu nhìn phía cái kia cựu tinh đỉnh phong cường giả nói. Cán Thiên Đại Nhân, tiểu nhân Cống Thành Dương. Nhiếp Thần nói, Cống Thành Dương, vậy theo ý ngươi thử xem, nếu như không thành công, ngươi chết. Ngươi bây giờ cẩn thận mà dạy dỗ những người còn lại, lẫn nhau trong lúc đó bắt đầu khống chế, 2 tháng sau đó vẫn không có bị khống chế, hoặc là không có khống chế còn lại bất luận cái nào cường giả, chết. Đại Nhân, 2 tháng phải hay không có phần quá ít. Cống Thành Dương nói. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, các ngươi nhiều như vậy cường giả, chắc hẳn có một ít có thời gian gia tốc bảo vật hoặc là có còn lại đồ vật, bổn tọa không hỏi quá trình chỉ muốn kết quả. Là, Nhiếp thần rời đi, cái này hơn vạn cường giả nắm chặt thời gian bắt đầu lẫn nhau khống chế, bọn hắn có xác định có thời gian ra tốc bảo vật, thời gian cấp bách, không ít cường giả thứ tốt đều lấy ra. Những thứ đồ này, nhiếp thần nếu như ép buộc bọn hắn lấy ra, cũng không phải chuyện dễ dàng, chính bọn hắn chủ động tốt nhất. Cái này hơn vạn cường giả, thực lực yếu cũng có thất tinh cấp trí tôn đường, từng cái thân gia không kém. Vì mạng sống, không ít cường giả mệnh hồn ấn vật như vậy đều lấy ra. Bất chi bất giác, hai tháng đi qua, nhiếp thần cũng không hề thấy Tiêu Diêu Tông những cường giả kia. Ngoại giới, quỷ đế thiên thành bên này tụ tập cường giả càng nhiều hơn một chút, cái này hai tháng, đã có một ít cường giả tiến vào quỷ đế thiên thành tìm hiểu tình huống. Làm sao? Nhiếp thần đã đến cống thành dương bọn hắn bên này, cái này hai tháng, vì mạng sống, bọn hắn lẫn nhau hỗ trợ, bị khống chế cường giả cũng là toàn lực phối hợp. Đại nhân, chúng ta tám thành cường giả đã bị khống chế, hoặc là đã khống chế còn lại cường giả, nếu như lại cho chúng ta một chút thời gian, cống thành dương nói. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, chưa hoàn thành nhiệm vụ đứng ra. Gần 2.000 cái cường giả đứng dậy, trong lòng bọn họ sợ hãi. Nhiếp thần trên người thả ra ngoài sắc cơ, cho các ngươi cái cuối cùng sống sót cơ hội, lấy ra các ngươi hết thảy bảo vật, còn có, nói cho bản đế các ngươi biết rõ hết thảy trọng yếu bí mật, nếu như bản đế cảm giác được các ngươi lấy ra bảo vật, nói ra được bí mật có thể đổi mạng của các ngươi liền có thể sống sót. Bất quá, sống sót không phải thả các ngươi, về sau còn phải xem biểu hiện của các ngươi. Chương 1823, bắt được cường giả. Nhiếp thần thả ra một cường giả, còn lại cường giả khi hắn không gian bảo vật trong, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần nhận được tin tức, bọn hắn đã bình yên rời đi quỷ đế thiên thành. Vĩnh Hằng đế quân đã hạ chỉ, xuất quỷ đế thiên thành không thể lại tiền gì gì đó, bây giờ không có thế lực phong tỏa quỷ đế thiên thành. Các ngươi rời đi âm dương thiên trì bí cảnh, phân tán hành động. Nhiếp thần đưa tin là, đại nhân, cái kia một cường giả nhanh chóng rời khỏi âm dương thiên trì bí cảnh, lúc rời đi trong bóng tối có thế lực cường giả chú ý, nhưng cũng không hề cường giả đưa hắn cản lại kiểm tra. Bây giờ hoài nghi thượng nhiếp thần thế lực cũng không chỉ là Tu La Vương Phủ, còn lại thế lực kiểm tra, chủ yếu xem phải hay không nhiếp thần, hoặc là hỗn độn tôn chủ, hắc ám tôn chủ các loại. Chỉ cần xác định không phải trả thật là tốt rời đi. Chư vị, mọi người làm hết sức. Đi ra ngoài cường giả đưa hắn không gian bảo vật bên trong mấy ngàn cái cường giả phóng ra, những cường giả này sẽ phân tán, sẽ để cho rất nhiều cường giả tiến vào bọn hắn không gian bảo vật trong, sau đó đem bọn hắn mang tới quỷ đế thiên thành. Có cống thành dương cái kia một cái đứng đầu tên lừa đảo truyền thụ kinh nghiệm, không nói nhiều rồi, những cường giả này bình quân một người mang chừng 10 người tiến vào quỷ đế thiên thành vấn đề không lớn, đến lúc đó mấy ngàn người liền biến thành mấy vạn người. Hàn huynh, quỷ đế thiên thành phía bên kia, ngươi không có quá khứ a? Cái này mấy ngàn người bên trong một cường giả đã đến một địa phương, cái này một địa phương hoàng chủ là bằng hữu của hắn, thủ hạ có mấy cái cựu tinh đỉnh phong nhân vật, cựu tinh cấp bậc nhân vật mười mấy, 7-8 tinh cấp bậc nhân vật hơn 1.000. Chỗ kia đi qua nhiều như vậy đại nhân vật, chúng ta đi qua liền suốt đều không uống được, đi qua làm chi? Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng vận khí tốt như vậy, có thể được đến thập tinh bảo vật? Họ Hàn cường giả nói. Hàn huynh, không đi qua là lựa chọn chính xác. Bây giờ phía bên kia hấp dẫn đại lượng cường giả, còn lại địa phương, chúng ta liền có cơ hội, hắc hắc. Ồ, cơ hội gì? Họ Hàn cường giả hơi nghi hoặc một chút mà nói. Tới cường giả đưa tin nói, Hàn huynh, ta biết một địa phương, có báo vật. Trước đó có nhân vật cực kỳ lợi hại trông coi, hắn còn có một chút thủ hạ tại phía bên kia, trước đó hoàn toàn không có khả năng đoạt đến bảo vật. Bây giờ cơ hội tới, cái kia một cường giả rời khỏi, hắn một phần thủ hạ cũng rời khỏi. Bây giờ phía bên kia thực lực nhược rất nhiều. Họ Hàn cường giả nói, cái kia một cái nhân vật lợi hại cũng không chiếm được, chúng ta có thể đạt được. Hàn huynh, bọn hắn không biết tiến vào phương pháp, sợ hủy chỗ kia, chỉ có thể từ từ đi. Nhưng ta vừa vặn biết làm sao tiến vào. Hàn huynh, ta dự định tiến vào nơi đó, nhưng chỉ bằng ta cùng gia tộc của ta khó mà thành sự, lấy quan hệ của chúng ta nghĩ tới rồi Hàn huynh ngươi, đến lúc đó cho Hàn huynh ngươi ba thành chỗ tốt, làm sao? Họ Hàn cường giả chần chờ. Hàn huynh, nhiều nhất 3/5. Ta biết cái kia một bí mật, cũng là bỏ ra không nhỏ giá cao. Đây không phải cá nhân ta hành động, là cả gia tộc hành động, nhiều nhất chỉ có thể cho Hàn huynh ngươi nhiều như vậy. Bất quá Hàn huynh ngươi yên tâm, dù cho chỉ là 3 thành, giá trị cũng sẽ không thấp hơn 3.000 vĩnh hằng tệ. Họ Hàn trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, 3.000 vĩnh hằng tệ đối với Hàn gia như vậy thế lực tới nói, đã là cực lớn một món tiền bạc, toàn bộ Hàn gia bán, cũng không đáng nhiều như vậy. Hàn huynh, nếu như ngươi không muốn tham dự, ta tìm người khác, ngươi bảo thủ bí mật đến lúc đó cũng sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Họ Hàn cường giả cười nói, ai nói ta không tham dự rồi, ta còn chưa tin Mạc huynh ngươi hay sao? Mạc huynh, ngươi nói muốn thế nào hành động được cái đó hành động. Bí mật tụ tập gia tộc thất tinh, bát tinh, cửu tinh cường giả. Sau đó ngươi cùng bọn họ đồng loạt tiến vào ta không gian bảo vật trong, đến trước đó các ngươi không thể liên hệ ngoại giới, phòng ngừa để lộ tin tức, Hàn huynh, cái này không thành vấn đề chứ. Họ Hàn cường giả gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Hàn huynh, nắm chặt thời gian, ta sợ sau một quãng thời gian, cái kia một cường giả cảm thấy quỷ đế thiên thành không vớt được chỗ tốt lại trở về rồi, vậy thì trắng tính kế. Bí mật tụ tập thời gian dài một điểm, bất quá 3 ngày không có vấn đề. Được. 3 ngày thời gian đi qua, Hàn gia hơn 1.000 cường giả đã đến họ Mạc cường giả không gian bảo vật trong. Lúc này họ Mạc cường giả không gian bảo vật bên trong còn có hắn gia tộc mình hơn 1.000 cường giả, gộp lại có hơn 2.000 người, hơn nữa cái này hơn 2.000 người, từng cái thực lực đều đạt đến thất tinh cấp bậc. Giải quyết những này, họ Mạc cường giả quay trở về âm dương thiên trì bí cảnh, trước đó phân tán rời đi cường giả, đã trở về có 100-200 người. Những người này, thiếu không gian bảo vật bên trong có 10 mấy cường giả, nhiều không gian bảo vật bên trong có mấy ngàn cái cường giả, vượt xa bình quân 10 cái. Tất cả cường giả đồng thời tiến vào một cái cựu tinh viên đầy cường giả không gian bảo vật trong, sau đó, cái kia một cái cựu tinh viên thật mạnh người tiến vào quỷ đế thiên thành. Còn lại thế lực cũng có cường giả tiến vào quỷ đế thiên thành bắt đầu thăm dò, một cái cựu tinh viên thật mạnh người tiến vào, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Đại nhân, nhóm đầu tiên trở về. Nhiếp thần nhận được đưa tin, hắn rất nhanh tiếp ứng đến vào cường giả, cái kia một cái cựu tinh viên thật mạnh người tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tổng cộng bao nhiêu? Nhiếp thần hỏi dò. Đại nhân, chúng ta 158 người, không gian bảo vật bên trong tổng cộng 40.004,625 người. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, chả chỉ trở về rồi hơn 100 người, rõ ràng liền mang về nhiều như vậy cường giả, cái này có thể so với nhiếp thần theo dự liệu nhiều không ít. Rất tốt. Nhiếp thần hài lòng gật đầu. Những cường giả này phân biệt tại bất đồng không gian bảo vật trong, nhiếp thần từng nhóm để cho bọn họ đi ra, sau khi đi ra, tự nhiên phong cấm thực lực của bọn họ. Cuối cùng, hơn 40.000 cường giả tụ tập ở nhiếp thần trước mặt, thực lực thấp nhất cũng là thất tinh trí tôn, cựu tinh trí tôn cấp bậc cường giả có 4-5.000 cái, tương đương kinh người. Chúng ta đây là tới nơi nào? Mạc huynh, ngươi hại chúng ta. Vương bắt đản. Hơn 40.000 cường giả, rất nhiều cãi lộn. Nhiếp thần lạnh lùng nói, nếu như các ngươi muốn chết, bản đế hiện tại sẽ tắc thành các ngươi. Các ngươi bây giờ đang ở quỷ đế thiên thành, có đại lượng quỷ vật cường giả muốn cắn nuốt linh hồn của các ngươi. Những cường giả kia rất nhiều thay đổi sắc mặt. Tiếp đó, cho các ngươi thời gian 2 tháng, các ngươi lẫn nhau khống chế, nhiếp thần tuyên bố. Chả là trước kia quy tắc cũ, sự thực chứng minh, thủ đoạn này cũng không tệ lắm, trước đó thả ra ngoài mấy ngàn, rất nhanh sẽ trở về rồi nhiều như vậy. Hơn 40.000 cường giả rất nhanh bị phân tán ở khu vực khác nhau, để cho bọn họ tại một cái khu vực không tốt, dễ dàng sâu chuỗi lại gây sự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trước đó thả ra ngoài cường giả càng nhiều hơn quay trở về, bọn hắn mỗi một người đều mang về không ít cường giả. Được lợi từ đã đến quỷ đế thiên thành bên này đại lượng cường giả hành động, bây giờ những cường giả kia tiến vào quỷ đế thiên thành, bọn hắn không gian bảo vật bên trong cường giả cũng sẽ không phân tán đến quỷ đế thiên thành từng cái địa phương. Quỷ đế thiên thành Chu Vi đã xây xong trận pháp đặc biệt, trận pháp hiệu quả, chính là thuận tiện một cái thế lực người tập thể tiến vào, trước đó đến bên này cường giả vẫn không có đại quy mô tiến vào quỷ đế thiên thành chính là cái này phương diện nguyên nhân. Bây giờ trận pháp đã làm xong, đoán chừng bọn hắn lại thương lượng một chút, liền sẽ tập thể tiến vào quỷ đế thiên thành rồi. Phệ thiên huynh, chỗ người bên trong thế nào rồi, Tu La Vương phủ gần 1 vạn người, đã biến thành bao nhiêu? Hồng bào quỷ đế đưa tin cho nhất thần. Nhiếp thần thần thức tại tiêu giao giới bên trong quét một cái, hắn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, trước đó thả ra ngoài mấy ngàn người đã trở về rồi tiếp cận 2.000 người, bọn hắn mang về cường giả con số đạt đến khủng bố 300.000, những cường giả này, thực lực đều đạt đến thất tinh trí tôn trở xuống nhiếp thần không muốn. Chủ yếu thất tinh trí tôn trở xuống nhiều người rất nhiều, bây giờ để ngũ tinh lục tinh đều lại đây, mất tích cường giả con số nhiều lắm, quá làm người khác chú ý. Ngoại trừ cái này 300.000, còn có mấy vạn cường giả liên hệ rồi bọn hắn thế lực sau lưng, cũng thay đổi hơn 10 vạn cường giả, bây giờ tiêu giao giới bên trong tổng cộng có 400.000 cường giả.